Vu sư chi lữ chương 399 tới chương 420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thịt ốc sên mã não ngon thật sao? Điệp ảnh sao băng vụt qua bầu trời rồi biến mất, trong khoang thuyền, Tiểu Bác ngây ngẩn, miệng cười khùng khục, bộ dạng như vẫn còn đang chảy nước miếng. Quạt quạt, quạt quạt quạt. Đáp lại Cách Lâm chỉ là tràng cười ngây ngô của Bác ca, dường như vẫn còn chìm đắm trong mỹ vị. Lòng phòng ngự thất hoàng, nhờ huân chương vinh dự bậc một của Cách Lâm được ý chí bản nguyên của thế giới vu sư quan tâm, đã không còn có thể cản trở hắn nữa. Chỉ với một gợn sóng, Cách Lâm đã trực tiếp tiến vào bên trong mà không cần thông qua các điểm kiểm tra cố định trên mặt đất. Ốc sên mã não. Trong điệp ảnh sao băng, Tiểu Bác đột nhiên chỉ lên đầu Cách Lâm la lớn, tỉnh lại từ trạng thái chìm đắm trong mỹ vị. Cách Lâm ngẩng đầu lên, hoàn toàn cạn lời. Đó lại là một con thất hoàng ốc sên sứ giả đang bò trên lồng phòng ngự thất hoàng. Vèo điệp ảnh sao băng đáp xuống bãi cỏ trước pháo đài săn ma, khoang thuyền mở ra, Cách Lâm cất kỹ điệp ảnh sao băng rồi mang Tiểu Bác trên vai trở về phòng thí nghiệm. 7 ngày sau, cỗ máy công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng thứ hai của Cách Lâm đã được lắp ráp hoàn tất. Hai cỗ máy thí nghiệm cao 15 mét, đáy là 18 bệ đỡ nguyên tố hỏa nối liền nhau, đỉnh là 18 bệ đỡ nguyên tố thủy nối liền nhau. Phần giữa là một lồng thủy tinh phong ấn năng lượng, bên trong chứa đầy khối nhựa năng lượng nồng độ cao. Thí nghiệm sắp tới của Cách Lâm chính là không ngừng đưa vào khối nhựa năng lượng này tất cả các vật liệu cơ bản, năng lượng cơ bản, vật liệu hợp thành phức tạp, năng lượng hợp thành phức tạp, vật liệu chưa được ghi nhận, năng lượng kỳ dị mà hắn biết, không ngừng thử nghiệm để tìm ra một vật chứa có thể giúp hắn điều khiển năng lượng mẫn diệt. Bởi vì dựa trên hệ thống tri thức năng lượng cơ bản hiện có của thế giới vu sư, Cách Lâm vẫn chưa thể dùng các quy tắc phù văn chính xác để suy ngược ra tính chất của vật chứa có thể điều khiển năng lượng mẫn diệt. Vì vậy, hắn buộc phải làm như các vu sư thượng cổ, tiến hành hết lần thí nghiệm này đến lần thí nghiệm khác, cho đến khi tìm ra một vật chứa có thể giúp vu sư lưu trữ năng lượng mẫn diệt. Một khi vấn đề này được giải quyết, mọi khó khăn liên quan đến năng lượng mẫn diệt sẽ được giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó, khi Cách Lâm dùng năng lượng mẫn diệt làm nguyên tố cơ sở để thi triển vu thuật, sức mạnh của nó có lẽ sẽ đạt đến mức độ mà các vu sư cấp thấp không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ vậy, Cách Lâm trước tiên bình tĩnh lại, lặng lẽ ngồi xuống bàn thí nghiệm, cầm bút lông ngỗng lên phân loại trong sổ tay thí nghiệm của mình. Trong hệ thống tri thức của vu sư, thế giới vô tận được chia thành 4 loại lớn, thế giới vật chất, hư không vô tận, thế giới hư ảo, và thế giới siêu chiều không gian chưa biết. Việc hắn cần làm là, với bản chất là một sinh vật của thế giới vật chất, dốc hết khả năng để thử nghiệm tất cả các vật chất mà hắn có thể chủ động điều khiển với năng lượng mẫn diệt. Vật chất trong thế giới vật chất được chia thành hệ thống vật chất và hệ thống năng lượng. Hệ thống vật chất, theo lý thuyết của vu sư, lại được chia thành vật chất thiên nhiên cơ bản và vật chất hợp thành do vu sư bồi dưỡng, còn được gọi là vật liệu luyện kim cao cấp. Hệ thống năng lượng được chia thành năng lượng nguyên tố cơ bản tự nhiên và năng lượng hợp thành do vu sư bồi dưỡng, còn được gọi là năng lượng quy tắc đòn bẩy. Bút lông ngỗng không ngừng soạt soạt ghi chép. Sau 2 tháng ròng rã, lật xem hơn 10 cuốn sách, cuốn sổ thí nghiệm của Cách Lâm đã chi chít ghi chép hơn 30 vạn loại vật liệu cơ bản. Vật liệu kim loại cơ bản, các loại dịch thực vật, lông, nội tạng, xương cốt của một số động vật đặc biệt, các mẫu vật thực vật đặc thù, đá, thậm chí cả phân và nước tiểu có tính chất đặc biệt lúc này, vẻ tuyệt vọng thoáng hiện trên gương mặt Cách Lâm. Nhiều như vậy. Dù một công cụ ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng hoạt động với công suất tối đa, cứ 15 phút tiến hành một lần thí nghiệm, không bao giờ gián đoạn, thì hai cỗ máy của hắn cũng phải mất 5 năm mới có thể thí nghiệm hết hơn 30 vạn loại vật liệu này. Nhưng trên thực tế, điều đó là không thể. Thu thập những vật liệu này, ghi chép và phân tích thí nghiệm, thời gian nghỉ ngơi, thời gian cần cho các thí nghiệm khác Cách Lâm nhẩm tính trong lòng, chỉ riêng thí nghiệm các vật liệu cơ bản trong sổ tay của hắn cũng cần ít nhất 50 đến 60 năm mới có thể hoàn thành. Nếu sau này nghĩ ra thêm gì đó, lại phải tính toán thêm. Đây mới chỉ là vật liệu cơ bản. Nếu tính đến các vật liệu luyện kim hợp thành với số lượng gấp hàng ngàn, hàng vạn lần và hệ thống năng lượng cũng khó tính toán không kém chẳng trách. Chẳng trách các vu sư thượng cổ đã không khai phá được con đường điều khiển năng lượng mẫn diệt. Trước khi nghiên cứu, Cách Lâm cảm thấy tương lai tươi sáng, bởi vì thứ hắn nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ. Nhưng khi nghiên cứu ngày càng sâu, thực sự nhìn thấy một lĩnh vực bao la, hắn mới hiểu được sự tuyệt vọng của các vu sư thượng cổ. Từ sự va chạm đơn giản của nước và lửa lúc ban đầu, đến công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt, rồi đến công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng với công suất tăng gấp 18 lần, và bây giờ là phải tìm ra vật chứa năng lượng mẫn diệt trong vô số vật liệu tầm nhìn càng rộng lớn, mới biết mình càng nhỏ bé. Mặc dù theo lý thuyết của vu sư, bất kỳ quy tắc năng lượng nào có thể nhận thức được đều có thể được khuấy động bằng năng lượng vi diệu nhất. Chính vì sự chính xác của lý thuyết này mà thế giới vu sư mới xuất hiện nhiều thánh ngân vu sư và chân linh vu sư đến vậy. Nhưng để phát hiện ra bí mật khuấy động quy tắc này, vu sư cần phải trả giá 1 vạn % nỗ lực, sau đó còn cần thêm một chút may mắn cần thiết. Xoa trán, Cách Lâm đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mở khe hở không gian, nhìn vào kho tài sản dự trữ của mình. Hừm, chỉ những vật liệu cơ bản không có giá trị quá cao đối với vu sư này thì vẫn không vấn đề gì, nhưng sau này những vật liệu luyện kim quý giá và năng lượng cao cấp. Lại một khốn cảnh tuyệt vọng đặt ra trước mặt Cách Lâm, cũng là khốn cảnh của vô số vu sư thượng cổ có chí nghiên cứu năng lượng mẫn diệt. Xem ra, khó khăn của Cách Lâm lúc này vẫn chỉ là một con sóng nhỏ bé như bao người khác. Lúc này, Cách Lâm chợt nghĩ, nếu mình từ bỏ, thất bại, liệu có trở thành một thành viên trong số những vu sư thượng cổ nghiên cứu năng lượng mẫn diệt trong miệng các vu sư đời sau không? Viễn cảnh dường như vô cùng u ám, đến mức ngay cả ý chí kiên định ban đầu của Cách Lâm cũng cảm thấy một chút sợ hãi và mông lung. Chẳng trách, biến chất năng lượng vốn là dấu hiệu của thánh ngân vu sư, mà Cách Lâm lại chọn con đường năng lượng mẫn diệt, nhập môn thì đơn giản nhưng thực chất lại vô cùng khó khăn tiểu bác. Cách Lâm gọi, dùng quả cầu thủy tinh ghi lại những vật liệu cơ bản mình cần. Hả? Thiếu gia? Chuyện gì vậy? Tiểu bác đang ngủ gật trên bệ cửa sổ tầng 2, nghe tiếng Cách Lâm gọi liền tỉnh giấc, vỗ cánh bay xuống đậu trên vai hắn. Đến thương hội của gia tộc Tử Kim Hương ở Thất Hoàng Thánh Tháp, bảo họ thu thập những vật liệu trên này, đưa từng đợt đến phòng thí nghiệm, ta muốn bắt đầu thí nghiệm. Cách Lâm đặt quả cầu thủy tinh vào khe hở không gian. Biết rồi. Tiểu bác vỗ cánh, nhanh chóng bay về hướng sinh mệnh thụ. Rất nhanh, 3 ngày sau, lô vật liệu thí nghiệm đầu tiên của Cách Lâm đã được gia tộc Tử Kim Hương đưa tới, khoảng hơn 6.000 loại vật liệu. Người đến là một lão vu sư có lông mày trắng dài hiếm thấy. Sau khi đưa hơn 6.000 loại vật liệu mà Cách Lâm đã ghi trong quả cầu thủy tinh cho tiểu bác, lão vu sư nói, Cách Lâm vu sư, những vật liệu ngài thu thập, mặc dù đều là những vật liệu cơ bản giá trị cực thấp, nhưng vì số lượng quá nhiều và quá vụn vặt, nên chúng tôi phải cộng thêm 15% vào tiền thù lao nhiệm vụ. Cách Lâm khẽ cau mày, suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, có thể, nhưng ta tạm thời không có đủ ma thạch, cứ dùng ma thạch trong hiệp ước với ái thần Venus của vài năm tới để bù vào đi. Mặc dù còn một ít vu tinh, nhưng Cách Lâm dự định dùng để mua những vật liệu luyện kim cao cấp hơn, không tính dùng để thanh toán phí ma thạch. Lão vu sư gật đầu, trầm giọng nói, có thể. Nửa canh giờ sau, hắn đặt một chiếc răng của chuột ám hoàng vào khối nhựa năng lượng nồng độ cao của công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng, chờ đợi khối nhựa dần dần chuyển từ dạng lỏng sang dạng rắn. Chuột ám hoàng sống bằng cách gặm nhấm tinh thạch mật độ cao, rất ít khi xuất hiện trên mặt đất của thế giới vu sư. Một số con thậm chí cả đời sống trong không gian lòng đất, vì vậy đối với nhiều vu sư, sinh vật này khá xa lạ. Nhưng răng của chúng lại rất quý giá, là một loại vật liệu cơ bản cứng rắn, có tính ma đạo cực cao. Trong cổ máy công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng còn lại, khối nhựa cây nhọc trắng đã dần đông cứng lại cùng với khối nhựa năng lượng nồng độ cao. Nhựa cây nhọc trắng là một loại vật liệu cách ly năng lượng kỳ diệu. Tận dụng đặc tính này, trong tay một số luyện kim sư, nó thường được dùng để tạo ra những vũ khí xảo diệu khó tin, đặc biệt là các vu sư cơ giới, nhu cầu về loại vật liệu này cực cao. Trong lúc chờ đợi tể nhạc, Cách Lâm lấy ra hai đoạn cành cây. Ngày qua ngày, trong những động tác nhỏ nhặt, Cách Lâm không ngừng tích lũy lôi văn trong cơ thể. Bây giờ, mấy trăm năm trôi qua, Cách Lâm cảm giác được rằng, với sự trợ giúp của thị giác động của vô tận chi nhãn, hắn đã quan sát được hơn nửa hai đoạn cành cây này. Dường như chỉ cần thêm vài trăm năm nữa, hắn sẽ có thể thực sự khám phá ra bí mật thực sự của chúng. Thật khó tưởng tượng, chỉ là những đoạn cành cây tình cờ phát hiện được thời còn là vu sư học đồ, mà bây giờ đã qua mấy trăm năm vẫn chưa có bất kỳ tiến triển nào. Thậm chí nếu không có thị giác động, có lẽ dù qua mấy vạn năm nữa cũng chỉ cần Cách Lâm khai thác hết toàn bộ lôi văn trong hai đoạn cành cây, hắn có thể tham chiếu cùng một lý thuyết, tạo ra một tia sét có quy tắc tương tự, từ đó nắm được bí mật về quy tắc lôi đình bên trong chúng. Một lát sau, Cách Lâm hoàn toàn kích hoạt công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng. Trong một tiếng nổ ông đinh tai nhức óc của năng lượng va chạm, mặt đất ầm ầm rung chuyển, ánh đèn trong pháo đài sang ma bắt đầu vặn vẹo bất quy tắc, bị hút vào lồng thủy tinh. Một lực áp bức khó tả tỏa ra từ lồng thủy tinh. Cứ 1/18 giây một lần, bên trong cổ máy liên tục diễn ra 54 lần va chạm năng lượng tương xích cường độ cao, một ngọn lửa đen kịch xuất hiện. Đợi công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng trở lại yên tĩnh, Cách Lâm nhìn vào bên trong trống rỗng, thở dài một tiếng. Nhựa cây nhọc trắng đã biến mất hoàn toàn cùng với khối nhựa năng lượng mật độ cao. Không có quá nhiều cảm xúc, dường như đã lường trước, Cách Lâm bắt đầu cho một loại vật liệu khác cùng khối nhựa năng lượng vào cổ máy, đồng thời gạch một dấu chéo đỏ vào một nhựa cây nhọc trắng trong sổ tay thí nghiệm. Sau đó, khối nhựa nồng độ cao trong cổ máy chứa răng chuột ám hoàng cũng dần chuyển thành thể rắn. Lại là một tiếng nổ vang. 30 năm sau, tiếng nổ vang liên tục không ngừng từ pháo đài sang ma đã trở thành âm thanh chủ đạo trong phòng thí nghiệm của Cách Lâm. Những lúc hiếm hoi nó dừng lại là để hắn ghi chép thí nghiệm, hoặc hoàn thành giai đoạn 3 của công trình mặt nạ chân lý, tức là kế hoạch ưng chi nhãn. Ngày hôm đó, Cách Lâm đột nhiên lấy quả cầu thủy tinh ra kết nối, khuôn mặt già nua, dữ tợn và đáng sợ của đạo sư Peoson hiện ra. Cách Lâm, chúng ta đã đến sinh mệnh thụ của Thất Hoàng Thánh Tháp, tọa độ pháo đài sang ma của ngươi ở đâu? Phía sau Peoson là Vivian với vẻ mặt hưng phấn vui sướng, thần thái mở mang, tầm mắt của nàng giống hệt Cách Lâm năm xưa khi lần đầu rời khỏi khu 12 của Lục Đại Học Viện dưới sự dẫn dắt của Peoson. Tam sư ca, em đã trở thành sang ma vu sư dự bị, giành được tư cách tiến tu tại Thất Hoàng Thánh Tháp. Sang ma vu sư dự bị là những vu sư học đồ đã vượt qua thánh tháp tư cách chiến. Ngoài người đứng đầu xuất sắc nhất được trực tiếp đến thế giới chi tâm, nắm chắc cơ hội thăng cấp vu sư chính thức nhờ sự hỗ trợ của mảnh vỡ thế giới chi tâm, những vu sư học đồ khác dù có tư chất cực cao và được hỗ trợ bởi các điều kiện đặc biệt của thánh tháp, vẫn không thể đảm bảo chắc chắn thăng cấp. Ví dụ như Vẫn Lê, người có thiên phú giới hạn không gian mà Cách Lâm từng gặp, sau khi vào Thất Hoàng Thánh Tháp cả đời cũng không thể thăng cấp thành vu sư chính thức, và Cách Lâm cũng không bao giờ gặp lại được nữa. Ế, thánh tháp tư cách chiến đã kết thúc rồi sao, nhanh thật. Thí nghiệm hơn 30 vạn loại vật liệu cơ bản của Cách Lâm mới tiến hành được một nửa, ngoài việc nhận thức về tính chất vật liệu tăng lên vượt bậc, thí nghiệm tìm kiếm vật liệu chứa năng lượng mẫn diệt vẫn không có chút tiến triển nào. Sổ tay thí nghiệm của hắn chỉ chi chít những dấu gạch chéo màu đỏ. Đối với Cách Lâm, 30 năm dường như chỉ là chuyện ngày hôm qua, hắn mới vừa rời Hắc Tháp trở về pháo đài sang ma mà thôi. Nhưng đối với Vivian, đó là gần nửa cuộc đời đã trôi qua, trong đó xảy ra quá nhiều chuyện, tình yêu nam nữ tuổi thanh xuân của nàng đã chuyển thành sự vững vàng, trưởng thành. Sau khi dần thích nghi với các quy tắc của vu sư học đồ, nàng đột nhiên phát hiện ra một thế giới rộng lớn hơn bên ngoài Lục Đại Học Viện, nhất thời có chút chấn động khó tiếp thu. Những năm gần đây, Vivian cũng có biệt danh của riêng mình, là ánh sáng tử vong, giống như mặt nạ trắng xám của Cách Lâm thời vu sư học đồ. Khuôn mặt anh tuấn của Cách Lâm mỉm cười với Vivian, rồi nhìn về phía Peoson, báo cho ông tọa độ pháo đài sang ma của mình. Sau khi ngắt kết nối quả cầu thủy tinh, Cách Lâm hét lên lầu 2 một tiếng. Tiểu bác, đừng ngủ nữa, mau cùng ta chuẩn bị một chút, nghênh đón đạo sư. Hơn nửa canh giờ sau, Peoson và Vivian cùng đáp xuống trước pháo đài sang ma của Cách Lâm. Tam sư ca. Vivian từ trên một con phong điểu nhảy xuống, đôi cánh ánh sáng sau lưng không ngừng vỗ. Chúc mừng em đã trở thành sang ma vu sư dự bị. Cách Lâm đáp lại Vivian, rồi quay đầu hành lễ với Peoson. Thưa đạo sư, lần này thành tích của Học viện Vu sư Hắc Tháp trong thánh tháp tư cách chiến thế nào ? Peoson đưa cho Cách Lâm 40 viên vu tinh, thản nhiên nói, trong đám vu sư học đồ mà ngươi dẫn dắt 55 năm trước, bốn đứa trẻ Kudari đều đã vượt qua thánh tháp tư cách chiến. Đây là phần thưởng vu tinh của ngươi với tư cách là người dẫn dắt của chúng. Còn thành tích của học viện lần này cũng không tệ, chỉ tiếc là vị trí vu sư học đồ đứng đầu đã bị một nhóc con ở khu 11 cướp mất. Gật đầu, Cách Lâm cất vu tinh, mời hai người vào pháo đài sang ma của mình. Cả Peoson và Vivian đều có chút kinh ngạc khi quan sát hai cỗ máy công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng cao 15 mét trong đại sảnh. Vivian mắt sáng lên vì chấn động. Sư ca, đây là gì vậy? Thiết bị thí nghiệm của huynh sao? Vivian quay đầu hỏi. Tiểu bác đáp xuống vai Vivian, cánh chỉ vào cỗ máy rồi nhanh nhảu trả lời. Quạt quạt quạt, đây là một đạo cụ thí nghiệm do thiếu gia Cách Lâm phát minh, trong giới vu sư chính thức cũng thuộc loại trí tuệ cấp cao đấy. Đợi ngươi thành vu sư chính thức rồi sẽ biết. Quạt quạt quạt. Peoson cũng đi một vòng quanh pháo đài sang ma của Cách Lâm, cau mày nói, chỉ có một mình ngươi thôi sao? Sao không có một người hầu nào cả? Cách Lâm hoàn toàn xấu hổ. Kế hoạch ban đầu là sau khi từ Hắc Tháp trở về, sẽ chiêu mộ một kỵ sĩ truyền kỳ hoặc mua một khôi lỗi cơ giới trí năng cao cấp để chăm lo sinh hoạt hàng ngày. Kết quả là vì quá chuyên tâm vào nghiên cứu thí nghiệm năng lượng mẫn diệt trong pháo đài mà không có thời gian để lo chuyện này. Cách Lâm thì không sao, nhưng làm cho tiểu bác ngày nào cũng phải chạy sang nhà Milly ăn trực. Cách Lâm cười gượng để che giấu sự lúng túng, một mình quen rồi à, ha ha ha ha. Peoson cười thỏa mãn, Cách Lâm à, nhiều năm như vậy, con vẫn chịu khó chịu khổ như xưa. Nhưng mà làm vu sư, cũng là người, lúc nên hưởng thụ thì phải biết hưởng thụ. Nhìn ta đây, năm đó vừa nhìn thấy sư mẫu của con, một mỹ thực gia, không nói hai lời ta liền quyết định rước về nhà nuôi. Nói xong, Peoson ngồi xuống ghế sofa, đắc ý thưởng thức tách trà thơm mà Cách Lâm đã chuẩn bị. Được rồi, con dẫn Vivian đi dạo đi, nó lần này vừa đến Thất Hoàng Thánh Tháp, nếu không thăng cấp thành vu sư chính thức thì cả đời này cũng không ra được đâu. Peoson phẩy tay, ra hiệu Cách Lâm không cần chăm sóc mình. Ngài nói gì vậy à, Vivian thông minh lanh lợi như thế, nhất định có thể thăng cấp thành vu sư chính thức. Cách Lâm mỉm cười, suy nghĩ một lát rồi nói với Vivian, đi, ta dẫn em đến phòng thí nghiệm thế giới của ta xem thử. Phòng thí nghiệm thế giới. Vivian mở to hai mắt, tràn đầy mong đợi, theo chân Cách Lâm đi lên tầng cao nhất của pháo đài sang ma. Quạt quạt quạt, thiếu gia, đám sinh vật nhỏ kia đang tìm cách phong ấn ngài đấy, dạo trước ta nghe thấy hết. Trên tế đàn săn ma, Tiểu Bác đậu trên vai Vivian đắc ý nói, làm Vivian giật mình, kinh hãi nhìn Cách Lâm, phong ấn. Đối với một vu sư học đồ, phong ấn thuật thực sự quá mức huyền diệu, chỉ những vu sư học đồ đỉnh cao mới có khả năng nắm giữ một chút gia lông mà thôi. Cách Lâm lắc đầu cười. Những vũ lộ hoa chi linh đó, lúc này trong phòng thí nghiệm thế giới chỉ là những sinh mệnh sống ký sinh vào cây mẹ kim dục thế tham mà thôi. Theo ma lực khuấy động, không gian vặn vẹo một trận, khoảnh khắc sau Cách Lâm đã xuất hiện tại vết nứt của phòng thí nghiệm thế giới. Vivian bên cạnh có chút chóng mặt khó chịu. A, đại ma vương vu sư lại đến rồi. Thánh thụ lần trước bị hắn cướp hết thánh quả, đại nhân vì hổ thẹn mà thổ huyết qua đời. Tộc vũ lộ hoa chi linh vĩ đại của chúng ta, lần này dù có phải hy sinh đến người cuối cùng cũng quyết không để hắn thực hiện được. Đáng ghét, nhưng mà thánh giới phong ấn thuật của chúng ta mới hoàn thành được gần một nửa. Hu hu hu, đại ma vương còn mang theo cả nanh vuốt ma quỷ của hắn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, lẽ nào thế giới vũ lộ hoa không còn hy vọng sao? Rầm một cơn rung động nguyên tố, một mảng lớn vũ lộ hoa chi linh ngất đi. Cách Lâm mang theo Vivian đang trợn mắt há mồm bay đến bên cạnh hai cây kim dục thế tham chưa hái quả, đi một vòng rồi hái xuống một quả kim dục thế tham đang oa oa khóc lớn, đưa cho Vivian. Sư ca, quả này tên gì vậy? Vivian hai tay nâng quả kim dục thế tham, hiếu kỳ hỏi. Quả cây vàng rực nhỏ như một đứa trẻ, vô cùng đáng yêu. Kim dục thế tham, đây là ba cây đại thụ ta kế ghép từ mật cảnh hắc tháp đến. Nghe Cách Lâm trả lời, Vivian dường như cũng nhớ lại trải nghiệm của mình ở mật cảnh hắc tháp, so với tam sư ca đã kế ghép được cả ba cây đại thụ ồ rắc. Vivian đáp một tiếng rồi trực tiếp cầm quả kim dục thế tham lên thưởng thức. Rắc một tiếng, tiếng khóc của quả nhân sâm lập tức tắt ngấm, chỉ còn lại tiếng nước quả kim dục thế tham chảy trong miệng Vivian. Ồ, trên một hòn đảo nhỏ trong phòng thí nghiệm thế giới, có một phòng thí nghiệm bằng kính, bên trong phủ đầy kim loại, trên đó mọc đầy rêu, thu hút sự hiếu kỳ của Vivian. Cách Lâm mỉm cười, đây là một mẫu vật thực vật ta tình cờ phát hiện ở một không gian kỳ dị tên là thế giới miệng bình, nó lấy kim loại làm chất dinh dưỡng, rất hiếm và đặc biệt. Vừa nói, Cách Lâm vừa ngăn Vivian lại. Cẩn thận, đó là trí huyễn ma cô, ta phát hiện ở rừng tranh cướp thời còn là vu sư học đồ. A, Vivian giật mình, đôi cánh ánh sáng vỗ một cái, vội vàng bay lên khỏi mặt đất có một đám nấm, chỉ vào một tòa nhà đất cao vút như ống khói phía sau ba cây kim dục thế tham khổng lồ hỏi, đó là gì vậy? Cách Lâm nhìn sang. Đó là mẫu vật của một loại côn trùng ta phát hiện trong một thế giới tên là mê đoàn âm ảnh, tên là chương mã trùng. Loại côn trùng này có thể khai thác và gia cố các hang động bằng vách thịt nhựa dưới lòng đất, cũng có thể di chuyển tự do trong các vách thịt nhựa đó. Kia là lối vào tổ của chúng dưới lòng đất. Sau khi đi một vòng lớn trong phòng thí nghiệm thế giới của Cách Lâm, Vivian với vẻ mặt kinh ngạc mới lưu luyến rời đi, trở lại pháo đài săn ma của Cách Lâm, rồi lại đi một vòng trong thư phòng ngày càng phong phú của hắn. Sư ca, em cũng muốn có một phòng thí nghiệm thế giới giống như huynh. Vivian mắt sáng lên khao khát. Cách Lâm mỉm cười, đợi sau khi em thăng cấp thành vu sư chính thức, trở thành một săn ma vu sư, tự nhiên sẽ có thôi. Trên phố ẩm thực. Vầng sáng trên đầu Vivian không khỏi khiến một vài vu sư và nô lệ dị vực liếc nhìn. Nhìn thấy nhiều săn ma vu sư đến vậy cùng đủ loại nô lệ từ các thế giới khác đang thực thi ý chí của vu sư, Vivian đã chấn động đến tột đỉnh. Đương nhiên, rất nhiều săn ma vu sư sau khi cảm nhận được sự dao động của huân chương vinh dự bậc một của Cách Lâm, không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần, thậm chí một số săn ma vu sư còn dừng bước gật đầu hành lễ. Quạt quạt, đây chính là phố ẩm thực, hôm nay thiếu gia Cách Lâm mời khách, ngươi đừng có khách sáo, phụ lòng tốt của tam sư ca ngươi đấy. Tiểu Bác xúi dục Vivian, còn bản thân thì nuốt nước bọt từng ngực. Cách Lâm mỉm cười, hỏi, thưa đạo sư, Vivian, lần trước sau khi con bị trừng phạt ở nhà tù Thất Hoàng, chính là ở tỉ mỹ thực nhu tình lục hồ này để chào đón tân sinh. Món ngon từ sinh vật của thế giới nguyên tố băng trong đó rất đặc biệt, hai người có muốn thử không? Teo Orson gật đầu, khuôn mặt già nua dữ tợn nở một nụ cười. Đáng lẽ nên gọi cả sư mẫu của con đến, lý tưởng ngày xưa của bà ấy là mở một cửa tiệm ở đây đấy. Cách Lâm lại mỉm cười, nói bổ sung, còn có cả Gamma Black nữa. Vivian khúc khích cười, theo sau đạo sư và tam sư ca của mình, tiến vào trong tiệm. Rất nhanh, một sinh vật hình người từ dị giới tiến đến đón. Ba vị vu sư và một con bát ca được sinh vật có làn da màu hồng phấn, cao khoảng 1 mét vuông này chiêu đãi, tiến vào một gian phòng bên trong sinh mệnh thụ 7 ngày sau. Suốt 7 ngày, họ chỉ quanh quẩn ở khu vực sinh mệnh thụ. 7 ngày qua, những gì Vivian thấy, những gì cảm nhận được, đã vượt qua cả trăm năm tích lũy của nàng thời vu sư học đồ. Lúc này, cảm nhận duy nhất của Vivian là, thế giới vu sư thật quá mạnh mẽ, thế giới vô tận thật quá bao la, và bản thân mình thật quá nhỏ bé. Ánh sáng tử vong. Bản thân mình ngày xưa, thật quá nhỏ bé và vô tri. Dưới sự dẫn dắt của Cách Lâm, chỉ với một gợn sóng nhỏ, Vivian và Peterson đã dễ dàng xuyên qua lồng phòng ngự thất hoàng. Theo sự điều động của ý chí vu sư, một con thất hoàng ốc sên sứ giả đang chở đầy các vu sư học đồ có vầng sáng trên đầu cùng đạo sư của họ từ xa trượt tới. Đưa chúng ta đến thất hoàng thế giới. Cách Lâm thản nhiên nói với con ốc sên sứ giả kỳ ảo, giọng điệu như ra lệnh, nhưng con ốc sên chỉ cúi đầu tuân theo. Tuân theo ý chí vu sư của ngài, săn ma vu sư đáng kính. Con ốc sên kỳ ảo như vậy là vì nó cảm nhận được sự quan tâm của ý chí bản nguyên thế giới vu sư dành cho Cách Lâm thông qua ý chí thất hoàng. Trên lưng vỏ của con thất hoàng ốc sên, một đám vu sư học đồ có vầng sáng trên đầu đứng cạnh đạo sư của mình, kinh ngạc nhìn vị vu sư bí ẩn đeo mặt nạ trắng xám, tay cầm ma pháp trượng đầu lâu dê, thân thể như cát vàng, bất giác nuốt nước bọt. Vị vu sư bí ẩn này lại có thể ra lệnh cho thất hoàng sứ giả như vậy. Phải biết rằng, ngay cả đạo sư của họ cũng phải kính cẩn với con ốc sên khổng lồ dưới chân, dù sao thì chúng cũng là sứ giả đại diện cho thất hoàng chân linh vu sư vĩ đại. Peterson, Cách Lâm và Vivian đáp lên lưng vỏ của con ốc sên kỳ ảo này. Vivian với ánh mắt khao khát sùng bái nhìn Cách Lâm, ảo tưởng một ngày nào đó mình cũng có thể trở thành một săn ma vu sư mạnh mẽ như Tam Sư Ca. Trong khi đó, sâu trong đôi mắt của Peterson lại có vài phần nghi hoặc. Quạt quạt quạt, ta nói cho ngươi biết, thiếu gia Cách Lâm chính là tiểu bác mới nói được nửa câu thì đột nhiên cảm thấy không khí có gì đó không đúng. Bất chợt, một chấn động ý chí xuyên qua ý chí thất hoàng xuất hiện. Trong lúc Peterson và rất nhiều hàm nghĩa vu sư trên lưng ốc sên đang co rút đồng tử, vu sư tráo của Cách Lâm đột nhiên bị một luồng thần bí chi lực kết nối, một ý chí thần bí từ nơi xa xôi tạm thời giáng lâm. Điều quan trọng nhất là, trên vu sư tráo của Cách Lâm, ngoài một huy chương vinh dự tam cực, vẫn còn có lại là một huân chương vinh dự bậc một. Dù là hàm nghĩa vu sư, cũng biết huân chương vinh dự bậc một đại diện cho điều gì, điều này có nghĩa là vị săn ma vu sư trước mắt đã từng thay đổi toàn bộ cục diện của một cuộc viễn chinh săn ma. Ngay lập tức, ngoài Peterson, tất cả các hàm nghĩa vu sư khác, bất kể là cấp 1, cấp 2 hay thậm chí tam cực, đều khẽ cúi đầu hành lễ, tỏ lòng kính trọng. Cách Lâm săn ma vu sư, nhiệm vụ khảo hạch chiến tích săn ma của ngươi bị phán định là thất bại, độ hoàn thành nhiệm vụ bị đánh giá ở mức thấp nhất, ngươi mất đi tư cách gia nhập chiến tích săn ma. Giọng nói của ý chí giáng lâm tràn ngập sự lạnh nhạt và thất vọng. Ý chí này xuất hiện dưới dạng một đoàn sương mù mờ ảo không ổn định của ý chí thất hoàng, đây cũng là lần đầu tiên Cách Lâm tiếp xúc với hình thức giao tiếp này. Hừm, biết rồi. Cách Lâm thản nhiên đáp một câu, dường như không hề bị lay động. Đoàn sương mù ý chí thất hoàng này dường như rất bất mãn và tức giận, nhưng cuối cùng không nói gì thêm, phục một tiếng rồi tan biến. Peterson trong lòng thầm kinh hãi. Cách Lâm hắn vậy mà ngay từ khi còn là săn ma vu sư cấp 1 đã nhận được huân chương vinh dự bậc 1. Chuyện này thực sự quá khó tin, đã hoàn toàn vượt qua mong đợi cao nhất của ông, thậm chí vượt xa cả niềm kiêu hãnh thầm kín của ông. Suy nghĩ một chút, Peterson nhanh chóng hồi phục từ cơn sốc. Ông trầm giọng nói, không sao cả, Cách Lâm. Hừ hừ, có huân chương vinh dự bậc 1 thì không phải những tổ chức đó chọn lựa con, mà con có thể tự do lựa chọn gia nhập các tổ chức khác. Với điều kiện của con, dù là trí tuệ Lê Minh hay thự quan Thâm Uyên, đều hoàn toàn có thể. Quạt quạt quạt, thiếu gia Cách Lâm là tự động từ bỏ gia nhập chiến tích săn ma. Tên kia còn tưởng thiếu gia thích lắm chắc. Cười chết bát gia. Thất hoàng ốc sên sứ giả dừng lại một lúc rồi tiếp tục trượt về phía đỉnh của lồng phòng ngự thất hoàng. Sư ca, mấy vị vu sư kia đều đang nói với muội là phải giống như huynh, tranh thủ giành được huân chương vinh dự bậc một đấy. Huân chương vinh dự là gì vậy? Cách Lâm đã ẩn đi vu sư tráo. Trong thế giới vu sư, khi không có ngoại địch xâm lược, vu sư tráo không có tác dụng gì, Cách Lâm cũng không có ý định khoe khoang, để cho các hàm nghĩa vu sư này tham quan. Cách Lâm mỉm cười, giải thích, huân chương vinh dự là sự công nhận dành cho những săn ma vu sư đã có cống hiến to lớn, làm thay đổi cục diện của cuộc viễn chinh săn ma. Vậy huân chương vinh dự bậc một của huynh chắc chắn là cống hiến rất lớn. Vivian mắt sáng lên khao khát. Quạt quạt quạt. Đó là đương nhiên, đây là công lao mà ta và thiếu gia hai người liều mạng hợp sức, thay đổi cả tiến trình của một cuộc viễn chinh săn ma đấy. Ngươi không thấy cảnh thế giới chi chủ kia gào thét đâu, quạt quạt quạt quạt. Tiểu bác rất tự giác cộng cả phần công lao của mình vào, rồi dùng cái giọng vịt trời của mình la lớn, chỉ sợ mấy vị vu sư khác trên lưng thất hoàng ốc sên không nghe thấy. Cái vẻ đắc ý đó, hận không thể kể lại một lần nữa sự khốc liệt ở cổng thế giới năm đó. Vivian há to miệng, không thể tin nổi, thay đổi cả hướng đi của một cuộc viễn chinh săn ma. Sư ca huynh. Peterson cũng tự hào kiêu ngạo. Xem ra lần này trở về Lục Hoàng Thánh Tháp, lại có thể khoe khoang một phen trước mặt đạo sư của mình. Càng nghĩ càng hưng phấn. Peterson nhìn Vivian, dường như hận không thể biến nàng thành một ưu tuyền hay một Cách Lâm thứ hai trong vài trăm năm nữa. Ông kéo Vivian đến bên cạnh mình, lúc này thất hoàng ốc sên sứ giả đã nhanh chóng trượt đến 4/5 đỉnh của lồng phòng ngự, ngay rìa tán lá của sinh mệnh thụ. Peterson chỉ xuống mặt đất nói, Nhìn những pháo đài săn ma này, con nghĩ đến điều gì? Cách Lâm đứng sau Peterson và Vivian, dưới mặt nạ chân lý cười không nói, cảnh tượng này, hắn cũng đã từng trải qua. Nghĩ đến điều gì? Vivian nhìn một lúc lâu, đột nhiên nói, phù văn của ma pháp trận. Không chỉ Cách Lâm, ngay cả Peterson cũng hơi kinh ngạc, cười nói, ha ha, có vài phần phong thái của vi sư năm đó, ngay cả tam sư ca của con cũng không nhìn ra sự sắp đặt sâu xa của những pháo đài săn ma này. Không sai, những pháo đài này chính là những phù văn của một ma pháp trận khổng lồ do thất hoàng chân linh vu sư vĩ đại viết nên. Peterson cười đắc ý, dường như nhìn thấy một U Tuyền và một Cách Lâm khác sẽ ra đời trong trăm nghìn năm sau. Trên đỉnh sinh mệnh thụ có 6 cột sáng năng lượng khổng lồ, thất hoàng ốc sên sứ giả bay thẳng vào một trong số đó. Dù đã có chuẩn bị, Vivian vẫn không khỏi giống như các vu sư học đồ khác, cố nén sự khó chịu tột độ của cơ thể, nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng. Đột nhiên, Vivian cảm thấy áp lực vô hình biến mất. Mở mắt ra, nàng thấy mình đã ở trong vu sư tráo của tam sư ca, mọi áp lực bên ngoài đều đã bị vu sư tráo hóa giải. Mặc dù bị mặt nạ trắng xám che khuất, nhưng Vivian vẫn có thể cảm nhận được nụ cười ấm áp mà tam sư ca dành cho mình. Thất hoàng thế giới, đến rồi. Thất hoàng ốc sên sứ giả nói xong, Peterson nói với Vivian bên cạnh, ngay vừa rồi, chúng ta đã cùng ngồi trên đòn bẩy của vận mệnh. Vừa rồi. Vivian mắt lộ vẻ không hiểu, Peterson gật đầu nói, không sai, chính là vừa rồi. Vài canh giờ sau, theo tốc độ phi hành của thất hoàng ốc sên, trong thế giới tối tăm của thất hoàng, một tòa tháp khổng lồ cao tới vạn mét, sừng sững chống trời, được tạo nên từ hỗn hợp huyết nhục, kim loại và năng lượng xuất hiện trước mắt. Một luồng khí thế áp bức không thể tả tỏa ra. Vivian cũng không còn cảm thấy chấn động gì trước hàng chục ngàn phi thuyền không gian trên bầu trời nữa. Đây chính là thất hoàng thánh tháp sao? Vivian mắt chấn động lẩm bẩm. Đối với sinh mệnh nhỏ bé của một vu sư học đồ, thất hoàng thánh tháp thực sự quá mức khó tin. Bây giờ, Cách Lâm cũng đã hiểu được ý nghĩa của thất hoàng thánh tháp. Thất hoàng thánh tháp chính là thế giới chi tâm nhân tạo của thất hoàng thế giới. Như vậy mới giải thích được tại sao các vu sư học đồ trở thành săn ma vu sư dự bị, ngoài tư chất trí tuệ tốt đẹp, xác suất thăng cấp thành vu sư chính thức ở đây lại cao hơn một chút. Thất hoàng thánh tháp đến, mời các đạo sư của săn ma vu sư dự bị tự động rời đi. Sau khi ốc sên sứ giả nói xong, một đám hàm nghĩa vu sư rời đi. Cách Lâm gật đầu với Peterson, người vừa dặn dò mình vài câu, rồi trầm giọng nói, thưa đạo sư, yên tâm đi. Con sẽ nhờ các vu sư bên trong chăm sóc Vivian một chút. Peterson gật đầu, thở dài một tiếng rồi vui mừng xoay người rời đi. Với thân phận huân chương vinh dự bậc một của Cách Lâm hiện tại, ngoại trừ một số thánh địa hoặc lãnh địa tư nhân cực kỳ đặc biệt, hắn đã hoàn toàn tự do đi lại trong thế giới vu sư, muốn đi đâu thì đi, giống như một thủ hộ giả thế giới. Đây chính là một trong những lợi ích tốt đẹp nhất khi được ý chí bản nguyên của thế giới quan tâm. Trên những cánh tay cơ giới khổng lồ chi chít của thất hoàng thánh tháp, thất hoàng ốc sên sứ giả đáp xuống một mặt phẳng, Cách Lâm và một đám vu sư học đồ có vầng sáng trên đầu dường như bị cánh tay cơ giới đưa vào bên trong một sinh vật khổng lồ được tạo nên từ huyết nhục, kim loại và năng lượng. Đây là bên trong thế giới chi tâm của thất hoàng sao? Cách Lâm cũng là lần đầu tiên tiến vào thất hoàng thánh tháp. Nhìn ánh mặt trời rực rỡ, quảng trường lát gạch men trắng và các vu sư qua lại bên trong, hắn nhất thời có chút hoang mang. Bên trong và bên ngoài thánh tháp hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, tựa như vừa nhảy từ một thế giới này sang một thế giới khác. Không đúng, nếu suy nghĩ kỹ, thế giới chi tâm của thế giới vu sư thực ra cũng như vậy, một nơi kỳ diệu mà ý niệm có thể thành hiện thực, giống như thần thoại, chỉ là không có bất kỳ ý niệm chủ quan nào khống chế. Còn thế giới chi tâm kỳ ảo này thì bị thất hoàng chân linh vu sư khống chế. Sư ca. Vivian thở hổn hển, vẻ mặt như không thở nổi, sắc mặt tái nhợt, ma lực hỗn loạn. Hả? Cách Lâm tinh tế cảm nhận một hồi, thấy các vu sư học đồ khác trên lưng thất hoàng ốc sên cũng đều như vậy, đang ở trong trạng thái tiêu cực. Hắn lập tức nghĩ ra điều gì đó. Quy tắc ở đây không còn thuộc về thế giới vu sư nữa. Vu sư học đồ ở một thế giới có quy tắc xa lạ sẽ không thể điều động ma lực. Đợi em thăng cấp thành vu sư chính thức sẽ ổn thôi. Bởi vì thất hoàng thánh tháp là thế giới chi tâm của thất hoàng thế giới, mặc dù phần lớn khu vực của thất hoàng thế giới bị quy tắc mạnh mẽ của thế giới vu sư bao phủ, nhưng nơi này, với tư cách là thế giới chi tâm, lại duy trì một ý chí độc lập tuyệt đối dưới sự điều khiển của thất hoàng chân linh vu sư. Nói cách khác, nơi này mặc dù có ngày đêm luân phiên, bốn mùa tuần hoàn, nhưng đó chỉ là một thế giới dị vực mô phỏng theo quy tắc của thế giới vu sư. Vivian thở hổn hển, yếu ớt hỏi, không thể điều động ma lực. Lẽ nào em phải trở thành người thường, thử nghiệm thăng cấp thành vu sư chính thức ở đây sao? Quạt quạt quạt, đừng lo lắng, thời thượng cổ, thế giới vu sư vốn không có vu sư học đồ. Chỉ có người thường và các vu sư có thể trực tiếp điều động sức mạnh tự nhiên thôi. Tiểu Bác An ủi Vivian. Cách Lâm cũng gật đầu, đúng vậy. Kim Dục Thế Tham cải thiện thể chất của em còn cần một thời gian nữa, đến lúc đó em sẽ khá hơn một chút. Còn bây giờ, Cách Lâm lấy ra mấy lọ thuốc từ khe hở không gian. Đây là một ít dược tề ta điều chế để tạm thời tăng cường thể chất, em dùng trước đi, sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhớ kỹ, mục đích em đến đây là để thăng cấp thành vu sư chính thức, phải thoát khỏi quy tắc phù văn của thế giới vu sư trước đây, đi cảm nhận quy tắc cân bằng, tìm ra điểm tựa thuộc về vu sư. Đợi em trở thành vu sư chính thức là tốt rồi. Cách Lâm cuối cùng cũng hiểu tại sao tỷ lệ thăng cấp thành vu sư chính thức ở đây lại cao hơn rất nhiều. Thứ nhất, những vu sư học đồ này nếu có thể vượt qua thánh tháp tư cách chiến, bản thân đã chứng tỏ sự ưu tú của mình. Thứ hai, ở đây, nếu vu sư học đồ không thành công, họ sẽ phải trải qua một cuộc đời tuyệt vọng. Thứ ba, khi vu sư học đồ mất hết khả năng vu thuật, họ sẽ dễ dàng từ bỏ những phù văn mà họ từng dựa vào để sinh tồn, để đi tìm và cảm nhận quy tắc cân bằng. Quy tắc cân bằng của thế giới vô tận, đối với vu sư mà nói, muốn có được thứ gì đó, tất yếu phải trả giá bằng những thứ khác. Đối với một vu sư, điểm tựa cân bằng đầu tiên là giữa tinh thần lực và sức sống của cơ thể. Sau đó là điểm tựa cân bằng giữa thời gian, tinh lực, trí tuệ nghiên cứu vu thuật và bộ số khuấy động quy tắc của vu thuật. Thậm chí thiên phú khe hở không gian của Cách Lâm cũng là sự cân bằng giữa trí nhớ và trí tưởng tượng. Ngay cả thời thượng cổ, việc khuấy động thế giới vu sư rời khỏi tọa độ thế giới cũ cũng phải trả giá bằng Antonio và vô số của cải tích lũy. Thời kỳ hiện tại, thế giới vu sư phát triển với tốc độ khó tin trong cuồng lạc thế giới này, nhưng cái giá phải trả là thế giới chi tâm đang dần tan vỡ. Không được quy tắc vô tận của thế giới chữa trị, các vu sư mạnh mẽ chính là những người dần dần thay đổi quy tắc cân bằng theo hướng có lợi cho mình, dùng thời gian, kinh nghiệm, trí tuệ để kéo dài bộ số của đòn bẩy khuấy động quy tắc, từ đó biến năng lượng nhỏ bé của mình thành khả năng vô hạn khuấy động thế giới vô tận. Vivian nhận lấy dược tề, trong cơn đau đớn liền ngửa đầu uống một lọ, sức sống được bồi bổ, một lát sau đã khá hơn rất nhiều. Các vu sư học đồ khác chỉ có thể đứng nhìn mà ao ước. Ngoài hai vu sư học đồ có chút nghiên cứu về luyện thể khá hơn một chút, những người khác đều có vẻ mặt tái nhợt yếu ớt. Hai vu sư học đồ luyện thể tuy cũng có chút khó chịu, nhưng so với những người khác thì tốt hơn nhiều, do đó có chút đắc ý. Cách Lâm suy nghĩ một lúc, rồi lại lặng lẽ lắc đầu. Hai người này không biết rằng, sự khó chịu lúc này chính là động lực lớn nhất để vu sư học đồ thăng cấp thành vu sư chính thức nghĩ đến đây. Cách Lâm nghiêm túc nói với Vivian, không ngờ phương thức phụ trợ thăng cấp của Thất Hoàng Thánh Tháp lại là như vậy. Lúc trước ta cho em Kim Dục Thế Tham để cải thiện thể chất, bây giờ xem ra lại vô tình hại em rồi. Cái dược tề này chỉ có thể dùng khi... Nói được nửa chừng, Cách Lâm đột nhiên sững người. Quay người lại, Cách Lâm nhìn thấy trong số vài vu sư học đồ trên lưng Thất Hoàng Ốc Sên, đã có hai người hôn mê như đang ngủ, và bắt đầu gây ra một số biến đổi trong sức mạnh tự nhiên. Sắc mặt Cách Lâm biến đổi. Vivian, mau lấy dược tề ra, sau này không được uống nữa. Giọng Cách Lâm tràn ngập hối hận, giật lại lọ dược tề trong tay Vivian. Vivian không hiểu tại sao, trừng đôi mắt to nhìn Cách Lâm, nhưng hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Hành vi sủng ái vô tình của mình hoàn toàn là đang hại Vivian. Tại sao rất nhiều vu sư học đồ đều thăng cấp thành vu sư chính thức trong vòng vài chục năm sau khi vào Thất Hoàng Thánh Tháp, sau đó hy vọng ngày càng xa vời? Chính là vì sự khó chịu do sự khác biệt giữa quy tắc của thế giới vu sư và quy tắc bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp mang lại cho họ trong thời gian đầu. Cùng là ngày đêm luân phiên, bốn mùa tuần hoàn, tại sao hai thế giới lại cho mình cảm giác khác nhau, thế giới này thậm chí còn không thể sử dụng vu thuật? Chính vì cảm giác khó chịu đó mới khiến vu sư học đồ có cơ hội lớn hơn để cảm nhận được quy tắc. Bằng không, nếu chỉ là một thế giới dị vực tùy tiện, sẽ không có tác dụng gì cả. Không nghi ngờ gì nữa, khoảnh khắc vu sư học đồ tiến vào Thất Hoàng Thánh Tháp là lúc sự khác biệt và khó chịu lớn nhất, là thời điểm có khả năng cảm ngộ cao nhất. Nhưng bản thân hắn vừa rồi lại không hề suy nghĩ, ngu ngốc đưa cho Vivian một lọ dược tề tạm thời cải thiện thể chất, làm suy yếu đi cảm nhận đó của nàng. Trong khoảnh khắc, lòng Cách Lâm đau đớn tột cùng. Vivian mơ màng nhìn Cách Lâm, không hiểu tại sao. Với trí tuệ đơn giản của một vu sư học đồ, nàng căn bản không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Dưới mặt nạ chân lý, Cách Lâm xấu hổ đến mức khó có thể mở lời. Thất Hoàng Ốc Sên sứ giả đang nhanh chóng bò trên quảng trường. Mục đích ban đầu của Cách Lâm là phải cẩn thận lĩnh hội chi tiết của Thất Hoàng Thánh Tháp, mục tiêu cuối cùng của Lệ Viêm Cự Nhân, con thú hợp thành của hắn. Nhưng lúc này, hắn hoàn toàn không còn tâm trạng. Tam sư ca, rốt cuộc làm sao vậy? Vivian mơ màng hỏi. Cách Lâm nghiến răng, nói với tiểu bác, nhanh, đi tìm bạn của ngươi là Oangelet, nghĩ mọi cách tìm cho ta một lọ dược tề nguyền rủa, làm giảm thể chất từ 20 đến 30, ngươi có thể dùng vu tinh để thanh toán. Oangelet đã gia nhập trí tuệ Lê Minh, từ lâu đã chuyển đến sống trong Thất Hoàng Thánh Tháp, bác ca đã từng đến đó không chỉ một lần. Hả? Tiểu bác không hiểu tại sao, nhưng vẫn theo bản năng làm theo yêu cầu của Cách Lâm, vỗ cánh hóa thành một bóng mờ biến mất. Vivian thấy cách Lâm như vậy, cũng có chút sợ hãi. Một lúc sau, Thất Hoàng Ốc Sên Sứ Giả dừng lại, thản nhiên nói, các tiểu tử, nhiệm vụ của các ngươi là sống sót trong Thất Hoàng Thánh Tháp và thăng cấp thành vu sư chính thức. Nơi đây đều là những săn ma vu sư tinh nhuệ nhất trong phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp, thí nghiệm của họ thường thiếu trợ thủ. Các ngươi sẽ nhận được thù lao không tồi ở chỗ họ để duy trì cuộc sống tươm tất. Ban đầu, theo suy nghĩ của Cách Lâm, có lẽ hắn sẽ trực tiếp cho Vivian một ít vu tinh để nàng toàn tâm toàn ý thăng cấp. Nhưng lúc này, hắn lại suy nghĩ lại. Bên trong Thất Hoàng Thánh Tháp, đều là các săn ma đại vu sư cấp 3, các vu sư tinh anh của trí tuệ Lê Minh, chiến tích săn ma, bánh răng cơ giới, thự quan thâm uyên. Thất Hoàng Thánh Tháp để những vu sư học đồ này đi làm việc vặt cho họ, hiển nhiên không phải là một hành vi lãng phí thời gian vô nghĩa, mà bản thân nó đã là một loại ân huệ. Nhớ lại năm xưa, chỉ một vị trí quét dọn phòng cho đạo sư Peorson thôi cũng đã có biết bao nhiêu người tranh giành trong nháy mắt nghĩ thông suốt một vài điều, Cách Lâm hít sâu một hơi. Một vu sư cấp thấp, không có trí tuệ và kinh nghiệm tương ứng, lại có được quyền lực to lớn, quả nhiên là sẽ gây ra chuyện. Xem ra, cống hiến lớn nhất của mình với tư cách là một vu sư cấp thấp trong các cuộc viễn chinh săn ma chính là không nên cố gắng thay đổi quy hoạch viễn chinh. Đây không phải là ngu xuẩn, mà là do giới hạn về nhận thức và kinh nghiệm, vu sư cấp thấp căn bản không thể hiểu được thâm ý của các vu sư cấp cao, lại còn ngông cuồng muốn thay đổi điều gì đó. Các vu sư học đồ yếu ớt và hoang mang tản ra. Họ không ngừng hỏi các vu sư đang đi dạo trên quảng trường, hoặc hướng về những lầu các hoa lệ sang sát ở xa, trong khi Cách Lâm giữ Vivian lại. Một lát sau, trên vai Cách Lâm, không gian lóe lên, tiểu bác ngậm một lọ dược tề nhỏ màu tím xuất hiện. Cách Lâm chộp lấy lọ dược tề, nhỏ ra một giọt, cẩn thận phân biệt. Với trạng thái của Vivian, lọ dược tề nguyền rủa này sẽ làm giảm thể chất khoảng 25-30, có thể hoàn hảo trung hòa lọ dược tề tạm thời vừa rồi. Chỉ là, đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc cảm xúc hoàn hảo nhất một lúc sau, Cách Lâm gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói với Vivian, uống nó đi, nhanh lên. Sư ca, rốt cuộc làm sao vậy? Vivian không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của Cách Lâm, uống lọ dược tề nguyền rủa. Ngay sau đó, một luồng suy yếu ập đến, sắc mặt nàng dần chuyển sang trắng xanh, thân thể loạn choạng, phải cố gắng dựa vào ma pháp trượng để không ngã xuống. Cách Lâm gật đầu, đau khổ nói với Vivian, tứ sư muội, xin lỗi, là hành vi ngu xuẩn của ta đã vô tình hại em. Có những lúc, độc dược mới là thuốc giải, sủng ái chính là độc hại. Nói xong, Cách Lâm quay đầu, không ngoảnh lại rời đi. Chỉ để lại Vivian yếu ớt trên quảng trường, một mình bơ vơ không biết phải làm sao. Tại pháo đài săn ma của Cách Lâm, tiếng động từ thiết bị quan trắc năng lượng vĩnh hằng mẫn diệt vẫn vang lên không ngừng nghỉ. Ngày lại ngày trôi qua, thấm thoát đã hơn 30 năm. Thất Hoàng Thánh Tháp vẫn chưa có bất cứ tin tức nào về việc Vivian thăng cấp lên vu sư chính thức. Thiếu gia, bụi bi thương ban nãy dường như đã kháng cự lại mẫn diệt chi lực một cách yếu ớt. Tiểu bác trên vai Cách Lâm kinh ngạc kêu lên. Cách Lâm gật đầu, đoạn chỉ khoanh một vòng tròn màu vàng bên dưới một bụi bi thương trong sổ tay thí nghiệm. Gã tiếp tục dựa theo ghi chép, đem tài liệu kế tiếp là rễ cây kim hạch thảo trộn vào khối nhựa năng lượng nồng độ cao, rồi đổ vào dụng cụ, chờ cho khối nhựa năng lượng này dần dần đông cứng lại thành thể rắn. Gã tiện tay lật lại sổ tay. Những năm gần đây, dù đã nới lỏng yêu cầu đối với các tài liệu ghi trong sổ, nhưng những loại tương tự như bụi bi thương cũng chỉ được gã đánh dấu 3 vòng tròn màu vàng mà thôi. Đương nhiên, ngay cả những tài liệu này cũng còn xa mới đạt tới yêu cầu để vận dụng mẫn diệt chi lực. May mắn là, qua nhiều năm thí nghiệm, Cách Lâm đã nắm giữ tương đối rõ ràng đặc tính của đủ loại vật liệu cơ bản, điều này cũng giúp ích không nhỏ cho việc nâng cao kiến thức luyện kim. Cho đến lúc này, những tài liệu trong sổ tay mà gã chưa tiến hành thí nghiệm chỉ còn lại hơn 60 loại. Chà, xem ra trong chuyến đi đến viêm hồn thế giới lần này, ngoài viêm hồn chân kinh ra, ta phải dốc toàn lực để cướp đoạt tài nguyên cho thí nghiệm mẫn diệt năng lượng. Mới chỉ có hơn 30 vạn loại vật liệu cơ bản mà đã hao phí tài nguyên đến thế, vậy còn các loại vật liệu hợp thành tựa như cái hố không đáy kia Cách Lâm gần như không dám tưởng tượng. Cung đã dương tên thì không thể thu về, giờ đây Cách Lâm càng cảm thấy mình tiếp cận thành công, thì hy vọng lại càng trở nên xa vời đến mức gần như khiến người ta tuyệt vọng 3 năm sau. Cuối cùng cũng đã đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành nó trước cuộc viễn chinh săn ma. Cách Lâm khẽ thở phào một hơi. Trên bàn thí nghiệm, nguyên liệu tủy dị loại hóa của chân lý chi diện được kéo dài ra như một trang giấy, trên đó là vô số phù văn ngang dọc đan xen. Về tổng thể, những phù văn này được chia thành 4 khối lớn, lần lượt là vu thuật dò xét sóng siêu âm, vô tận song nhãn, và khối phù văn ưng chi nhãn vừa mới hoàn thành. Đầu ngón tay gã khẽ chạm vào chiếc mặt nạ đang được kéo dài bằng một luồng ma lực. Chỉ trong nháy mắt, chân lý chi diện đang trải rộng như một trang giấy khổng lồ liền lập tức khép lại, hội tụ thành hình dáng hoàn mỹ với những đường vân xoắn ốc màu xám trắng. Mang theo sự mong chờ tột độ, Cách Lâm cầm lấy chân lý chi diện và đeo lên mặt. Khi đôi mắt dưới lớp mặt nạ từ từ mở ra, một cặp băng hỏa song mâu bùng lên ngọn lửa rực rỡ. Sau khi một luồng ma lực kích hoạt ưng chi nhãn ẩn sâu trong mặt nạ, băng chi nhãn của Cách Lâm liền có chút biến hóa, một con ngươi của loài chim ưng dần dần hiện ra. Xuyên qua cửa sổ pha lê của pháo đài sang ma, Cách Lâm phóng tầm mắt ra xa. Những khinh khí cầu đang bay lượn trên không, những con cự ưng, những thiết bị cơ giới kỳ lạ, và xa xa là hàng hà sa số các pháo đài sang ma chen chúc như tổ ong, cùng với cây sinh mệnh cao vút vạn mét ngay lập tức, tầm nhìn của Cách Lâm không chỉ trở nên xa hơn mà còn rộng hơn rất nhiều. Nhưng năng lực của ưng chi nhãn không phải là hiện rõ mọi thứ ở rất xa ngay trước mắt, mà là giúp Cách Lâm có được một tầm nhìn mơ hồ ở khoảng cách xa hơn, có thể phân biệt được những đường nét cơ bản bên ngoài giới hạn tầm nhìn trước đây của mình. Điều động tự nhiên chi lực, Cách Lâm bay ra khỏi pháo đài sang ma và không ngừng thử nghiệm để kiểm chứng năng lực ưng chi nhãn của chân lý chi diện. Mất trọn vẹn 5 sa lậu thời gian. Từ sáng sớm bận rộn cho đến đêm khuya, Cách Lâm đã thu được một loạt dữ liệu về ưng chi nhãn. Ngồi trước bàn thí nghiệm, cả lật dở cuốn sổ tay thí nghiệm kế hoạch chân lý chi diện, tỉ mỉ ghi chép lại từng trình tự thí nghiệm và số liệu của ưng chi nhãn. Đúng như tên gọi, ưng chi nhãn là một loại vu thuật được các vu sư phát triển dựa trên năng lực nhìn xa của loài ưng. Đây là một trong những vu thuật nhận biết phổ biến nhất giữa các vu sư, bắt nguồn từ khát vọng thu thập và nhận biết thông tin của họ. Bên trong ưng chi nhãn bao gồm hàng loạt kiến thức phức tạp như cảm ứng nguyên tố của con người, thu phóng thị giác và mô phỏng thần kinh. Nếu không phải vì loại vu thuật nhận biết này ở vu sư thế giới đã được phát triển đến mức vô cùng thuần thục, thì xét về thực tế, độ phức tạp của nó thậm chí không hề thua kém vô giới chi nhãn và ưu tận chi nhãn của vô tận song nhãn. Ở vu sư thế giới, trong môi trường 3 ngày có ánh sáng mặt trời dồi dào, do sóng nguyên tố và bụi bặm che khuất tầm nhìn, khoảng cách nhìn của người thường là từ 100 đến 3000 mét. Năng lực ưng chi nhãn mà Cách Lâm phát triển lúc này đã nâng giới hạn tầm nhìn cơ bản lên đến 10000 mét. Sau 10000 mét, cứ mỗi 5000 mét tăng thêm, tầm nhìn sẽ thu nhỏ 1/4, đồng thời tỷ lệ nhận biết mơ hồ sẽ giảm đi tương ứng tùy theo mức độ tinh thần lực, và tạm thời chưa phát hiện ra giới hạn tầm nhìn cuối cùng. Dĩ nhiên, dù là vu thuật ưng chi nhãn, nó cũng được chia thành vô số phiên bản khác nhau. Bởi vì thể chất của mỗi vu sư không giống nhau, tư duy phát triển kiến thức cũng khác nhau, nên hiệu quả vu thuật của riêng họ cũng sẽ khác nhau. Nhưng nhìn chung, loại vu thuật ưng chi nhãn mà Cách Lâm đã mất 100 năm để phát triển này vẫn tương đối thành công, ít nhất là đối với Cách Lâm trong thời kỳ vu sư chính thức, nó có sự trợ giúp rất lớn. Chuyến viễn chinh viêm hồn thế giới lần này, mặc dù có thánh ngân vu sư của Hắc Tháp chiếu cố, nhưng bản thân ta trước đây tại cửa thế giới giữa viêm hồn thế giới và sào huyệt thế giới đã gây thù chuốc oán với quá nhiều người châu chấu. Hơn nữa, ta lại không có ma lực chi nguyên chống đỡ, nên vẫn phải cẩn thận một chút thì hơn. Nghĩ vậy, Cách Lâm liếc nhìn hơn 300 viên vu tinh còn lại trong khe không gian của mình. Hừm, còn dư nhiều như vậy, xem ra có thể thỏa thích mua sắm một ít đạo cụ phòng thân. Nghĩ là làm, Cách Lâm lập tức lấy ra điệp ảnh sao băng, gọi tiểu bác, rồi bay thẳng về phía sào huyệt dưới lòng đất của cây sinh mệnh. Đầu tiên, cả bỏ ra trò 100 viên vu tinh để mua một bộ sang ma vũ trang trung cấp. Hành động này đối với một vu sư sang ma cấp 1 mà nói, đã được xem là cực kỳ xa xỉ. Mà có sang ma vũ trang trung cấp cung cấp ma lực chống đỡ, cho dù tai biến bóng tối ở âm ảnh mê đoàn thế giới có tái diễn, chỉ cần Cách Lâm tiết kiệm một chút ma lực, cũng đủ để ứng phó qua được. Tại một cửa hàng xa hoa trong sào huyệt dưới lòng đất, Cách Lâm do dự giữa một lọ nhỏ màu xanh lục và một quả bom nổ màu đen. Lọ nhỏ màu xanh lục có tên là Thanh Âm Solapu. Đây là một loại thuốc mê ảo do một dược tề sư cao cấp chế tạo, đối với sinh vật có thể chất dưới 1000, tức là dưới cấp 3, đều có thể phát huy tác dụng nhất định tùy theo kháng tính. Đây là một món đồ bảo mệnh tốt, chỉ cần 25 viên vu tinh. Còn quả bom nổ màu đen thì tên là cầu phản ứng dầu dung tụ. Tâm điểm vụ nổ của cầu phản ứng dầu dung tụ có thể giải phóng một đòn tấn công 5000 độ trong một lần. Phạm vi vụ nổ là 70m, uy lực sẽ suy yếu dần từ tâm ra rìa. Ở ngoài 70m, uy lực chỉ còn lại 1/10, tức là 500 độ, giá bán là 100 viên vu tinh. Từng trải qua cảm giác sung sướng khi hắc tác chi tinh tiêu diệt gọn sinh vật cấp 3 hùng mạnh, trong lòng Cách Lâm tự nhiên nghiêng về cầu phản ứng dầu dung tụ có khả năng tấn công trực tiếp. Nhưng thứ nhất, tốc độ giải phóng và phạm vi tấn công của quả cầu này vốn không thể so sánh với hắc tác chi tinh, chưa kể đến uy lực. Thứ hai, tương lai Cách Lâm muốn thuận lợi tiến hành thí nghiệm mẫn diệt năng lượng, quả thực cần nhiều vu tinh hơn nữa để chống đỡ. Tăng thu giảm chi, bây giờ Cách Lâm chỉ có thể tiết kiệm một chút. Cuối cùng, Cách Lâm dưới chân lý chi diện trầm giọng nói, ta muốn hai lọ Thanh Âm Solapu. Một năm sau, Cách Lâm, Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Mili và Khởi Lệ Á tụ họp tại pháo đài sang ma của Cách Lâm, năm vị vu sư sang ma mang những dáng vẻ khác nhau. Cách Lâm thần bí, Duy Cơ bá đạo, Cơ Lãng Mục thâm trầm, Mili băng hàn, Khởi Lệ Á quyến rũ yêu dị. Nhưng không nghi ngờ gì, Cách Lâm, người sở hữu dao động từ huân chương vinh dự cấp 1, đã trở thành hạt nhân của 5 người. Chuyến viễn chinh sang ma đến viêm hồn thế giới lần này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là Viêm Hồn Chân Kinh. Nội dung khế ước ta không nói nhiều nữa, đến lúc đó một khi thành công, ta sẽ dựa theo khế ước mà tư nhân phát cho các ngươi 100 viên vu tinh làm phần thưởng. Ngoài ra, Viêm Hồn thế giới là thế giới mà Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đã chỉ định phải triệt để hủy diệt, nguyên nhân cụ thể ta không tiện tiết lộ, vì vậy đừng mong sẽ bắt nô lệ ở thế giới đó. Việc chúng ta cần làm chính là cướp bóc, sau đó là tàn sát và phá hủy. Cách Lâm trầm thấp nói xong, cặp song mâu hai màu dưới chân lý chi diện nhìn về phía những người khác. Hả? Triệt để phá hủy. Duy Cơ, gã khổng lồ tựa như đá hoa cương đội vương miệng vàng dưới cái đầu trọc, tay lóe lên một cây búa lớn rồi phá lên cười hừ hừ hừ hừ. Vậy mà lại là thế giới được Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư đích thân quan tâm, xem ra bên trong thế giới này, tất có bí mật không tầm thường. Cách Lâm, chúng ta nói trước nhé, ngoài việc tranh đoạt Viêm Hồn Chân Kinh cho ngươi ra, ta muốn ở Viêm Hồn thế giới hảo hảo tìm kiếm một phen bí mật khiến Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư phải kiên kỵ của thế giới này. Phía bên kia, Cơ Lãng một ngẩng đầu nói, Cách Lâm, nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể thông qua tin tức mình nắm được, tìm giúp ta một vài nhiệm vụ ẩn liên quan đến huân chương vinh dự, ta có thể trả thù lao riêng. Cách Lâm sững người một chút rồi gật đầu nói, ta sẽ cố hết sức. Milly thì suy nghĩ một chút rồi nói, nếu sau này ta hy vọng sao chép một phần kiến thức Viêm Hồn Chân Kinh từ ngươi, cần phải trả cái giá gì? Cách Lâm không hề do dự, liền đáp, tùy tình hình mà quyết định, nếu các ngươi cần, ta sẽ xem xét tình hình cụ thể mà đưa ra giá. Cuối cùng là khởi lệ á, hì hì, Cách Lâm, vậy chuyến viễn chinh săn ma lần này ta muốn lấy thân phận thê tử của chàng, ở bên cạnh chàng cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được không? Dưới chân lý chi diện, mặt Cách Lâm sa sầm lại, ta đã có thê tử rồi. Ra phi. Nhưng mà nàng đã chết rồi mà. Đôi mắt khởi lệ á vừa đáng thương vừa quyến rũ, nàng ngồi bên cạnh Milly, tạo thành một sự tương phản rất lớn. Cách Lâm lạnh lùng nói, ngươi điều tra ta. Ôi, người ta là quan tâm chàng mà. Được rồi, vậy thì lấy thân phận bạn bè nhé, chàng cũng biết đấy, ta rất hoài niệm phong thái của chàng khi quét ngang năm khu trong trận chiến tranh đoạt tư cách thánh tháp đấy. Khởi lệ á là một nữ vu sư quỷ dị và rất có trí tuệ, điểm này Cách Lâm chưa bao giờ phủ nhận. Bằng không, lúc này trong năm người, cũng sẽ không trừ mình ra chỉ có nữ nhân này đạt được huân chương vinh dự cấp 3. Chắc hẳn cách thức đạt được huân chương này của nàng cũng giống như mình thông qua chương mã trùng, đều là biểu hiện của trí tuệ chứ không phải thực lực. Cách Lâm cẩn thận nhìn khởi lệ á, bất kể ngươi xuất phát từ mục đích gì, ta chỉ cho phép ngươi đi theo bên cạnh ta trong 30 năm đầu tiên khi lần đầu giáng lâm Viêm Hồn thế giới, sau đó ta sẽ tiến hành một vài cuộc thăm dò bí mật. Được. Khởi lệ á thoải mái đồng ý, Cách Lâm càng cảm thấy, khởi lệ á này nhất định đã phát hiện ra điều gì đó trên người mình. Milly đột nhiên kỳ quái hỏi, Cách Lâm, bác Hồng Nghê Duy Hy đâu? Cách Lâm khụ khụ hai tiếng nói, nó theo một con anh vũ ra ngoài chơi rồi, tạm thời không cần để ý đến nó, chúng ta lên đường thôi. Vút, vút, vút, vút, vút. Năm người Cách Lâm, Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Milly, khởi lệ á bay đến tổng bộ ám vu sư săn ma. Bởi vì đã sớm biết chính xác thời gian viễn chinh săn ma lần này, nên cả nhóm năm người sau khi báo danh trực tiếp thì cuộc viễn chinh cũng lập tức bắt đầu, không có một chút trì hoãn chờ đợi nào. Thế nhưng, lúc này trên quảng trường hình lục giác trên đỉnh tổng bộ ám vu sư rộng lớn, vậy mà đã có hơn 100 vạn ám vu sư săn ma tụ tập. Dù vậy, từ bốn phương tám hướng vẫn có vô số ám vu sư săn ma không ngừng bay đến. Số lượng như thế này, thực sự quá kinh người. Nói chung, một cứ điểm không gian đường kính vạn mét có số lượng ám vu sư săn ma vào khoảng 10 vạn, còn những cứ điểm lớn hơn một chút với đường kính 2 vạn mét cũng chỉ khoảng 2, 30 vạn mà thôi. Nhưng lúc này năm người tạo thành một nhóm nhỏ, đáp xuống một khu vực tương đối thưa thớt vu sư trên quảng trường. Huân chương vinh dự săn ma cấp 1 của Cách Lâm lập tức gây ra một trận xôn xao cực lớn. Hầu như Cách Lâm dẫn theo Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Milly, khởi lệ á đi đến đâu, các ám vu sư xung quanh có cảm ứng được liền dồn dập đổ dồn ánh mắt về đó, thậm chí còn hơi lùi lại vài bước, nhường ra một khoảng trống. Khí thế như vậy, quả thực khiến cho Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Milly và khởi lệ á đi theo Cách Lâm phải chấn động trong lòng. Cảm giác bị nhiều vu sư săn ma cấp 1, cấp 2 đồng thời chú ý như thế này, thực sự quá mức ngột ngạt. Một nữ vu sư có huân chương vinh dự cấp 3, bên cạnh trôi nổi mấy con khôi lỗi cơ giới, tự nhiên cũng phát hiện ra Cách Lâm. Chuyện này đây xác thực là khí tức của huân chương vinh dự cấp 1. Ánh mắt màu xanh lục của nữ vu sư tràn ngập kinh ngạc. Cùng lúc đó, nàng khẽ động ý niệm, ngăn một trong hai con khôi lỗi cơ giới bên cạnh đang định bay ra, thân thể hóa thành hàng vạn chiếc lá cây màu xanh lục, rồi đột nhiên tụ lại trước mặt Cách Lâm. Tôn kính vu sư săn ma, ngài sở hữu huân chương vinh dự cấp 1. Có thể đăng ký vào phòng chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian viễn chinh săn ma lần này bất cứ lúc nào, cùng các thành viên phòng chỉ huy tác chiến hoạch định kế hoạch viễn chinh. Xin hỏi ngài có muốn đến phòng chỉ huy tác chiến của cứ điểm không gian ngay bây giờ không? Cách Lâm gật đầu, Dưới chân Lý Chi Diện lạnh nhạt nói, đương nhiên. Thì ra, Vu sư Sang Ma có huân chương vinh dự cấp 1 đã vượt qua cả trình tự lựa chọn lẫn nhau giữa các Minh Vu sư và Ám Vu sư Sang Ma trên quảng trường cứ điểm không gian rồi sao? Cũng đúng. Dù sao thì, quyền lực của một Vu sư Sang Ma có huân chương vinh dự cấp 1 là có thể căn cứ vào nhận thức và phán đoán của bản thân về nhiệm vụ của thế giới viễn chinh lần này, mà trực tiếp ban bố một số nhiệm vụ cho bộ chỉ huy tác chiến. Có quyền lực như vậy, làm sao còn có thể giống như các Vu sư Sang Ma có huân chương vinh dự cấp 2, cấp 3, đi chấp hành nhiệm vụ do bộ chỉ huy tác chiến sắp đặt được nữa. Phía bên kia, một con khôi lỗi cơ giới dẫn Khởi Lệ Á đi về phía xa, hẳn là vì nàng có huân chương vinh dự cấp 3, tại chỗ chỉ còn lại 3 người duy cơ, Cơ Lãng Mục và Mili. Nữ Vu sư cấp 2 có huân chương vinh dự cấp 3 với đôi mắt màu lục vừa vặn thông qua bộ chỉ huy tác chiến để triệu hồi một con cơ giới phong. Cách Lâm nói với 3 người duy cơ, Cơ Lãng Mục, Mili, đến lúc đó, các ngươi cứ tuân theo nhiệm vụ của bộ chỉ huy tác chiến hoặc tự mình sắp xếp trước. Một khi ta có manh mối về viêm hồn chân kinh, ta sẽ lập tức thông qua quyền lực của huân chương vinh dự cấp 1 để ban bố nhiệm vụ riêng cho các ngươi. Được. Biết rồi. 3 người đáp lại xong, chỉ một lát sau, trên bầu trời liền truyền đến một trận âm thanh vo ve. Đôi cánh đập với tần số cực nhanh, gần như chỉ còn là tàn ảnh, cơ giới phong từ trên cao bổ nhào xuống, trực tiếp dừng lại trên khoảng đất trống của quảng trường trước mặt Cách Lâm. Mời. Nữ Vu sư mắt lục xua tay nói. Cách Lâm một tiếng, trong sự dò ngó của hàng vạn Vu sư Sang Ma xung quanh, bình thản bay vào trong cơ giới phong. Cạch một tiếng, cửa khoang của cơ giới phong đóng lại. Trong khoang cơ giới phong, 10 ghế hành khách chỉ có một mình Cách Lâm. Dường như đây là chỗ ngồi chuyên dụng, Vu sư phụ trách điều khiển cơ giới phong hỏi, tôn kính Vu sư Sang Ma có huân chương vinh dự cấp 1, có phải đi thẳng đến bộ chỉ huy tác chiến không? Đi thẳng đến đó. Cách Lâm nói xong, khẽ động ý niệm, Tiểu Bác liền xuất hiện trên vai gã, cơ giới phong cũng nhanh chóng phóng lên trời. Quạt. Đây là Bác Ca hoảng hốt một hồi rồi nghi ngờ hỏi, chúng ta đi đâu đây? Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện nở một nụ cười như không cười, một cặp quan mâu nhìn Bác Ca đến mức nó có chút không được tự nhiên, treo ghẹo nói, ngươi nói đi đâu? Hừ. Cùng con Diệp Diệp kia ở chung thế nào rồi? Cũng tạm được quạt. À phi. Ở chung cái quái gì, nếu không phải nó cứ nhất định phải lôi Bác Gia đi vòng vèo, Bác Gia sao lại đi cùng một con anh vũ thấp kém như thế, hừ. Bác Ca ra vẻ đắc ý, thời gian trước, Lộ Lina đột nhiên mang theo con anh vũ Diệp Diệp đến pháo đài Sang Ma của Cách Lâm. Diệp Diệp chủ động mời Tiểu Bác ra ngoài chơi, khiến cho tên này lập tức vênh váo ra mặt. Trước khi rời đi, ánh mắt đắc ý mà Tiểu Bác nhìn Cách Lâm, cái đuôi gần như vểnh lên tận trời. Cách Lâm mỉm cười, không nói gì thêm. Vụ cơ giới phong rất nhanh liền xuyên qua tầng mây, bay đến bên dưới một cứ điểm không gian. Cách Lâm nhẩm tính một chút rồi hài lòng nói, không hổ là thánh ngân vu sư của Hắc Tháp, vẫn là một cứ điểm không gian to lớn như vậy. Chỉ là, cơ giới phong lại không bay về phía quảng trường của cứ điểm không gian, mà cùng với từng chiếc phi thuyền không gian đang không ngừng bay vào bên trong bệ đỡ của cứ điểm, trực tiếp tiến vào bên trong. Xuyên qua không gian kim loại bao la bên trong bệ đỡ, những cánh tay cơ giới khổng lồ và phức tạp bận rộn bốn phía cơ giới phong, sau 7-8 vòng lượng, cơ giới phong dừng lại. Răng rắc một tiếng, cửa khoang của cơ giới phong mở ra. Đại sư, đi theo ta. Một vu sư nam cấp 1 đã sớm chờ ở cửa cơ giới phong. Vu sư này hoàn toàn không để ý đến bản chất là một vu sư cấp 1 của Cách Lâm, vậy mà mở miệng liền gọi là đại sư. Cách Lâm gật đầu, chống cây ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, từng bước đi theo vu sư cấp 1 phía trước. Ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu chống trên mặt đất kim loại, không ngừng phát ra tiếng va chạm ma sát cọc kẹt, lanh canh. Lúc này, cứ điểm không gian dường như vẫn chưa khởi động toàn bộ thiết bị cơ giới. Chúng nó tự hồ còn thiếu một thứ gì đó, hạt nhân Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi lập tức hiểu ra. Chúng nó thiếu một chiếc chìa khóa, hay nói đúng hơn là một linh hồn. Mà chiếc chìa khóa và linh hồn này, chính là lời tuyên thệ ngàn năm như một của vị thánh ngân vu sư chủ đạo cuộc viễn chinh Sang Ma đối với bản nguyên ý chí của vu sư thế giới. Chẳng trách lúc này Cách Lâm vậy mà cảm thấy mọi thứ trong cứ điểm không gian đều không hề xa lạ, trái lại còn có cảm giác cực kỳ thân thiết, giống hệt như cảm giác ở trung tâm của vu sư thế giới. E rằng, cho dù thiết bị cơ giới ở đây dưới sự khống chế của vu sư muốn giết chết mình, thì bản thân được bản nguyên ý chí của vu sư thế giới quan tâm, cũng căn bản không thể làm được. Đại sư, phía trước chính là bộ chỉ huy tác chiến. Vu sư phụ trách tiếp ứng Cách Lâm đi được một lúc thì dừng bước, chỉ về một cánh cửa lớn phía trước nói. Cách Lâm đáp một tiếng rồi nhanh chân bước về phía cánh cửa kim loại. Vài chùm sáng màu đỏ tập trung vào người Cách Lâm, thậm chí một chùm còn chiếu lên người Tiểu Bác. Đây là một loại thiết bị dò xét nào đó của vu sư cơ giới. Nhưng Cách Lâm chỉ cần đơn giản động ý niệm, dễ dàng như triệu hồi Tiểu Bác, những chùm sáng đỏ này liền lập tức tắt ngấm. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. ba nòng pháo chứa đựng năng lượng cực kỳ đáng sợ hạ xuống, Cách Lâm như đi xuyên qua hai lớp bong bóng trong suốt, xuyên qua hai tầng ma pháp trận mạnh mẽ, hoàn toàn không thể gây ra bất cứ trở ngại nào cho gã. Cọc kẹt một tiếng, cánh cửa kim loại khổng lồ của phòng chỉ huy tác chiến mở ra. Cách Lâm và Tiểu Bác trên vai nhìn vào trong. Một con khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu dẫn theo 6 con khôi lỗi cơ giới cấp tướng nghỉ cúi đầu hành lễ với Cách Lâm. Chỉ là con khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu này không phải hình người, tư thế hành lễ cực kỳ quái dị. Trong tình huống bình thường, khôi lỗi cơ giới cấp nghỉ hậu đã là nghệ thuật đỉnh cao của khôi lỗi cơ giới, giá trị của nó không thể nào chỉ được coi là bia đỡ đạn. Hai bên cửa lớn, từng cây thực vật dây leo trông dữ tợn trong chậu cảnh cảm nhận được ý chí vô sư trên người Cách Lâm, lúc này lại ngoan ngoãn như mèo con mà vươn dài đến bên người gã. Cách Lâm giơ tay trái lên. Như thể đang vuốt ve thú cưng, Cách Lâm xoa hai lần những cây dây leo bóng loáng hung ác này, chúng liền thỏa mãn lùi về. Lúc này, các vô sư đang bận rộn quy hoạch nhiệm vụ trong phòng chỉ huy tác chiến mới đồng loạt nhìn về phía Cách Lâm. Hả? Một vô sư cấp thấp có huân chương vinh dự cấp 1 sao? Huân chương vinh dự cấp 1 đối với các vô sư ở đây mà nói, cũng không có gì kỳ lạ. Về cơ bản, cứ qua một hai lần nhiệm vụ, sẽ xuất hiện một hai vô sư sang ma có huân chương vinh dự cấp 1. Chỉ là thông thường, đó đều là các đại vô sư sang ma cấp 3 được Thánh Ngân vô sư đặc biệt mời đến. Đối với các vô sư sang ma cấp 3 mà nói, ngoại trừ vài đại vô sư sang ma cấp 3 của tổ chức Bạch Bào vô sư hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, việc đạt được huân chương vinh dự cấp 1 tương đối đáng tin một chút, còn các vô sư cấp 3 khác muốn thay đổi cục diện chiến tranh của một thế giới viễn chinh sang ma để đạt được huân chương vinh dự. Theo lẽ thường, chuyện này quả thực gần như là tuyệt vọng. Chuyện mà Thánh Ngân vô sư còn không làm được, dựa vào cái gì một đại vô sư cấp 3 lại có thể làm được? Ngoại trừ thực lực và trí tuệ, muốn đạt được huân chương vinh dự cấp 1, yếu tố may mắn cũng không thể thiếu. Thiếu gia, bọn họ đều đang nhìn ngươi đấy. Tiểu Bác thì thầm bên tai Cách Lâm. Vô Nghĩa Cách Lâm đi vào trong đại sảnh dưới sự chú mục của rất nhiều vô sư trong bộ chỉ huy tác chiến, cánh cửa kim loại phía sau lại cọc kẹt một tiếng đóng kín. Trong đại sảnh, tổng cộng có 96 người. Cách Lâm cảm nhận được một luồng trí tuệ xuyên thấu cực mạnh, mỗi một vô sư ở đây, tất nhiên đều là tinh anh trong 4 đại tổ chức Bạch Bào vô sư. Còn trong phạm vi của Thất Hoàng Thánh Tháp, thì các vô sư của Lê Minh Trí Tuệ chiếm đa số, nhưng chiến tích sang ma lại kém hơn. À, Cách Lâm suy nghĩ một chút về cách dùng từ, nhưng bất luận suy nghĩ thế nào, dựa vào trí tuệ và kiến thức của một vô sư cấp 1 như mình, hẳn là không thể qua mắt được sức quan sát của những vô sư tinh nhuệ này, gã liền từ bỏ ý định đó. Ta là Cách Lâm, như các vị đang thấy, ta là một vô sư sang ma cấp 1 đã đạt được huân chương vinh dự cấp 1. Ta có thể đạt được thành tựu này, không thể không nói có thành phần may mắn rất lớn. Mặc dù ở chức vị hiện tại, nhưng trong thời kỳ vô sư cấp thấp, ta sẽ lựa chọn can thiệp tối thiểu vào các kế hoạch tác chiến viễn chinh sang ma của bộ chỉ huy. Chư vị đại sư không cần để ý đến sự tồn tại của ta. Mọi người vẫn nhìn Cách Lâm với ánh mắt kỳ lạ, không ai nói gì. Cách Lâm chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu từng bước đi tới chiếc bàn khổng lồ ở trung tâm đại sảnh. Nơi này đang có hơn 30 vô sư vây quanh, dường như đang hoạch định kế hoạch tác chiến. Tại trung tâm bàn, một quả cầu thủy tinh khổng lồ đường kính 3 mét đang trôi nổi. À, các vị nhìn ta như vậy, là ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Bên cạnh Cách Lâm, một lão vu bà cấp 3 trầm giọng nói, bất luận là trí tuệ hay may mắn, việc ngươi được bản nguyên ý chí của vu sư quan tâm là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, ngươi có thể ý thức được rằng ánh sáng trí tuệ của một vu sư cấp thấp không thích hợp để tham gia vào việc sắp xếp tác chiến viễn chinh sang ma, từ đó lựa chọn can thiệp tối thiểu vào bộ chỉ huy, bản thân điều này đã là một trí tuệ hiếm có. Rất rõ ràng, lão vu bà này có uy vọng rất lớn trong phòng chỉ huy tác chiến, đồng thời cũng sở hữu huân chương vinh dự cấp 2. Lão vu bà chỉ vào quả cầu thủy tinh khổng lồ đang trôi nổi trên bàn. Đây là cứ điểm chi tâm, là bộ phận chủ chốt nhất của cứ điểm không gian. Chỉ cần chờ bản nguyên ý chí của vu sư thế giới giao phó bản nguyên ý chí cho nó, ngươi liền có thể giao tiếp với cứ điểm chi tâm như một thánh ngân vu sư. Dừng một chút, lão vu bà nói tiếp, đương nhiên, một số nhiệm vụ có hệ số ảnh hưởng quá lớn, nhất định phải cần ngươi trở về cứ điểm ký kết khế ước trách nhiệm, hoặc thương thảo với thánh ngân vu sư. Cách Lâm gật đầu. Sau khi đạt được huân chương vinh dự cấp 1, vu sư sang ma sẽ không còn có thể nhận được huân chương vinh dự cấp thấp hơn bằng bất kỳ phương thức nào. Đó là vì vu sư có huân chương vinh dự cấp 1 nắm giữ tình báo cực cao, rất dễ dàng thông qua một số tình báo để biết được thông tin về các huân chương vinh dự cấp thấp, từ đó tìm kẽ hở để đạt được chúng. Trí tuệ vĩ đại của quy tắc thánh tháp từ lâu đã ngăn chặn khả năng cày điểm này xuất hiện. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, mục đích căn bản của việc đạt được huân chương vinh dự cấp thấp cũng chỉ là để nhận được sự quan tâm của bản nguyên ý chí vu sư thế giới, từ đó thúc đẩy vu sư sang ma tinh nhuệ đạt được một điều kiện then chốt để thăng cấp lên thánh ngân vu sư. Phía bên kia, một vu sư nam trung niên có khuôn mặt đeo kính gọng tròn, mái tóc ngắn trắng đen xen kẽ, đưa cho Cách Lâm một tập tài liệu dày mấy trăm trang, cùng với một quả cầu thủy tinh ghi chép thông tin. Vu sư gọng tròn trước tiên chỉ vào quả cầu thủy tinh đưa cho Cách Lâm. Đây là toàn bộ tư liệu về viêm hồn thế giới mà Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp đã giao cho chúng ta. Bộ chỉ huy tác chiến đã sàng lọc ra những phần thích hợp cho Vu sư Sang Ma Viễn Chinh và giao lại cho Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp. Tiếp đó, Vu sư gọng tròn lại chỉ vào tập giấy dày mấy trăm trang. Căn cứ vào tư liệu về viêm hồn thế giới mà Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp cung cấp, yêu cầu nhiệm vụ là phải hoàn toàn phá hủy hệ thống văn minh và truyền thừa của thế giới này. Chúng ta đã nghiên cứu tập tính, hệ sinh thái đại lục, sinh trưởng sinh sản, hệ thống xã hội, quy tắc đặc biệt và thế lực đối địch của chủng tộc tên là Du Hoàng này. Bộ chỉ huy tác chiến quyết định sẽ bắt đầu từ hệ sinh thái đại lục, dùng thời gian từ 50 đến 70 năm để gây ra đại tai biến một cách toàn diện, triệt để phá hủy hệ thống văn minh xã hội và sự truyền thừa sinh sôi của loài Du Hoàng trên thế giới này. Gây ra đại tai biến. Cách Lâm tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Nó có nghĩa là mục đích duy nhất của các vu sư trong cuộc viễn chinh sang ma lần này là triệt để xóa sổ dấu vết của chủng tộc này khỏi vô tận thế giới. Mục đích của cuộc viễn chinh sang ma lần này là phá hủy và tàn phá, còn hơn cả cướp bóc. Đây là phương thức của vu sư đối với những kẻ thù tiềm ẩn. Đồng thời, cũng chính vì phương thức này mà vu sư thế giới đã uy hiếp mạnh mẽ những thế giới hùng mạnh có vô tận chúa tể trong vu sư liên minh đừng bao giờ mưu đồ phát triển thành một thế giới văn minh. Cách Lâm gật đầu, tập trung toàn bộ sự chú ý vào tập kế hoạch trên tay và tư liệu trong quả cầu thủy tinh, dần dần quên cả thời gian. Cách Lâm càng xem, càng kinh hãi. Đầu tiên là quả cầu thủy tinh chứa tư liệu do Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp cung cấp. Viêm hồn thế giới, còn được gọi là Du Hoàng thế giới, là một thế giới quy mô trung bình có quy tắc tương tự như Vu sư thế giới, có ngày đêm luân phiên và bốn mùa thay đổi. Một số thế giới chi chủ cá biệt có khả năng giao tiếp với các thế giới dị vực xa xôi. Đã biết có 5 vị thế giới chi chủ, trong đó một vị đã bị Vu sư thế giới phong ấn và được dùng làm tọa độ để cứ điểm không gian giáng lâm viêm hồn thế giới. Địa điểm giáng lâm của cứ điểm là Ám Diệt Đế Đô. Viêm hồn thế giới có tổng cộng 7 thế giới nô dịch. Trong đó, Sào Huyệt thế giới đã bị Hắc Tháp chinh phục và trở thành điểm cung cấp tài nguyên nô lệ linh hồn vĩnh viễn. Viêm hồn thế giới hiện tại có tổng cộng 5 vị thế giới chi chủ, đều đã thành lập đế quốc của riêng mình trên đại lục, lần lượt là Thủy Hoàng Đế Quốc, Ám Sinh Đế Quốc, Ám Diệt Đế Quốc, U Minh Đế Quốc và U Ám Đế Quốc. Trong đó, người mạnh nhất là Thủy Hoàng Viêm Thần, bước đầu ước tính là thế giới chi chủ cấp 5. Viêm hồn thế giới có 3 vị thế giới thủ hộ giả, lần lượt là Thiên Không, Đại Địa và Hải Dương. Ngoài 5 đại đế quốc, các du hoàng cấp 3 được tôn là thánh giả, dựa vào 5 đại đế quốc để xây dựng nên hàng ngàn nước phụ thuộc. Du hoàng cấp 2 được gọi là thống lĩnh du hoàng cấp 1 được gọi là dũng sĩ du hoàng. Du hoàng là loài sinh sản hữu tính, thai sinh nhưng không có vú. Những du hoàng chưa tu luyện viêm hồn chi lực có thể chất trưởng thành tự nhiên từ 5 đến 50, tuổi thọ từ 30 đến 100, và bị ảnh hưởng rất lớn bởi huyết thống của tiền bối. Hệ thống xã hội tôn sùng lửa và linh hồn, sùng bái mù quáng huyết thống của bản thân. Nhận thức về các bộ tộc vẫn còn nằm trong phạm vi thế giới bản địa và các thế giới xung quanh, tương đương với nhận thức của các vu sư học đồ ở vu sư thế giới. Trong quả cầu thủy tinh, từng đoạn hình ảnh ghi chép về viêm hồn thế giới lướt qua. Cách Lâm phát hiện, những hình ảnh này đều được ghi lại từ góc nhìn của người châu chấu, thậm chí rất có khả năng chính là ký ức của người châu chấu, tuyệt đối không phải do Thánh Ngân Vu sư của Hắc Tháp hay các vu sư khác chuyên môn đi thu thập. Trong đó, tình hình về các quy tắc cơ bản của viêm hồn thế giới, từ lớn đến nhỏ, từ cao xuống thấp, vô cùng chi tiết, gần như đã khiến Cách Lâm nắm rõ trong lòng. Tiếp đó, Cách Lâm bắt đầu xem xét từng trang nhiệm vụ được Bộ Chỉ huy tác chiến trình bày. Càng đọc xuống các trang nhiệm vụ, Cách Lâm từ kinh hãi ban đầu dần dần chuyển sang đôi mắt lạnh lùng đến tê dại. 1. Kế hoạch tổng thể phá hủy hệ thống văn minh, gây ra đại tai biến, triệt để phá hủy và tuyệt diệt sự truyền thừa sinh sôi của bộ tộc sinh vật Du Hoàng. 1. Là, quy mô lớn phân tán thâm uyên cỏ rêu và tiến hành duy trì lâu dài, gây ra đại tai biến hệ sinh thái do sinh vật xâm lấn. Thâm uyên cỏ rêu là loài thực vật thống trị trong liệp long thâm uyên dưới lòng đất của vu sư thế giới, địa vị tương tự như tuyết tuyến trùng ở Sào Huyệt thế giới. Thâm uyên cỏ rêu sinh sôi với số lượng lớn sẽ hoàn toàn thay đổi một số quy tắc của thế giới này, từ đó làm giảm đáng kể tỷ lệ sống sót của du hoàng con, và theo quy mô mở rộng sẽ dần dần gây ra biến chất, hình thành đại tai biến. 2. Là, toàn lực bồi dưỡng ôn dịch du hoàng hướng đến ý nghĩa của sự sống và cái chết, đồng thời không ngừng tiến hành áp dụng và nâng cấp, gây ra đại tai biến ý chí vu sư, làm giảm số lượng bộ tộc du hoàng trên quy mô lớn. 3. Là, tìm kiếm các vết nứt trên bản đồ đại lục, chiếm lĩnh và tiến hành tính toán trí tuệ cao, thử nghiệm dùng hợp lực của các Thánh Ngân vu sư để phá hoại, thay đổi cấu trúc sóng gợn của bản đồ, khuấy động quy tắc địa chất để gây ra đại tai biến cục bộ trên phạm vi lớn. 4. Là, cử các ám vu sư lẻn vào, tuyên truyền sự hùng mạnh của văn minh vu sư cấp cao, tuyên truyền ý nghĩa hắc ám của viêm thần và mâu thuẫn do vu sư thế giới gây ra, tạo ra sự hỗn loạn tín ngưỡng và mâu thuẫn trong nội bộ bộ tộc, kích động chiến tranh nội bộ, gây ra tai biến hỗn loạn cục bộ do con người. 2. Mục đích tổng thể, phá hủy kẻ thù tiềm ẩn của văn minh vu sư. 5. Là, Thất Hoàng Thánh Tháp cung cấp tài nguyên tiêu hao, 6 vị thánh ngân vu sư cùng 6 cứ điểm không gian, dẫn dắt 150 vạn ám vu sư, 600 vạn minh vu sư, 500 vạn quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn, triệt để phá hủy mọi cứ điểm thành thị văn minh quy mô lớn trên đại lục Du Hoàng, sau đó tiến hành chia cắt và phá hủy. 6. Là, Thất Hoàng Chân Linh vu sư phong tỏa bóng dáng hư không của viêm hồn thế giới, cắt đứt mọi đường hầm thế giới quy mô lớn do con người tạo ra, phòng ngừa thế giới chi chủ mang theo hạt giống văn minh trốn thoát. 7. Là, tìm kiếm thế giới chi tâm, dùng ý chí vu sư xâm lấn, ngăn chặn sự che chở của thế giới chi lực, hủy bỏ các thế giới thủ hộ giả. 3. Kế hoạch bù đắp. 8. Là, nếu nhiệm vụ của 6 vị thánh ngân thất bại, Thất Hoàng Chân Linh vu sư sẽ tự mình giáng lâm viêm hồn thế giới, để hoàn thành kế hoạch phá hủy hệ thống văn minh và tuyệt diệt bộ tộc sinh vật của viêm hồn thế giới. Mất trọn vẹn 3 sa lậu thời gian. Cách Lâm đọc hết từng mục một trong bản kế hoạch nhiệm vụ chi tiết về cuộc viễn chinh viêm hồn thế giới, và ngay lập tức cảm thấy, viêm hồn thế giới này e rằng đã bị vu sư thế giới, ít nhất là Thất Hoàng Chân Linh vu sư, liệt vào danh sách kẻ thù tiềm ẩn thực sự rồi. Cũng chính vì thế, mới giải thích được tại sao vu sư thế giới lại có động thái lớn đến vậy. Bởi vì theo quan điểm của vu sư thế giới, một bộ tộc hùng mạnh đang trong giai đoạn chiến tranh hao tổn hệ thống văn minh còn đáng sợ hơn cả một vô tận chúa tể. Vậy mà lại là 6 vị thánh ngân vu sư dẫn dắt 6 cứ điểm không gian, không tiếc giá nào quét ngang và phá hủy toàn bộ các cứ điểm thành thị văn minh trên đại lục, đồng thời thử nghiệm đủ mọi loại đại tai biến để tuyệt diệt bộ tộc sinh vật này. Cách Lâm đột nhiên nhớ lại ở trước cửa thế giới, vị thủ hộ giả thế giới Du Hoàng với ngọn lửa đen đã từng chiêu hàng mình. Thuận theo sự sắp đặt của số phận đi, từ bỏ sự chống cự vô tri sẽ giảm bớt nhiều đau khổ hơn. Số phận tàn khốc. Hừ hừ, số phận của vô tận thế giới chính là tàn khốc như vậy. Sao huyệt thế giới của ngươi chỉ là một trong những kẻ nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Lúc này, cặp song mâu quan diễm nguyên tố dưới chân lý chi diện của Cách Lâm bình tĩnh thiêu đốt, không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng mình nhìn về phía vị thủ hộ giả thế giới Du Hoàng đó, và đối phương lại nhìn mình với ánh mắt thương hại. Đặt bản kế hoạch nhiệm vụ và quả cầu thủy tinh thông tin sang một bên, Cách Lâm nhìn các vu sư đang bận rộn trong phòng chỉ huy tác chiến. Hừ hừ, đúng vậy, số phận thật đúng là tàn khốc. Cách Lâm trào phúng tự lẩm bẩm một câu, rồi cánh cửa kim loại của phòng chỉ huy tác chiến cọt kẹt một tiếng mở ra, gã mang theo tiểu bác trực tiếp rời đi. Vút tại bệ đỡ của cứ điểm không gian, Cách Lâm cùng từng đội minh vu sư đi lướt qua nhau. Quân đoàn minh vu sư hoặc là chạy về phi thuyền không gian, hoặc là dưới sự sắp xếp của tiểu đội trưởng, bận rộn nhưng vẫn có trật tự. Bất cứ vu sư nào đi lướt qua Cách Lâm đều sẽ âm thầm liếc nhìn vị vu sư săn ma có huân chương vinh dự cấp một này một phen. Mang theo tiểu bác đang đắc ý trên vai, Cách Lâm kích hoạt hiệu ứng mờ ảo màu cát vàng của áo choàng vu sư mê bàn, chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, từng bước đi lên quảng trường trên cứ điểm. Hơn 20 vạn ám vu sư đông đúc, trên quảng trường cứ điểm không gian đường kính hơn 2 vạn mét này lại không hề có chút chen chút nào. Cách Lâm thông qua liên lạc từ quả cầu thủy tinh, trong lúc các ám vu sư xung quanh dồn dập lặng lẽ lùi lại một hai bước nhường đường, đi tới bên cạnh Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Mili và Khởi Lệ Á quạt quạt, Mili. Tiểu bác chủ động bay đến vai Mili, thân thiết chào hỏi. Mấy chục năm qua, vì Cách Lâm bận rộn với thí nghiệm mẫn diệt năng lượng, tiểu bác có gần một nửa thời gian là ở trong pháo đài săn ma của Mili. Mấy người hướng về phía Cách Lâm gật đầu hành lễ, Cách Lâm lặng lẽ gật đầu đáp lại rồi lạnh nhạt nói, xem ra cuộc viễn chinh lần này còn tàn khốc hơn ta tưởng. Bất luận là Thất Hoàng Thánh Tháp hay mấy vị thánh ngân vu sư, đều không quan tâm đến lợi ích của bản thân thế giới viễn chinh, mục đích chỉ là phá hủy nền tảng văn minh và kho báu của viêm hồn thế giới. Khởi Lệ Á tự nhiên đứng bên cạnh Cách Lâm, mùi hương thơm ngát, con ngươi sóng sánh. Ý của ngươi là cuộc viễn chinh săn ma lần này sẽ sản sinh ra một lượng lớn huân chương vinh dự. Mấy người khác nghe được lời của Khởi Lệ Á thì đều như bừng tỉnh ngộ, kinh ngạc nhìn nữ vu sư này một cái, Cách Lâm cũng nhìn về phía Khởi Lệ Á, quả nhiên rất có trí tuệ, dễ dàng xuyên thấu bản chất sự vật hơn những người khác. Huân chương vinh dự, bản thân nó chính là phần thưởng được tạo ra khi sai sót trong cuộc viễn chinh săn ma của thánh ngân vu sư được các vu sư săn ma bù đắp. Phần thưởng này giúp vu sư săn ma có được quyền lực cao hơn, có thể lãnh đạo các vu sư săn ma khác. Nhưng bản thân phần thưởng này lại có cái giá của nó. Cái giá đó chính là lợi ích thế giới của thánh ngân vu sư. Và khi một vị thánh ngân vu sư không còn quan tâm đến lợi ích thế giới, chỉ muốn đạt được một số mục đích trong thời gian ngắn, thì những lỗ hổng trong cuộc viễn chinh sẽ càng nhiều, và càng dễ dàng sản sinh ra huân chương săn ma. Mặc dù trong lòng có chút đề phòng Khởi Lệ Á, nhưng Cách Lâm lại hết sức tán thưởng trí tuệ của nàng, gật đầu, trầm giọng nói, không sai. Cuộc viễn chinh săn ma lần này thậm chí sẽ có một tia cơ hội xuất hiện huân chương vinh dự cấp 1. Huân chương vinh dự cấp 1. Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Milly và Khởi Lệ Á vây quanh Cách Lâm đều đồng loạt co rụt con ngươi, chẳng lẽ bản thân mình cũng có cơ hội được như Cách Lâm lúc này? Cách Lâm lại khẽ cười một tiếng. Cái gọi là huân chương vinh dự cấp 1, chính là thay đổi toàn bộ hướng đi của một thế giới viễn chinh săn ma. Mà cuộc viễn chinh lần này, nếu ai trong các ngươi có thể dựa vào trí tuệ của bản thân để gây ra đại tai biến ở viêm hồn thế giới, vậy thì chúc mừng ngươi, huân chương vinh dự cấp 1 chính là của ngươi. Gây ra đại tai biến. Ngay lập tức, bốn người liếc mắt nhìn nhau, rồi đều lộ vẻ tuyệt vọng. Trong tình huống bình thường, sự hiểu biết của vu sư về đại tai biến thế giới là chỉ có sinh vật từ cấp 7 trở lên mới có thể thông qua điều kiện đặc biệt, thực hiện việc độc lập dẫn dắt sự thay đổi kịch liệt của quy tắc thế giới. Chuyện này đối với cả thế giới chi chủ cũng còn tầng tầng khó khăn, huống hồ chỉ là những vu sư săn ma cấp 1. Từ đó liên tưởng, trong lòng mấy người không khỏi càng thêm chấn động. Cách Lâm này rốt cuộc đã dựa vào cái gì để đạt được huân chương vinh dự cấp 1? Ngoài nhiệm vụ ẩn dấu huân chương vinh dự cấp 1 này ra, đến lúc đó bộ chỉ huy tác chiến sẽ ban bố một số nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 2. Nhưng chuyện này đối với vu sư săn ma cấp 1 trong tình huống bình thường mà nói, cũng là khó khăn không thể tưởng tượng. Mù quáng đi hoàn thành sẽ chỉ khiến bản thân rơi vào hiểm cảnh. Vì vậy, mọi người có thể thử tranh thủ một số nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 3 của bộ chỉ huy tác chiến. Cơ Lãng Mục là người đầu tiên chấp nhận hiện thực, khuôn mặt anh tuấn trầm giọng nói, trong hai lần viễn chinh săn ma trước đây, chỉ có rất ít tình huống sẽ xuất hiện nhiệm vụ đặc thù trực tiếp liên quan đến huân chương săn ma. Cách Lâm, ngươi ước tính, lần viễn chinh săn ma này sẽ có bao nhiêu huân chương vinh dự cấp 3? Độ khó sẽ ở cấp độ nào? Cách Lâm cao mày suy tư. Bản thân nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 3 cũng là một phần trong mưu đồ gây ra đại tai biến của bộ chỉ huy tác chiến lần này. Ta ước lượng một chút, số lượng có lẽ sẽ trên 3.000 tấm. Mà với thiên phú bất tử chi thân của ngươi, chỉ cần cẩn thận một chút, nên sẽ có cơ hội rất lớn. Số lượng huân chương lớn như vậy, ngoài việc các thánh ngân vu sư không để ý đến lợi ích cướp đoạt từ bản thân thế giới trung đẳng này, nguyên nhân chủ yếu hơn là giá trị của viêm hồn thế giới không chỉ đại diện cho chính nó, mà còn đại diện cho mấy tiểu thế giới mà nó nô dịch. Trên 3.000 tấm. Không chỉ Cơ Lãng Mục, mà cả Duy Cơ, Milly và Khởi Lệ Á cũng đều ánh mắt khao khát. Thâm Uyên Cỏ Rêu, mặc dù sức sống mạnh đến khủng bố, nhưng đó cũng chỉ là khi đã hình thành một quy mô nhất định. Trước khi hình thành quy mô nhất định, loại thực vật khủng bố đến từ văn minh thâm uyên này cực kỳ dễ bị các quy tắc cân bằng tự thân bên trong thế giới tinh lọc và đào thải. Rất rõ ràng, căn cứ vào thông tin Cách Lâm nhận được ở bộ chỉ huy tác chiến, nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 3 sẽ là âm thầm bồi dưỡng và sinh sôi những thâm uyên cỏ rêu này tại các nước phụ thuộc bên ngoài năm đại đế quốc, cũng như xung quanh các thành thị quy mô lớn bên trong các đế quốc. Mà trong quá trình sinh sôi ban đầu của thâm uyên cỏ rêu, do sự bài xích và tinh lọc của bản thân quy tắc thế giới, nên cần một lượng lớn máu huyết của sinh vật bản địa để bồi dưỡng. Cách Lâm đột nhiên nhìn về phía Khởi Lệ Á, vẫn định đi theo bên cạnh ta sao? Khởi Lệ Á hơi do dự, rồi ngẩng đầu quyến rũ yêu dị mỉm cười, đương nhiên. Cách Lâm lòng dấy lên một tia nghi hoặc, lợi ích mà Khởi Lệ Á có thể nhận được từ trên người mình, đã vượt qua cả sự mê hoặc của huân chương vinh dự cấp 3 sao? Vài sa lậu sau. Trên không trung, một vết nước màu đen mở ra, gần trăm vu sư săn ma cấp 3 của cả minh vu sư và ám vu sư bay ra, giáng lâm xuống cứ điểm không gian. Hơn trăm con sứ giả ốc sinh thất hoàng gặm nhấm vết nước màu đen, tạo thành một hố đen khổng lồ 200 mét. Sau đó, theo một tiếng rít tàn nhẫn của thánh ngân vu sư Hắc Tháp, vết nước nổ tung, cuối cùng thành công chen vào vu sư thế giới. Chân thân của thánh ngân vu sư Hắc Tháp chậm rãi giáng lâm xuống bầu trời cứ điểm không gian. Dù là người như Cách Lâm, đã sớm có kinh nghiệm quan sát thánh ngân vu sư Hắc Tháp giáng lâm chân thân, cũng không khỏi kinh ngạc trong lòng. Vị thánh ngân vu sư này đúng như đạo sư Peterson và Tiểu Bác từng nói, đã là cực hạn của thánh ngân vu sư, hay nói đúng hơn là cực hạn của thế giới chi chủ. Chỉ cần thiếu một vài khâu tất yếu nữa, là sẽ tiến thêm một bước, đăng lâm lên ngôi vị chân linh vu sư. Mà một bước này, không chỉ cản trở thánh ngân vu sư Hắc Tháp, mà trong vô tận thế giới, không biết đã cản trở bao nhiêu con đường trở thành vô tận chúa tể của các vị thế giới chi chủ. Không gian không ngừng sụp đổ và vặn vẹo, một lực áp bức khó tả từ trong không gian đó lan tỏa ra. Thánh ngân vu sư Hắc Tháp chậm rãi quét mắt một lượt qua đám vu sư săn ma đang ngước nhìn mình trên cứ điểm, rồi không còn quan tâm nữa. Cùng lúc đó, các đại vu sư săn ma cấp 3 vừa mới giáng lâm xuống cứ điểm, dùng dập phát cho tất cả các vu sư săn ma một mẫu vật sinh vật người châu chấu và một quả cầu thủy tinh chứa thông tin về viêm hồn thế giới. Thông tin trong quả cầu thủy tinh đều là phiên bản giản lược về viêm hồn thế giới đã được bộ chỉ huy tác chiến chọn lọc. Còn về những mẫu vật người châu chấu này, chúng là những mẫu vật sinh vật được bốn vị thánh ngân vu sư giáng lâm xuống viêm hồn thế giới 100 năm trước thông qua cửa thế giới, thu thập một cách trắng trợn tại ám sinh đế đô. Bây giờ, những mẫu vật này đều ở trong tình trạng vừa rã đông không lâu, hoặc có thể là do thủ đoạn của thánh ngân vu sư thời gian xa lậu, tóm lại đều bảo tồn được dáng vẻ tươi mới ngày trước. Giống như Cách Lâm đã từng giải phẫu Amolo, rất nhiều vu sư săn ma vừa quan sát thông tin trong quả cầu thủy tinh, vừa bắt đầu tìm hiểu chi tiết cấu trúc sinh lý của loài du hoàng, bộ tộc sinh vật thống trị viêm hồn thế giới. Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Mili và Khởi Lệ Á đều đã từng nhận được tư liệu chi tiết về mẫu vật sinh vật du hoàng từ Cách Lâm, bây giờ chỉ đơn giản là tự mình tìm hiểu và phân tích mà thôi. Dù sao thì, nhận thức kiến thức của mỗi vu sư khác nhau, sự lý giải cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Lúc này, các mẫu vật sinh vật trên quảng trường không đồng đều, nếu xét về dữ liệu khách quan của mẫu vật, thông tin mà các vu sư sang ma này thu được đã không thể nào vượt qua Cách Lâm. Cách Lâm quan sát sơ qua, một số ít người châu chấu trên người mang theo lưỡi kiếm, một số vu sư đã phát hiện ra những lưỡi kiếm này khác biệt với phần đông còn lại. Cẩn thận tỉ mỉ. Tất cả các vu sư sang ma đều dùng thái độ nghiêm cẩn khi tìm tòi kiến thức vu sư, từng chút một phân tích những mẫu vật sinh vật đến từ viêm hồn thế giới này. Đối với vu sư, đây là chuyện rất hiển nhiên, nhưng đối với những sinh vật ở thế giới dị vực kia, đây lại là khởi đầu của sự tà ác, khởi đầu của sự kinh hoàng. Nửa tháng sau, trên quảng trường của cứ điểm không gian, rất nhiều vu sư sang ma đã phân tích xong mẫu vật sinh vật người châu chấu, dồn dập ngẩng đầu lên, chờ đợi Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp phát hiệu lệnh viễn chinh sang ma. Mà ở bên ngoài cứ điểm không gian nơi Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp giáng lâm, tình cảnh trên năm cứ điểm không gian khác cũng đều đại khái như vậy. Cuộc viễn chinh viêm hồn thế giới lần này sẽ có tổng cộng 6 cứ điểm không gian giáng lâm. Nói cách khác, trên bầu trời của viêm hồn thế giới sẽ xuất hiện 6 mặt trăng máu. Đây đã được xem là một cuộc xâm lược quy mô trung bình. Thất Hoàng Thánh Tháp của vu sư thế giới những năm gần đây, trung bình mà nói, khoảng mỗi nghìn năm sẽ trải qua một lần hành động viễn chinh tập thể. Trong không gian vặn vẹo không ngừng sụp đổ, Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp nhìn xuống đám vu sư sang ma đang ngước nhìn mình. He he he he, các tiểu tử, thế giới viễn chinh sang ma lần này là một thế giới dồi dào có tên viêm hồn thế giới, bị một đám người châu chấu tự sùng bái thống trị một cách vững chắc. Bọn chúng đã từng mưu đồ xâm lược vu sư thế giới và có giả tâm trở thành chúa tể của mảnh quần lạc thế giới này, đã bị Thất Hoàng Chân Linh vu sư Vĩ Đại định tính là kẻ địch của vu sư. Dừng một chút, giọng của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp dần dần từ tự thuật bình thản chuyển thành âm u tà ác. He he he he he he, kẻ địch của vu sư. Khi đối mặt với kẻ địch của vu sư, chúng ta nên làm gì? Tiếng cười âm u tà ác he he he he của Hắc Tháp vang vọng trên quảng trường, dưới không gian vặn vẹo sụp đổ, đôi mắt hắn nhìn về phía rất nhiều vu sư sang ma trên quảng trường. Tàn sát phá hủy cướp đoạt Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp nghe thấy những thanh âm tàn khốc lạnh lẽo của các vu sư sang ma trên quảng trường, tự hồ hết sức hài lòng. He he he he, không sai, phá hủy tất cả kẻ địch của vu sư. Trên con đường viễn chinh không ngừng truyền bá ý chí vu sư, chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại phần tôn nghiêm và vinh quang thuộc về vu sư, khôi phục niềm kiêu hãnh bách chiến bách thắng của ý chí vu sư. Cuộc viễn chinh sang ma viêm hồn thế giới lần này sẽ có vô số nhiệm vụ huân chương sang ma và các nhiệm vụ ban thưởng kết xù được công bố, các ngươi có muốn giống như hắn trở thành vu sư sang ma có huân chương vinh dự cấp 1 không? Cách Lâm lặng lẽ đứng bên cạnh Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp, phối hợp với màn tuyên dương của hắn. Đây là tình huống mà Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp đã sắp đặt từ trước. Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác đã sớm cao hứng đến sắp phát điên, hoàn toàn say sưa nói, quạc quạc quạc quạc, Cách Lâm thiếu gia, mấy vạn năm hay là mười mấy vạn năm, Bác gia ta cuối cùng lại trở thành nhân vật chính rồi, thật là quá sung sướng. Rất nhiều vu sư sang ma cảm ứng được dao động từ huân chương vinh dự cấp 1 trên người Cách Lâm, cảm giác này giống hệt như đang đối mặt với cây sinh mệnh. Nhìn thấy ánh mắt khao khát của rất nhiều ám vu sư sang ma, mục đích của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp đã đạt được. Hắn tùy ý cười lớn. Nhờ đó, Cách Lâm cũng lặng lẽ lui đi, đáp xuống bên cạnh bốn người Duy Cơ, Cơ Lãng Mục, Mili, Khởi Lệ Á trên cứ điểm. Nếu đã muốn, vậy thì hãy cho ta thỏa thích đi tàn sát và phá hủy, xóa sổ tất cả kẻ địch của vu sư trên đường viễn chinh. Cuộc viễn chinh sang ma lần này, Hắc Tháp không keo kiệt. Thất Hoàng Chân Linh vu sư Vĩ Đại không keo kiệt. Vu sư thế giới không keo kiệt. He he he he, he he he he he he. Bầu trời cứ điểm không gian không ngừng vang vọng tiếng cười tà ác, Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp dần dần mở hai tay ra, ra hiệu cho các vu sư sang ma vừa rơi vào hưng phấn khao khát hãy yên tĩnh lại. Ta, Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp của vu sư thế giới, tại đây tuyên bố, Thất Hoàng Thánh Tháp của vu sư thế giới chính thức tuyên chiến với viêm hồn thế giới. Cuộc chiến tranh lần này phù hợp với ý chí vu sư, phù hợp với chuẩn tắc của vu sư liên minh, ta tại đây đối với trái tim của vu sư thế giới tuyên thệ, sẽ dốc hết mọi khả năng để phá hủy tất cả kẻ địch của vu sư cản đường trên con đường phục hưng viễn chinh. Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp hùng hồn tuyên thệ, nội dung lời thề cũng có chỗ khác biệt so với tuyên ngôn viễn chinh sang ma thông thường. Cuộc viễn chinh sang ma lần này là nhiệm vụ mà Thất Hoàng Thánh Tháp giao cho Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp sao? Nói cách khác, kẻ chủ đạo thực sự của cuộc viễn chinh sang ma lần này là một chân linh vu sư, chứ không phải là các Thánh Ngân vu sư như trước đây, Hắc Tháp chỉ là sứ giả được Thất Hoàng Chân Linh vu sư phái đi làm nhiệm vụ. Mà phần sau của lời thề, không hề có phần cố gắng bảo đảm sự sống sót của các vu sư sang ma. Nói cách khác, khi đối mặt với kẻ địch của vu sư, Vu sư thế giới sẽ không tiếc bất cứ giá nào để triệt để phá hủy, xóa sổ chúng khỏi vô tận thế giới sao? Các vu sư sang ma đều là những tinh nhuệ có trí tuệ xuất chúng, tự nhiên nhận ra những điểm khác biệt này. Một thế giới có thể được gọi là kẻ địch của vu sư, đầu tiên phải chứng minh bản thân nó không thể là một lực lượng cấp tiểu thế giới nào đó, ít nhất phải được một chân linh vu sư coi trọng mới được. Theo lời tuyên thệ của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp hoàn tất, một đạo quy tắc của vu sư thế giới đã phát sinh biến hóa. Giống như trong toàn bộ thế giới, một giọt nước mưa đã rơi vào bên trong cứ điểm không gian. Thời khắc này, cứ điểm không gian dưới chân rất nhiều vu sư sang ma phản phất như được ban cho linh hồn, triệt để sống lại. Vù. Một tiếng khẽ vang, phía trên bán cầu thể ban đầu của cứ điểm không gian, một vu sư tráo khổng lồ xuất hiện, cứ điểm không gian hình thành một hình cầu hoàn chỉnh. Cảm giác vô cùng thân thiết. Thời khắc này, Cách Lâm chỉ cảm thấy cứ điểm không gian giống như mẹ của mình vậy, bản thân có thể tùy ý khống chế mọi thiết bị bên trong, có thể tùy ý làm mọi việc bên trong mà không bị ràng buộc. Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ mối liên hệ kỳ diệu giữa bản thân và một ý chí nào đó. Đúng rồi, đây là cứ điểm chi tâm, Cách Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ầm ầm ầm ầm. U cứ điểm không gian khổng lồ dần dần chìm vào biển mây, rơi vào bên trong lồng phòng ngự của Thất Hoàng. Các cứ điểm không gian do Cốt Hài Chung Lâu, Tượng Nha Thành Bảo, Ám Chi Cảnh, Mê Bàn, Thời Gian Sa Lậu năm vị Thánh Ngân vu sư chi phối cũng lần lượt đi theo. Một tiếng kèn hiệu thê lương du dương lập tức truyền khắp toàn bộ bên trong lồng phòng ngự Thất Hoàng. Hàng ngàn vạn vu sư sang ma giống như bầy châu chấu lít nha lít nhít bay trở về pháo đài sang ma của mình. Bây giờ, cho dù sáu cứ điểm không gian cùng nhau viễn chinh, nhìn xuống, tổng số lượng vu sư sang ma của Thất Hoàng Thánh Tháp dường như vẫn không có sự giảm thiểu quá rõ ràng. He he he he, tất cả vu sư sang ma nghe lệnh, triệu hồi ra các nô lệ linh hồn tham chiến viễn chinh sang ma của các ngươi. Theo hiệu lệnh của Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp, các vu sư sang ma dồn dập triệu hồi ra nô lệ linh hồn của mình, từng con quái vật nô lệ linh hồn muôn hình vạn trạng, mặt mày dữ tợn xuất hiện. Trong vết nứt trăm mét trên đỉnh đầu Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp, từng nhóm lớn nô lệ linh hồn như thủy triều dâng lên, số lượng nhiều đến đáng sợ, hơn nữa chất lượng cũng phi thường cao, không ngừng lấp đầy mọi không gian bên trong cứ điểm. Những nô lệ linh hồn này, chẳng lẽ cũng có sự chống lưng của Thất Hoàng chân linh vu sư? Từng con nô lệ linh hồn gào thét gầm rú, dương nanh múa vuốt, dữ tợn hung ác. Chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, cứ điểm không gian chở đầy vu sư sang ma và nô lệ linh hồn này, trong cột sáng năng lượng của cây sinh mệnh, nhờ vào quy tắc đòn bẩy vận mệnh của vu sư thế giới, đã lao ra khỏi vu sư thế giới. Trong một khe nứt thời không vặn vẹo, giữa sự mờ ảo, một thành thị khổng lồ với hàng vạn sào huyệt đỏ rực cao vút ngàn mét dần dần xuất hiện. Cách Lâm trong lòng khẽ động, đây chính là Ám Diệt Đế Đô sao? Cứ điểm không gian nếu đã lấy Ám Diệt Viêm Thần làm tọa độ thế giới để giáng lâm, tự nhiên là sẽ ở tại bản bộ của nó. Viêm Hồn Thế Giới. 100 năm trước, tại một thung lũng lớn dưới đáy biển, ánh sáng từ thế giới trên mặt đất đã không thể chiếu rọi đến nơi đây, bóng tối đã trở thành giai điệu quy tắc của nơi này. Và ngay tại đáy biển tăm tối này, một vệt vi quang màu máu phập phồng như tim đập, lúc sáng lúc tối. Từng con bạch tuộc nhỏ tỏa ra ánh sáng lục lộng lẫy vây quanh vệt sáng đỏ sậm để săn mồi, nhưng lại hoàn toàn không dám đến gần. Vệt vi quang màu máu này bắt nguồn từ một tảng đá dưới đáy biển, cao hơn 20 mét, vô cùng êm dịu. Từng ảo ảnh sinh vật nguyên tố lửa với hình thù khác biệt, không phù hợp với giai điệu quy tắc của Viêm Hồn Thế Giới, thỉnh thoảng xuất hiện trên tảng đá màu máu. Những ảo ảnh của các gã khổng lồ nguyên tố này có hình dáng cao to dữ tợn, vẻ mặt vô cùng tàn nhẫn. Phục đột nhiên, trong vùng đất tối tăm, hai con mắt màu xanh thẳm mở ra. Dưới ánh sáng màu máu, một ảo ảnh ngọn lửa đen trăm mét lúc ẩn lúc hiện. Sóng gợn của thế giới chi lực của Viêm Hồn Thế Giới trào dâng, dường như là mối liên hệ đặc thù giữa các thế giới thủ hộ giả. Một lúc lâu sau, giọng của ngọn lửa đen vô cùng khàn khàn, u trầm nói, thiên không, đại địa, tảng đá kỳ dị này rất có khả năng là mô hình của một vết nứt thế giới tự nhiên giữa Du Hoàng Thế Giới và một thế giới hùng mạnh khác. Phải luôn luôn bảo vệ nó, đề phòng bất trắc. Về chuyện cửa thế giới sao huyệt, các ngươi đi xem, nếu thực sự không được thì hãy triệu hồi Thủy Hoàng Viêm Thần trở về sớm. Cắt đứt liên hệ của thế giới chi lực, đôi mắt xanh thẳm bình tĩnh nhìn tảng đá kỳ dị một lúc. Như có cảm ứng, một gã khổng lồ lửa trên tảng đá kỳ dị ngẩng cao đầu, hai cặp bốn con mắt hẹp dài tỏa ra luồng quang u ám tà ác và tàn bạo, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Hừ, ngọn lửa đen hừ lạnh một tiếng, đôi mắt xanh thẳm lại lần nữa từ từ nhắm lại. 15 năm sau, đây là một Thủy Hoàng Thần Quốc được xây dựng trong không gian hư vô bằng tín ngưỡng chi lực. Giống như mật cảnh của Thánh Ngân trong Vu Sư Thế Giới, Thủy Hoàng Thần Quốc dựa vào Viêm Hồn Thế Giới, hay nói đúng hơn là ký sinh trên Viêm Hồn Thế Giới. Bởi vì không gian bao la này không phải là mảnh vỡ của một thế giới, cũng chưa từng có thế giới chi tâm của riêng mình, quy tắc ở đây gần như hoàn toàn nhất trí với Viêm Hồn Thế Giới, hay nói đúng hơn, đây chính là một vùng không gian được cắt ra từ Viêm Hồn Thế Giới. Thánh thảo màu lửa ung tùm, tiếng tụng niệm thần thánh lượn lờ. Trong thần điện Thủy Hoàng rộng lớn được xây dựng hoàn toàn bằng hồng bảo thạch, sáu du hoàng mạnh mẽ nhất của thế giới du hoàng tề tựu một phòng. Vu sư thế giới. Tại vị trí chủ tọa của thần điện, từng vòng sóng gợn hội tụ về phía một du hoàng đội mũ đỏ. Ngọn lửa đen trên đỉnh đầu du hoàng này tựa như một ngọn nến, đôi mắt tang thương thâm thúy không biết đã sống mấy nghìn, mấy vạn năm, phảng phất như chiếu rọi cả viêm hồn thế giới. Đúng vậy, sinh vật đã dụ dỗ ám diệt tiến vào sào huyệt thế giới tự xưng là vu sư đến từ vu sư thế giới. Thủy Hoàng Viêm Thần, trong số các vị thần dị vực hùng mạnh mà ngài từng giao lưu, có từng có thông tin nào liên quan đến vu sư thế giới không? Ám sinh Viêm Thần ngẩng đầu nhìn về phía vị Viêm Thần mạnh nhất của du hoàng thế giới. Ánh mắt tuy trang trọng, nhưng trái tim lại đang rỉ máu. Kể từ 15 năm trước, khi bốn vị thần dị vực đến từ vu sư thế giới triệt để phá hủy thần điện của ám sinh đế đô, ám sinh thần quốc đã bắt đầu dần dần tan vỡ. Bây giờ, mặc dù thực lực của bản thân ám sinh Viêm Thần chưa bị ảnh hưởng cụ thể, nhưng vì mất đi sự chống đỡ của tín ngưỡng chi lực, nó đã trở thành một vị thần rơi từ thần quốc xuống trần gian. Mà theo một số thần thoại trong viêm hồn thế giới, khi một vị thần mất đi giáo đường và thần điện, tan vỡ từ thần quốc và rơi xuống trần gian, điều đó có nghĩa là phàm nhân đã có tư cách để đồ thần. Phàm nhân chỉ cần có thể giết chết vị thần đã rơi xuống trần gian, liền có thể cướp đoạt cái gọi là thần cách, cũng chính là sự quan tâm của ý chí thế giới, và trở thành một viêm thần thế hệ mới. Đương nhiên, đây cũng chỉ là quy tắc viêm hồn đặc thù của viêm hồn thế giới mà thôi. Hơi nhướng mày, Thủy Hoàng Viêm Thần dưới vương miệng màu lửa không lập tức trả lời, mà nhìn về phía U Minh Viêm Thần, U Ám Viêm Thần, Thiên Không Thủ Hộ Giả và Đại Địa Thủ Hộ Giả. Các ngươi thấy thế nào? Âm mưu, đây là một âm mưu nhắm vào du hoàng thế giới vĩ đại. Giọng của U Ám Viêm Thần trầm thấp, đôi mắt âm U Minh Viêm Thần cũng gật đầu, trầm giọng nói, rất rõ ràng, ám diệt Viêm Thần bị dụ vào sào huyệt thế giới có phục kích sẵn là vì từng có liên hệ với tên vu sư nhỏ bé đó, nên mới sinh ra thù hận. Đúng rồi. Ám sinh Viêm Thần như nghĩ ra điều gì, bổ sung, mấy trăm năm gần đây, ám diệt tiến bộ rất lớn, ta đoán rất có khả năng liên quan đến vu sư thế giới kia. Thủy Hoàng Viêm Thần gật đầu. Ta đã thu được một số thông tin từ thi thể của những nô lệ vu sư xuất hiện ở các cửa thế giới đó. Tổng cộng 879 thi thể, tất cả đều bị ảnh hưởng linh hồn rõ rệt, thủ đoạn khống chế linh hồn còn thành thục hơn cả thuật nô dịch viêm hồn. Hơn nữa, những sinh vật này dường như đến từ các thế giới khác nhau. Thiên Không Thủ Hộ Giả đang trôi nổi giữa không trung nghe thấy phân tích của Thủy Hoàng Viêm Thần, đôi mắt lạnh lẽo có chút rực lên. Nói cách khác, kẻ địch mà viêm hồn thế giới sắp phải đối mặt, rất có khả năng cũng là một thế giới hùng mạnh thống trị một khu vực trải dài qua nhiều thế giới. Đại Địa Thủ Hộ Giả cầm một quả thánh quả viêm hồn bỏ vào miệng, rồi lại để một thị giả của thần điện Thủy Hoàng rót đầy rượu ngon và uống cạn, sau đó hừ lạnh nói, mọi bí ẩn đều bắt nguồn từ ám diệt, nhưng tên đó lại mất tích. Hừ, bằng không ta ngược lại muốn xem, hắn có thể bày ra những lời ngon tiếng ngọt gì để trốn tránh trừng phạt. Ba ngày sau. Thôi được rồi, cứ suy đoán vô căn cứ mãi cũng chỉ là vô ích. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là mau chóng tìm hiểu rõ thông tin về vu sư thế giới kia rồi mới chuẩn bị kế hoạch đối phó cụ thể. Ta sẽ thử giao tiếp với các vị thần của những thế giới dị vực hùng mạnh xa xôi kia, xem có thể tra được thông tin về vu sư thế giới bí ẩn này không. Thủy Hoàng Viêm Thần lên tiếng. Ám sinh Viêm Thần, U Minh Viêm Thần, U Ám Viêm Thần, Thiên Không Thủ Hộ Giả và Đại Địa Thủ Hộ Giả lần lượt gật đầu, ngọn lửa đen trên đỉnh đầu lượn lờ, thân ảnh mờ ảo, rời khỏi Thủy Hoàng Thần Quốc. Sâu trong Thủy Hoàng Thần Quốc là một tế đàn thần bí khổng lồ, đường kính đủ cả ngàn mét. Hàng trăm vạn linh hồn bi thương quấn quýt lượn lờ trên tế đàn. Chính giữa tế đàn, một tia lửa đen hừng hực cháy, một sự chấn động thần bí và ngột ngạt tỏa ra khắp đại sảnh. Dưới vương miện màu đỏ, Thủy Hoàng Viêm Thần suy nghĩ một chút, rồi lấy ra một mặt dây chuyền lôi đình màu tím ném vào trong ngọn lửa đen. Phục một tiếng. Một luồng thần bí chi lực lóe lên rồi biến mất. Sau một thời gian kiên trì chờ đợi, một ý chí hùng mạnh và thần bí từ một thế giới xa xôi chưa biết đã kết nối. Ha ha ha ha, mới có 2000 năm mà đã lại giao tiếp với ý chí của ta rồi, hỡi thế giới chi chủ của du hoàng thế giới. Lần này ngươi muốn hoàn thành giao dịch gì với ta? Trên tế đàn ngàn mét, một ảo ảnh cự hạt lôi đình màu tím cao hơn 300 mét nhìn xuống ngọn lửa đen cũng có kích thước khổng lồ không kém, cười ha hả hỏi. Vị thế giới chi chủ cự hạt lôi đình màu tím này chính là một vị thế giới chi chủ hùng mạnh mà Thủy Hoàng Viêm Thần đã ngẫu nhiên giao tiếp được trong một lần hiến tế hơn 2000 năm trước. Ta muốn biết thông tin cụ thể về một thế giới, không biết phải trả giá lớn đến đâu. Việc duy trì giao tiếp với cự hạt lôi đình màu tím mỗi giờ mỗi khắc lại tiêu hao những linh hồn lượn lờ xung quanh tế đàn, hàng trăm ngàn linh hồn không ngừng dâng lên phía ảo ảnh cự hạt. Vậy phải xem là thông tin về thế giới như thế nào. Ma huyết dục hạt thế giới mặc dù ghi chép rất nhiều thông tin về các thế giới hùng mạnh trong cuồng lạc thế giới, nhưng nếu là một số thế giới nhỏ bé không đáng kể thì cũng rất ít để ý, ngươi cứ nói tên thế giới muốn tra trước, ta sẽ quyết định sau. Thủy Hoàng Viêm Thần ừ một tiếng, rồi lơ đãng vung tay, trên tế đàn lại bổ sung thêm hàng trăm vạn linh hồn để duy trì giao tiếp giữa hai người. Tên của nó là Vu Sư Thế Giới. Theo lời của Thủy Hoàng Viêm Thần, cự hạt lôi đình màu tím vốn đang tràn đầy mong đợi về giao dịch lại có thể rung lên, hai mắt không dám tin nhìn về phía Thủy Hoàng Viêm Thần. Ngươi! Ngươi! Giọng của cự hạt lôi đình màu tím thay đổi, vậy mà gào thét lên, trong thanh âm tràn ngập sự không thể tin nổi. Ngươi vậy mà lại chủ động liên hệ với loại thế giới quái vật khủng bố đó. Ngươi điên rồi sao? Ngươi căn bản không biết, đó là một thế giới khủng bố được tạo thành từ những loại quái vật gì, ngươi căn bản không biết những con quái vật ở thế giới đó mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi là một tên điên. Ta muốn kết thúc ngay lập tức giao dịch này, ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Bùm một tiếng, ảo ảnh cự hạt lôi đình màu tím lần nữa tan rã thành hàng trăm vạn linh hồn. Đôi mắt xanh thẳm của Thủy Hoàng Viêm Thần lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Dường như trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy viêm hồn thế giới đã vô tình chủ động mở ra phong ấn của một thế giới khủng bố. Hơi thở có phần gấp gáp, Thủy Hoàng Viêm Thần không tiếc giá, lại lần nữa tụ tập hàng trăm vạn linh hồn chi lực, tập trung một viên tinh thạch màu trắng tinh vào trung tâm ngọn lửa đen của tế đàn. Hào quang trắng tinh của viên tinh thạch không phải là hàn khí, mà là một thứ ánh sáng lộng lẫy khiến tinh thần người ta sảng khoái. Phục một tiếng. Một luồng thần bí chi lực lóe lên rồi biến mất. Sau một thời gian kiên trì chờ đợi, một ý chí thế giới xa xôi, thần bí và hùng mạnh khác đã kết nối. Ánh sáng ôn hòa, đây là một vầng trăng lưỡi liềm trăm mét tỏa ra ánh sáng trắng tinh dịu dàng. Ta là đứa con thứ sáu của Vĩnh Hằng Chi Tuyền, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt. Chỉ cần trả đủ giá, ngươi có thể giao dịch mọi thứ ở chỗ ta. Hỡi thế giới chi chủ đến từ thế giới dị vực xa xôi, ngươi giao tiếp với ta, muốn có được thứ gì? Dần dần, ánh sáng trắng tinh nhu hòa vậy mà đã hình thành một cái thiên bình giữa Vĩnh Hằng Chi Nguyệt và Thủy Hoàng Viêm Thần. Vị thế giới chi chủ này dường như là một tồn tại chuyên tiến hành giao dịch xuyên thế giới trong vô tận thế giới. Thủy Hoàng Viêm Thần hít sâu một hơi, rồi lấy ra một viên tinh hạch đặt vào bên đĩa cân của mình, đè đĩa cân của mình xuống và nâng Vĩnh Hằng Chi Nguyệt lên. Giọng của Thủy Hoàng Viêm Thần trầm trọng nói, Vu Sư Thế Giới, ta muốn biết tất cả thông tin mà ngươi có về Vu Sư Thế Giới. Vu Sư Thế Giới, giọng của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt vẫn bình thản, chỉ là chiếc thiên bình lại bắt đầu chìm xuống một cách ổn định, ánh sáng trắng tinh của thiên bình đã hoàn toàn nâng Thủy Hoàng Viêm Thần lên. Làm sao có thể? Đây chính là một viên tinh hạch của một thế giới chi chủ. Thủy Hoàng Viêm Thần kinh hãi kêu lên, trước mắt là sự không thể tin nổi. Vĩnh Hằng Chi Nguyệt vẫn bình tĩnh, giọng vẫn bình thản như vậy. Quy tắc giao dịch của Vĩnh Hằng Chi Nguyệt nằm ở sự cân bằng. Muốn có được thông tin về Vu Sư Thế Giới từ chỗ ta, ngươi cần phải trả giá bằng 10 thế giới nô dịch, đồng thời phải ký kết khế ước vận mệnh, vĩnh viễn không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì liên quan đến ta. Cái giá là 10 thế giới nô dịch. Thủy Hoàng Viêm Thần thở hổn hển. Với trí tuệ của mình, đương nhiên hắn hiểu được ý nghĩa của thông tin mà Vĩnh Hằng Chi Nguyệt nói cho mình. Đây là đối phương hy vọng hắn chủ động từ bỏ giao dịch này. Bởi vì Vu Sư Thế Giới là một thế giới hùng mạnh mà đối phương cũng không muốn chủ động trêu chọc. Bằng không, theo quy tắc giao dịch ban đầu, hắn chỉ cần không ngừng trả giá, cho đến khi thiên bình dần dần tiến tới cân bằng mới thôi. Cắn chặt răng, Thủy Hoàng Viêm Thần thống khổ nói, ta từ bỏ giao dịch này. Phục một tiếng, Vĩnh Hằng Chi Nguyệt biến mất, hàng trăm vạn linh hồn chi lực tan rã ra. Thế giới Vu Sư này, Thủy Hoàng Viêm Thần cố gắng khống chế vô số linh hồn chi lực đang tụ tập quanh tế đàn, không cho chúng hoàn toàn tiêu tán. Nơi khóe mắt xanh thẳm của hắn khẽ giật giật. Một thế giới có thể khiến cả Vĩnh Hằng Chi Tuyền, nơi có chúng thần chi thần ngự trị, phải e ngại, thì tuyệt đối không phải thứ mà Du Hoàng thế giới có thể chống lại. Xem ra chỉ có thể dùng lượng lớn của cải vừa kiếm được cùng lời hứa hẹn của vị thần linh cường đại kia, thỉnh cầu ngài ấy hỏi thăm những tồn tại vĩ đại khác, xem có thể tra ra được tin tức về Vu Sư giới hay không. Nghĩ đến đây, tâm niệm Thủy Hoàng Viêm Thần khẽ động, liền điều động từ trong thần quốc ra một ngọn núi đá năng lượng cao cấp chất lên tế đàn, sau đó trịnh trọng lấy từ trong tay áo ra một viên tinh thạch màu vàng nhạt. Tinh thạch có hình mũi khoan, tỏa ra một luồng ý chí cứng rắn không thể phá vỡ. Cầm lấy khối kim cương này, Thủy Hoàng Viêm Thần không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng hùng vĩ mấy chục năm qua của mình, khi nhận được khế ước triệu hoán tại kim cương thế giới cường đại, kề vai chiến đấu cùng hơn 10 vị chúa tể thế giới. Thế giới mà kim cương thế giới đối địch cũng là một thế giới vô cùng mạnh mẽ. Sau gần trăm năm tranh đoạt quyền sở hữu, cuối cùng kim cương thế giới đã giành thắng lợi, hoàn toàn khống chế được thế giới phụ thuộc giàu có kia. Mà công lao đặt nền móng cho thắng lợi lần này, không thể không kể đến Thủy Hoàng Viêm Thần. Trước khi khế ước hoàn thành, Thủy Hoàng Viêm Thần đã nhận được một lời hứa hẹn từ vị chúa tể tối cường của kim cương thế giới. Cắn chặt răng, trong một tiếng thở dài tiếc nuối không ai nghe thấy, Thủy Hoàng Viêm Thần ném viên tinh thạch màu vàng nhạt vào trong ngọn hắc sắc hỏa diễm giữa tế đàn. Một tiếng phục vang lên. Một luồng thần lực bí ẩn lóe lên rồi biến mất, sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, ý chí của một thế giới xa xôi, mạnh mẽ và bá đạo đã kết nối. Ha ha ha ha, Thủy Hoàng Viêm Thần, mới rời khỏi kim cương thế giới đã muốn quay lại rồi sao? Nếu ngươi chán ghét thế giới cũ của mình, ta có thể trả cho ngươi một cái giá tốt, đồng thời ủy nhiệm ngươi làm vị kim cương chi thần thứ 13 trong kim cương thế giới. Kim cương thế giới cường đại có tổng cộng 12 vị chúa tể thế giới. Hư ảnh của vị chúa tể tối cường từ viêm hồn thế giới còn chưa ngưng tụ hoàn toàn, nhưng ý chí đã đến trước, mang theo tiếng cười bá đạo. Giọng điệu thân thiết, phản phất như bạn cũ của Thủy Hoàng Viêm Thần. Thủy Hoàng Viêm Thần lắc đầu, vị chúa tể tối cường của kim cương thế giới này vẫn luôn khao khát năng lực mở ra cánh cửa thế giới của hắn, đã mấy lần dùng lời ngon tiếng ngọt giữ hắn lại. Ngài cũng biết, thế giới của ta còn có hàng tỷ con dân du hoàng. Du hoàng thế giới tuy không mạnh bằng kim cương thế giới, nhưng cũng là một trong những bá chủ của quần lạc thế giới nhỏ bé này. Giọng Thủy Hoàng Viêm Thần tràn ngập tự hào, uyển chuyển từ chối lời mời của vị chúa tể tối cường. Hừ, vậy ngươi triệu hoán ý chí của ta làm gì? Muốn vượt qua hư không vô tận để kết nối với ý chí của ta, năng lượng hao tổn không phải là con số nhỏ hả? Chết tiệt! Sao năng lượng triệu hoán bên ngươi lại yếu như vậy? Thủy Hoàng Viêm Thần ngẩn người. Nhiều linh hồn chi lực như vậy mà vẫn không thể khiến ý chí của vị chúa tể thế giới mạnh mẽ này ổn định lại. Hắn vừa đem rất nhiều khối linh hồn dự trữ của mình hòa tan trên tế đàn, hóa thành hàng chục ngàn linh hồn, vừa phóng ra một tia hắc sắc hỏa diễm bản nguyên chi lực. Linh hồn lực bàng bạc lượn lờ trên tế đàn khổng lồ ngàn mét, sóng năng lượng mạnh mẽ đến mức khiến tế đàn bắt đầu rung chuyển. Cuối cùng, ý chí giáng lâm của vị chúa tể tối cường cũng ổn định lại. Ầm ầm, tế đàn không ngừng rung động, dường như không chịu nổi sự giáng lâm của đạo ý chí mạnh mẽ này. Thân thể khổng lồ ngàn mét hoàn toàn cấu thành từ tinh thạch màu vàng, toát lên vẻ cứng rắn không thể phá vỡ và sự bá đạo ngang tàn, hai chân vững vàng đạp trên tế đàn. Gã khổng lồ kim cương có ba con mắt vàng ống quét nhìn tế đàn một vòng, dường như cảm thấy hơi chật chội, cố gắng ổn định lại khí tức của mình, giảm bớt gánh nặng cho tế đàn và sự hao tổn linh hồn. Nói đi, triệu hoán ý chí của ta có chuyện gì? Thân thể của chúa tể tối cường hơi khom lưng, dù Thủy Hoàng Thần Điện đã được xây dựng vô cùng to lớn, nhưng so với thân hình khổng lồ của ý chí giáng lâm, nó vẫn có vẻ hơi thấp bé. Đứng bên cạnh vị chúa tể thế giới mạnh mẽ này, ngọn hắc sắc hỏa diễm cao hơn 300 mét của Thủy Hoàng Viêm Thần vẫn tỏ ra nhỏ yếu. Ngẩng đôi mắt xanh thẳm lên, ngọn hắc sắc hỏa diễm quanh thân Thủy Hoàng Viêm Thần không ngừng bay lượn, duy trì lực lượng triệu hồi trên tế đàn. Viêm hồn thế giới đã vô tình chọc phải một thế giới cường đại, ta hy vọng ngài có thể thông qua mối quan hệ của mình với các chúa tể thế giới mạnh mẽ khác, thậm chí là các vô tận chúa tể, để giúp ta tra xét thông tin cụ thể về thế giới này. Về cái giá phải trả, Thủy Hoàng Viêm Thần chỉ vào ngọn núi đá năng lượng cao cấp dưới chân vị chúa tể, cũng chính là trên tế đàn. Đây là thù lao khế ước ngài đã trả cho ta trước đó, cộng thêm lời hứa hẹn kia của ngài. Đôi mắt xanh thẳm của Thủy Hoàng Viêm Thần chăm chú nhìn vị chúa tể, chờ đợi phản ứng của ngài ấy. Dường như không có phản ứng gì, vị chúa tể tối cường trực tiếp thu lấy ngọn núi của cải, cười ha hả. Ha ha ha ha. Nói trước, dù kim cương thế giới có liên hệ với một vài chúng thần chi thần, vô tận chúa tể, nhưng để được những tồn tại vĩ đại cấp đó quan tâm, ít nhất cũng phải là một thế giới có cường độ trung bình trong vài quần lạc thế giới xung quanh. Nếu ngươi muốn tìm hiểu về một thế giới yếu ớt nào đó, ta không có thời gian giúp ngươi đâu. Thủy Hoàng Viêm Thần lộ vẻ vui mừng. Tuyệt đối không phải thế giới yếu ớt. Thế giới đó ít nhất cũng mạnh ngang kim cương thế giới, thậm chí là một thế giới cường đại có cả vô tận chúa tể, chúng thần chi thần tồn tại. Một thế giới cường đại có vô tận chúa tể ư, vị chúa tể tối cường trở nên nghiêm nghị, thế giới của ngươi lại dám trêu chọc loại thế giới cường đại đó sao? Hừ, nói tên thế giới đó ra, ta xem có thể giúp ngươi dò hỏi được không? Gật đầu, Thủy Hoàng Viêm Thần trầm giọng nói, tên của thế giới đó là Vu Sư Giới. Vu Sư Giới? Vị chúa tể tối cường suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, chưa từng nghe qua, chắc là một thế giới mới nổi gần đây trong quần lạc thế giới của ngươi. Ta sẽ hỏi thăm các chúa tể thế giới khác hoặc vài vị vô tận chúa tể kia, trong vòng 50 năm sẽ cho ngươi tin tức. Dường như rất không quen với cái tế đàn chật hẹp này, vị chúa tể tối cường không thể chờ đợi được mà tan rã thân thể. Sau chuyện này, khế ước vận mệnh của chúng ta coi như chấm dứt. Một tiếng phục vang lên, hàng triệu linh hồn chi lực đồng loạt cất lên một tiếng bi thương vô lực rồi tiêu tán vào không trung. Thủy Hoàng Viêm Thần nhìn linh hồn chi lực tan tác đầy trời, có chút đau lòng. Hừ, chết tiệt, cái giá để mở lại tế đàn sau 50 năm, cũng phải để ám sinh, u minh bọn chúng trả một ít. Hy vọng đến lúc đó vị chúa tể tối cường này có thể mang về một ít tin tốt. 50 năm sau. Trên tế đàn thần bí khổng lồ ngàn mét, hàng triệu linh hồn bi thương cuốn lấy nhau, ở trung tâm là một tia hắc sắc hỏa diễm đang cháy hừng hực, một sự chấn động thần bí và ngột ngạt lan tỏa trong đại sảnh. Thủy Hoàng Viêm Thần kinh ngạc nói, sao có thể, lại có thứ gì đó chặn được liên kết ý chí của ta. Tuy nhiên, vô số linh hồn vẫn tụ tập như trước, rõ ràng là phía vị chúa tể tối cường cũng không hề từ bỏ việc kết nối ý chí, nếu không thì sự trừng phạt của khế ước vận mệnh không phải là chuyện đùa. Vận mệnh không thể đo lường. Cái giá phải trả khi bị vận mệnh trừng phạt sẽ là một chuỗi những sự kiện trừng phạt tưởng chừng như trùng hợp, tự nhiên, gấp mấy chục lần, là một trong những quy tắc cơ bản cho giao dịch và liên lạc giữa các thế giới vô tận. Hống sau một tiếng gầm thống khổ như dã thú, ý chí của vị chúa tể tối cường bỗng dưng ngưng tụ thành một cái đầu lâu trong viêm hồn thế giới. Nhưng cái đầu lâu lại như bị một cự lực không thể tưởng tượng đè nén đến vặn vẹo, gương mặt dữ tợn. Vu sư giới là một thế giới cường đại không thể tưởng tượng, đã chạy trốn từ một quần lạc thế giới không xác định đến quần lạc thế giới của ngươi. Vị tồn tại vĩ đại hằng cổ đó nói dường như đang phải gắng hết sức, vị chúa tể tối cường nói ra mỗi chữ đều như dùng hết toàn bộ khí lực. Hừ. Như một tiếng phẫn nộ từ một nơi xa xôi không xác định trong hư không, ầm một tiếng, tế đàn ngàn mét đang lượn lờ hàng triệu linh hồn, thiêu đốt viêm hồn chi lực hừng hực bỗng vỡ tan tành. Vị chúa tể tối cường chỉ miễn cưỡng ngưng tụ được một cái đầu lâu, hét lên một tiếng thảm thiết. A à, chết tiệt. Ngươi tự tìm đường sống đi, ý chí giáng lâm của vị chúa tể tối cường ầm ầm tan rã. Thủy Hoàng Viêm Thần run rẩy trong tuyệt vọng. Dường như cảm ứng được điều gì, thân ảnh hắn lóe lên bay ra khỏi thần điện, nhìn về phía bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Bầu trời vốn xanh thẳm của Thủy Hoàng Thần Quốc bỗng bị một bàn tay khổng lồ rộng cả ngàn mét che khuất. Bàn tay khổng lồ che trời này đang bị hàng chục ngàn xiềng xích quy tắc thế giới hiện hữu quấn quanh, ngăn cản. Bàn tay khổng lồ ngàn mét che trời hoàn toàn được tạo thành từ hỗn hợp năng lượng, huyết nhục và kim loại. Mà phía sau bàn tay này, chính là Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư với thân thể ẩn mình trong hư không không xác định. Vậy mà thật sự có một vị vô tận chúa tể vượt qua hư không đến đây. Chuyện này Thủy Hoàng Thần Quốc, một cảnh tượng như ngày tận thế. Đột nhiên, một tiếng rung động kinh thiên động địa vang lên. Một bàn tay khổng lồ ngàn mét khác đột nhiên xuất hiện, từ trên trời vồ xuống. Thủy Hoàng Viêm Thần thấy cảnh này, sợ đến hồn phi phách tán, thân ảnh lóe lên biến mất khỏi Thủy Hoàng Thần Quốc, giáng lâm xuống bên trong viêm hồn thế giới. Ầm ầm. Bàn tay khổng lồ vồ hụt, nhưng Thủy Hoàng Thần Điện lại bị xóa đi một nửa. Thủy Hoàng Thần Quốc trong khoảnh khắc tan hoang, dung nham dưới lòng đất trào lên, từng đợt sóng không gian chấn động tức thì gây ra những cơn thủy triều nguyên tố không ngừng nghỉ. Cuồng phong tàn phá trong cơn chấn động nguyên tố, sang bằng và thổi bay thảm thực vật trên mặt đất. Một dấu tay đường kính cả vạn mét hiện ra trên mặt đất Thủy Hoàng Thần Quốc, sóng xung kích khuếch tán ra bốn phương tám hướng, không gian ký sinh này của viêm hồn thế giới đã đến bờ vực sụp đổ. Ô cùng lúc đó, thân ảnh biến mất trong hư không không xác định cũng không khỏi phát ra một tiếng rên. Thế giới trung đẳng là thế giới khó khăn nhất để vô tận chúa tể giáng lâm, cái giá phải trả cho việc cưỡng ép giáng lâm, ngay cả Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư cũng không muốn gánh chịu. So với thế giới trung đẳng, vô tận chúa tể có thể hoàn toàn cưỡng ép giáng lâm xuống tiểu thế giới, còn với đại thế giới thì lại có thể tùy ý giáng lâm không hề bị cản trở. Bị quy tắc của viêm hồn thế giới phản kháng kịch liệt, từng sợi xiềng xích quy tắc thế giới quấn quanh, cắt xé bàn tay khổng lồ đưa vào Thủy Hoàng Thần Quốc, từng mảng lớn năng lượng cao cấp hỗn hợp kim loại và huyết nhục đang rơi lả tả. Trong tiếng rên rỉ, Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư chậm rãi thu hồi hai tay, Thủy Hoàng Thần Quốc đang cận kề bờ vực sụp đổ lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Hơn 30 năm sau, cùng với sự xuất hiện của sáu vần huyết sắc nguyệt lượng treo cao trên bầu trời viêm hồn thế giới, một bầu không khí ngột ngạt, bất tường và tà ác bao phủ toàn bộ viêm hồn thế giới. Phản phất như một khúc bi ca trước ngày tận thế. Tại Ngũ Đại Đế Đô, đề tài của các quyền quý hầu như hoàn toàn xoay quanh thảm họa cánh cửa thế giới trăm năm trước và huyết sắc chi nguyệt hiện tại. Bên dưới Ngũ Đại Đế Đô, ngay cả tại Ám Diệt Đế Đô đã trở thành phế tích, bên dưới phong ấn trận viễn cổ, trong ngọn băng diễm màu xanh thẳm, theo từng luồng ý chí thế giới chảy qua, hàng triệu con mắt đỏ ngòm chậm rãi mở ra. Đây chính là nội tình dự trữ của viêm hồn thế giới, những nô lệ linh hồn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng 6 tòa cứ điểm không gian chở đầy phi thuyền, săn ma vu sư và quái vật nô lệ linh hồn đã giáng lâm. Ngay khoảnh khắc các cứ điểm không gian bản nguyên của vu sư giới xuyên qua cánh cửa thời không giáng lâm xuống viêm hồn thế giới, trên quảng trường của cứ điểm, khi lớp vu sư tráo bảo vệ biến mất, tức thì những con quái vật nô lệ linh hồn lít nhít, nhe nanh múa vuốt. Dưới sự chỉ huy của ý chí vu sư, đã tràn ra bốn phương tám hướng như thủy triều. Từ 6 tòa cứ điểm không gian, quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn với số lượng hơn 50 triệu con tuôn ra như thác lũ, bóng tối của chúng che khuất cả bầu trời Ám Diệt Đế Đô. Từng tòa hỏa hồng chi sào ngàn mét, biểu tượng cho sự phồn hoa thịnh vượng ngày xưa, lúc này lại yên tĩnh đến đáng sợ, như không một bóng người. Tất cả người du hoàng đều biết, cuộc chiến sinh tồn của du hoàng thế giới đã đến rồi. Trên cứ điểm không gian của Black Tower Thánh Ngân vu sư. Hả? Cách Lâm, với địa vị cao thượng của Huân Chương Vinh Dự cấp 1, tay cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, bay lên cao. Hắn nhìn thấy hàng vạn, hàng triệu con người châu chấu ở phía xa đang kinh hãi nhìn về phía quân đoàn nô lệ linh hồn, nhưng lại không lập tức khai chiến, trong lòng có chút nghi hoặc. hơn 100 thủ hộ giả thế giới hắc sắc hỏa diễm cao hơn 30 mét, dưới sự dẫn dắt của hai thủ hộ giả thiên không và thủ hộ giả đại địa cao 100 mét của viêm hồn thế giới, đang căm thù và kinh hãi nhìn về phía xa. Chuyện này đây chính là lực lượng của vu sư từ thế giới vu sư thần bí kia sao? Gác! Thiếu gia, nhìn đám người châu chấu kia kìa, chúng lại không chọn tấn công ngay lập tức. Tiểu Bác đứng trên vai Cách Lâm, kinh ngạc kêu lên, như thể phát hiện ra chuyện gì kinh thiên động địa. Theo Tiểu Bác, đám người châu chấu này thực sự quá ngu ngốc. Mặc dù do chênh lệch thực lực quá lớn, dù có phản kháng thế nào đi nữa, viêm hồn thế giới cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt, nhưng ít nhất, chúng có thể nhân lúc vu sư giới vừa mới giáng lâm, thời điểm yếu nhất, để gây ra tổn thất lớn nhất. Lũ người châu chấu líp nhít, che kín bầu trời, đối đầu với quân đoàn săn ma vu sư và quái vật cũng đông không kể xiết. Không khí vô cùng ngột ngạt. Dường như chỉ cần một khắc sau chiến tranh bùng nổ, ngọn lửa chiến tranh của hai bên sẽ dễ dàng nhuộm đỏ mảnh đất này, biến nơi đây thành vùng đất chết, hủy diệt tất cả nền văn minh huy hoàng mà ám diệt đế đô từng có. Mỗi một người du hoàng, bất kể là dũng sĩ, thống lĩnh hay thánh giả, đều tràn ngập sự căng thẳng và nhiệt huyết trước đại chiến. Để bảo vệ thế giới mà mình sinh tồn, để truyền thừa nền văn minh vĩ đại của du hoàng, họ đều nguyện ý trả giá bằng tất cả mọi thứ của mình. Kể cả sinh mệnh nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có những chúa tể thế giới biết nhiều bí ẩn hơn, trong sự lý trí và tuyệt vọng, đang bám víu vào một tia may mắn cuối cùng. Có lẽ, có thể dùng lượng lớn của cải làm cái giá để đạt được khế ước hòa bình với vu sư giới, tranh thủ một tia hy vọng cho sự truyền thừa của nền văn minh du hoàng. Của cải cũng là một phần sức mạnh và nội tình của một thế giới. Thông qua của cải, chúa tể thế giới có thể dùng một số thủ đoạn để hoàn thành những việc vượt quá phạm vi sức mạnh của bản thân. Ví dụ như viêm hồn thế giới có thể thông qua khế ước, dễ dàng triệu tập sinh vật mạnh mẽ từ các thế giới xa xôi giáng lâm để tham gia chiến tranh thế giới. Ngay cả vu sư giới thượng cổ cũng có thể khuấy động tọa độ thế giới ban đầu, cũng là nhờ vào nội tình tài phú khổng lồ không thể tưởng tượng. Tuy nhiên kể từ khi Thất Hoàng Chân Linh vu sư đến vùng hư không gần viêm hồn thế giới, cắt đứt mọi liên lạc xuyên hư không của viêm hồn thế giới, những của cải này đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Ngay cả một tồn tại mạnh mẽ như chúa tể tối cường của kim cương thế giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng liên lạc ngắn ngủi với viêm hồn thế giới, huống chi là những chúa tể thế giới khác. Bây giờ, viêm hồn thế giới đã bị cô lập hoàn toàn. Trừ khi có thể thu hút một vị vô tận chúa tể khác đích thân quan tâm, phá vỡ thế cô lập này và tái lập liên lạc hư không, nếu không, nội tình và sức mạnh do của cải của viêm hồn thế giới mang lại sẽ trở thành một tờ giấy trắng. Đồng thời, ngoài sao huyệt thế giới, trong mấy thế giới nô dịch khác, viêm hồn thế giới cũng đã bồi dưỡng rất nhiều nô lệ linh hồn, được các du hoàng gọi là thị vệ của thần. Nhưng bây giờ, bị Thất Hoàng Chân Linh vu sư ngăn cách liên lạc hư không, không thể mở cánh cửa thế giới, cũng không thể hình thành viện trợ. Cứ như vậy, dù Thất Hoàng Chân Linh vu sư không thực sự giáng lâm xuống viêm hồn thế giới, sức mạnh bị vô hiệu hóa của viêm hồn thế giới cũng đã không thể tính toán. Chỉ có những sinh vật có cường độ khống chế mạnh mẽ như vậy, từ cấp 7 trở lên, mới được gọi là vô tận chúa tể, hay chúng thần chi thần. Dần dần, quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn hỗn loạn và đông đúc dần dần tản ra, liên kết 6 tòa cứ điểm không gian thành một thể, trong khi rất nhiều săn ma vu sư trên cứ điểm vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi. Dưới sự chứng kiến của vô số săn ma vu sư và quái vật nô lệ linh hồn trên 6 tòa cứ điểm không gian, một ngọn hắc sắc hỏa diễm cao 300 mét từ phía trước quân đoàn du hoàng chậm rãi bay ra. Gác! Thiếu gia, hắn muốn làm gì? Bác ca kinh ngạc hỏi. Tiểu Bác đã từng trải qua các cuộc viễn chinh của vu sư thượng cổ, nhưng chưa bao giờ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Vì không có đòn bẩy vận mệnh, về cơ bản, khi vô số vu sư thượng cổ dẫn dắt hàng trăm, hàng nghìn lần quân đoàn nô lệ thông qua đủ loại thủ đoạn giáng lâm xuống các thế giới khác, phần lớn các thế giới này sẽ ngay lập tức mất đi ý chí chống cự và hoàn toàn sụp đổ. Mà các cuộc viễn chinh của vu sư thượng cổ là tiến về một hướng cơ bản trong quần lạc thế giới, lấy ngàn năm làm đơn vị, chinh phục hết thế giới này đến thế giới khác, cho đến khi vị chân linh vu sư cao cấp nhất thỏa mãn, họ mới quay trở lại vu sư giới. Do đó, một số vu sư chính thức thượng cổ có thể khi xuất chinh vẫn là vu sư cấp 1, nhưng khi trở về vu sư giới đã trở thành đại vu sư cấp 3. Đối với đại đa số vu sư chính thức thượng cổ, một đời có thể trải qua hai cuộc săn ma viễn chinh đã là một hành trình dài đằng đẵng qua mấy chục thế giới. Với sinh mệnh vạn năm của một vu sư chính thức, đó đã là giới hạn nhận thức. Chính sự tồn tại của đòn bẩy vận mệnh đã thay đổi phương thức chinh phục nguyên thủy này của vu sư giới. Dưới mặt nạ chân lý màu xám trắng, đôi đồng tử song sắc của Cách Lâm bùng cháy, hắn ngạc nhiên đoán, đàm phán ư, đàm phán. Bác ca hét lên, quả nhiên đủ ngu ngốc, lại muốn dùng phương thức này để đối mặt với quy tắc tiến hóa tàn khốc của thế giới vô tận. Nếu có thể đàm phán, chúng ta còn phải triệu tập nhiều vu sư như vậy từ xa đến đây làm gì? Lắc đầu, trong lòng Cách Lâm không đồng tình với Tiểu Bác. Đây không phải là ngu ngốc, chỉ là bất lực. Nếu không phải vu sư giới lợi dụng đòn bẩy vận mệnh để di chuyển đến quần lạc thế giới này, trong tương lai, Ai biết được viêm hồn thế giới này có phát triển thành một thế giới văn minh hay không? Vả lại, bây giờ Vu sư Liên minh đã được thành lập, quy tắc của Vu sư đã khác xa với Vu sư thượng cổ, quan niệm của tiểu bác chỉ đại diện cho quy tắc cạnh tranh tàn khốc của thời thượng cổ mà thôi. Nếu không phải viêm hồn thế giới bị thất hoàng chân linh Vu sư liệt vào danh sách kẻ thù của Vu sư, đồng thời Vu sư giới đang ở trong thời kỳ căng thẳng trước cuộc chiến tranh văn minh lần thứ ba, thì cuộc đàm phán này không chừng thật sự sẽ có hiệu quả nhất định. Chỉ là bây giờ thì không kìm được, Cách Lâm lại nghĩ đến cảnh tượng trăm năm trước tại cánh cửa thế giới. Vị thủ hộ giả của Du Hoàng thế giới nhìn xuống hắn từ trên cao và nói: "Từ bỏ sự chống cự vô tri đi. Cường giả đến từ sào huyệt thế giới, ý chí ngoan cường của ngươi đã nhận được sự tôn trọng của ý chí Du Hoàng vĩ đại. Có trách thì hãy trách ngươi sinh ra ở một sào huyệt thế giới thấp kém, từ bỏ sự chống cự vô tri đi, ý chí Du Hoàng vĩ đại không phải thứ ngươi có thể chống lại. Ý chí Du Hoàng vĩ đại sẽ nghiền nát mọi kẻ thù trước mặt, sào huyệt thế giới không phải là thứ ngươi có thể bảo vệ. Sinh vật vô tri à, có lẽ ở sào huyệt thế giới, ngươi thực sự thuộc về những cường giả hàng đầu, ở thế giới đó ngươi không có đối thủ, nhưng trong mắt Du Hoàng thế giới vĩ đại, ngươi vẫn chỉ là một con côn trùng có thể tiện tay bóp chết mà thôi." Cười nhạt, Cách Lâm cùng hàng vạn săn ma Vu sư lặng lẽ quan sát động thái ở phía xa. Thế giới Vu sư tôn kính, Du Hoàng thế giới không có ý xúc phạm ý chí vĩ đại của Vu sư giới. Nếu trước đây Du Hoàng thế giới có nơi nào xúc phạm đến ý chí vĩ đại của Vu sư, ta nguyện đại diện cho tất cả con dân Du Hoàng dâng lên của cải của mình, coi như bồi thường, cố gắng hết sức để dập tắt tranh chấp giữa hai thế giới, tranh thủ hòa bình. Ngọn hắc sắc hỏa diễm cao 300 mét cháy hừng hực trước trận doanh của Du Hoàng, truyền đi thông điệp bằng sóng linh hồn. "He he he he he he, người chưa đến." Tiếng cười âm u tà ác của Black Tower Thánh Ngân Vu sư đã vang lên trước. Một con cự ngạc dài hơn 70 mét, mọc đầy vảy đỏ, chậm rãi bay ra giữa vòng vây của hàng trăm con quái vật nô lệ dữ tợn. Trên chiếc ghế xương trên lưng cự ngạc, vị Vu sư đang cúi đầu đọc sách vu thuật, đôi mắt tàn bạo từ từ ngước lên, nhìn về phía ngọn hắc sắc hỏa diễm. "Cố gắng hết sức để dập tắt tranh chấp giữa hai thế giới ư?" Black Tower Thánh Ngân Vu sư nói với giọng đầy ẩn ý, mang theo vẻ cợt nhã không sao tả xiết. Giữa vòng vây của vô số nô lệ linh hồn, Black Tower Thánh Ngân Vu sư chậm rãi nói từng chữ một, nhưng mỗi chữ lại như một nhát búa nện vào lồng ngực Thủy Hoàng Viêm Thần. Một thân ảnh nhìn như nhỏ bé nhưng lại khiến không gian xung quanh vặn vẹo và sụp đổ không ngừng không sai. Đây là một nhân vật mạnh mẽ ngang ngửa với chúa tể tối cường của Kim Cương thế giới, đây là đỉnh cao của chúa tể thế giới. Tuyệt đối không thể khai chiến. Hít một hơi thật sâu, đôi mắt xanh thẳm của Thủy Hoàng Viêm Thần cố gắng bình tĩnh lại, trầm giọng nói, "Đúng, cố gắng hết sức." "He he he he, làm sao để cố gắng hết sức? Nói ra nghe thử xem, ta sẽ cân nhắc thật kỹ." Dường như đã có chút hứng thú, Black Tower Thánh Ngân Vu sư đặt cuốn sách vu thuật ra sau lưng, khóe miệng trên khuôn mặt già nua nở một nụ cười tà ác, rồi nhắm hờ hai mắt, lười biếng tựa vào ghế xương. Black Tower Thánh Ngân Vu sư ra vẻ muốn nghiêm túc lắng nghe, lựa chọn kỹ càng, cẩn thận đến cực điểm. Thủy Hoàng Viêm Thần cố gắng hạ thấp tư thái của mình, ngước đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào Black Tower Thánh Ngân Vu sư, chậm rãi nói, "Một tấm tinh hạch của chúa tể thế giới còn lại 9 phần năng lượng, 5 triệu linh hồn chi tinh, 10 vạn tấm huyết ngọc thạch cao cấp chỉ cần." Black Tower Thánh Ngân Vu sư không gật đầu, Thủy Hoàng Viêm Thần liền không dám dừng lại, miệng không ngừng liệt kê hết món của cải bồi thường này đến món khác. Vào lúc này, mỗi một chữ Thủy Hoàng Viêm Thần nói ra, trái tim đều như đang rỉ máu. Thủy Hoàng Viêm Thần thỉnh thoảng liếc nhìn Black Tower Thánh Ngân Vu sư đang nhắm mắt thản nhiên trên ghế xương, người khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo. Nhưng đối phương lại không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ lười biếng nằm đó, như thể đã ngủ quên. Tuy nhiên, Thủy Hoàng Viêm Thần lại không dám dừng lại, chỉ chờ đợi đối phương có thể ngẩng đầu nhìn mình một cái, thỏa mãn điều kiện của mình. Thời gian trôi đi từng chút một. Chưa bao giờ Thủy Hoàng Viêm Thần cảm thấy nhục nhã đến thế. Trước mặt hàng trăm triệu con dân, trước mặt kẻ địch mạnh mẽ vô cùng, hắn đang không ngừng bán đi những bảo vật mà Du Hoàng thế giới đã tích lũy gian khổ, cùng với tôn nghiêm và niềm kiêu hãnh của ý chí Du Hoàng. Nhưng Thủy Hoàng Viêm Thần lại không có dũng khí để quyết đoán phản kháng, bởi vì đó là một con đường chết. 15 khối địa khí chi túy, 700 viên dung nham lưu tương tinh đã mấy sa lậu thời gian trôi qua, của cải mà Thủy Hoàng Viêm Thần có thể trả ngày càng ít đi, nhưng vẫn không thấy Black Tower Thánh Ngân Vu sư có bất kỳ phản ứng nào. Sự mong đợi trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt. "Nhanh lên, nhanh thỏa mãn đi." Thủy Hoàng Viêm Thần gầm thét trong lòng. Đột nhiên, một luồng sóng ý chí kỳ diệu xuất hiện. Vù trên các cứ điểm không gian, các săn ma vu sư và hàng ngàn phi thuyền không gian dài 300 mét bắt đầu kích hoạt từng lớp vu sư tráo trong suốt. Ý chí bản nguyên của vu sư giới đã xâm nhập thành công. Cùng lúc đó, Black Tower Thánh Ngân vu sư chậm rãi mở mắt, giọng nói âm u và tàn bạo, "Hừ, lại dám dùng những thứ vốn dĩ sau này sẽ thuộc về vu sư giới để làm cái gọi là vật cứu chuột ư? Xem ra ngươi chẳng có chút thành ý hòa bình nào cả." Tiếp theo, Black Tower Thánh Ngân Vu sư mặc kệ tiếng gào thét cấp thiết của Thủy Hoàng Viêm Thần, tùy ý vung tay về phía sau. Giọng của Black Tower Thánh Ngân Vu Sư vô cùng bình thản, phá hủy thế giới này. Giết! Hống! Từng đội săn ma minh vu sư, săn ma ám vu sư xua đuổi hàng triệu quân đoàn nô lệ linh hồn cuồn cuộn, như thủy triều dâng lên tấn công quân đoàn du hoàng ở phía xa. Từng ám vu sư còn nhảy lên cao, hóa thành những quả cầu lửa sao băng mang theo đuôi lửa dài, rạch ngang bầu trời, lao xuống những tòa hỏa hồng chi sào ngàn mét trên mặt đất, nơi từng là ám diệt đế đô phồn hoa thịnh vượng. Ngươi! Khi Black Tower Thánh Ngân vu sư ra lệnh một cách tàn khốc, Thủy Hoàng Viêm Thần chỉ cảm thấy lời thỉnh cầu oan ức của mình, thứ đã bán đi cả tôn nghiêm của ý chí du hoàng vĩ đại, đã bị đối phương trêu đùa hoàn toàn. Một cảm giác nhục nhã, phẫn nộ không thể tả xiết bùng nổ trong lòng Thủy Hoàng Viêm Thần. Hống! Tên vu sư tà ác nhà ngươi, nếu ngươi muốn gây ra chiến tranh giữa hai thế giới, vậy thì đánh đi. Ngươi sẽ phải hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của ý chí du hoàng vĩ đại. Cùng với tiếng gầm của Thủy Hoàng Viêm Thần, quả cầu hắc sắc hỏa diễm của hắn vươn ra một thanh hắc viêm cự kiếm dài hơn 200 mét, lao thẳng về phía Black Tower Thánh Ngân Vu Sư. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Hầu như cùng lúc đó, Ám Sinh Viêm Thần, U Minh Viêm Thần, U Ám Viêm Thần, Thủ Hộ Giả Thiên Không, Thủ Hộ Giả Đại Địa, năm quả cầu hắc sắc hỏa diễm cao 100 mét mang theo hàng trăm triệu du hoàng, cuồn cuộn lao ra từ phía sau trận doanh. Cơn thịnh nộ của ý chí du hoàng ư, he he he he, nhưng ta chỉ thấy vài con côn trùng đang run rẩy dưới ý chí của vu sư mà thôi, he he he he he he. Black Tower cười lớn, những con quái vật nô lệ xung quanh run rẩy không ngừng, dường như vì sợ hãi. Chậm rãi, Black Tower Thánh Ngân vu sư, người khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo và sụp đổ, đứng dậy khỏi ghế xương, nhìn sáu quả cầu hắc sắc hỏa diễm đang lao tới mình, ánh mắt tràn ngập sự chế nhạo. Cùng lúc đó, những con quái vật nô lệ đang run rẩy xung quanh như nhận được mệnh lệnh, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Black Tower Thánh Ngân Vu Sư, như thể đang chạy trối chết. Vù đột nhiên, từ cơ thể Black Tower Thánh Ngân Vu Sư tuôn ra vô tận năng lượng thuần túy màu đen, âm u, lạnh lẽo và thô bạo. Gần như trong nháy mắt, hắn đã hóa thành một gã khổng lồ hắc sắc cao 300 mét. Trên bầu trời, những đám mây của viêm hồn thế giới vặn vẹo, một luồng ma lực từ một nơi xa xôi không xác định hóa thành một cột sáng màu đen, truyền vào cơ thể gã khổng lồ mà Black Tower Thánh Ngân Vu Sư biến thành, khiến gã tiếp tục phình to với tốc độ không thể tin nổi. 500m, 600m, 700m, 800m, 900m, thậm chí Thủy Hoàng Viêm Thần còn nảy sinh một ảo giác, rằng mình càng đến gần Black Tower Thánh Ngân Vu Sư thì bản thân lại càng trở nên nhỏ bé. He he, đừng có giành. Linh hồn của chúa tể thế giới này thuộc về ta. Đột nhiên, từ trong một vùng bóng tối gần sóng, một thân ảnh khô lâu xanh trắng cao hơn 300m hiện ra. Hắn cầm trong tay một thanh cốt kiếm 100m không ngừng tỏa ra khói đen, thân thể hư ảo như bóng ma, lao nhanh vô cùng về phía U Ám Viêm Thần. U Ám Viêm Thần đang đối đầu với một hoàng sa cự nhân giật nảy mình, vội vàng vung thanh viêm hồn cự kiếm 100m trong tay ra đỡ. Oanh! Trong một vùng năng lượng chấn động dữ dội, một số sinh vật cấp thấp trong phạm vi ngàn mét bị chấn bay xa hàng trăm mét. Trong lòng U Ám Viêm Thần kinh ngạc, lại là một vu sư chi thần cường đại có thể sánh ngang với Thủy Hoàng Viêm Thần. Miệng hắn không cam lòng yếu thế, giọng âm trầm nói, ta cũng rất hứng thú với linh hồn của ngươi. Hừ, hoàng sa cự nhân do mê bàn thánh ngân vu sư biến thành hừ lạnh nói, lần này ta nhớ rồi. Nói xong, hoàng sa cự nhân hóa thành cát vàng đầy trời. Ven đường thuận tay tiêu diệt hàng ngàn dũng sĩ du hoàng cấp thấp, hắn chặn đứng thủ hộ giả đại địa của viêm hồn thế giới đang cùng ám sinh viêm thần vây công tượng nha thành bảo thánh ngân vu sư. Oanh một tiếng. Cát vàng và hắc viêm bắn tung tóe, mê bàn thánh ngân vu sư nhìn về phía con quái vật hình người cao 200 mét bên cạnh, toàn thân mọc đầy gai xương dữ tợn. Tượng nha thành bảo, tên ám sinh viêm thần kia là của ngươi. Ta giúp ngươi chặn thủ hộ giả thế giới này, coi như trả món nợ 50 vạn nô lệ lần trước, thế nào? Quái vật gai xương vừa chống đỡ viêm hồn cự kiếm, vừa cười lớn. Ha ha ha ha. Được. Tượng nha thành bảo thánh ngân vu sư đồng ý, thủ hộ giả thế giới là thứ mà các vu sư chán ghét nhất trong các cuộc viễn chinh. Bởi vì chúng rất mạnh, nhưng tiêu diệt chúng lại không thu được bất kỳ lợi ích nào. Cái giá phải trả và thu hoạch chênh lệch quá lớn. Thủ hộ giả thiên không còn lại của viêm hồn thế giới thì bị ám chi cảnh thánh ngân vu sư kiềm chế. Không biết có phải là sự sắp đặt trùng hợp hay không, lúc này trên chiến trường, số lượng sinh vật cấp chúa tể thế giới của viêm hồn thế giới và phe vu sư giới đều là 6. Tuy nhiên, mặc dù số lượng ngang nhau, nhưng trình độ mạnh yếu của các chúa tể thế giới he he he he. Black Tower Thánh Ngân vu sư cười lớn, cả khổng lồ đen tuyền ngàn mét sừng sững giữa trung tâm chiến trường, một cái vung tay tuy bị quả cầu hắc sắc hỏa diễm của Thủy Hoàng Viêm Thần né được, nhưng sóng năng lượng chấn động lại lan ra theo hình quạt, khuếch tán ra hàng chục ngàn mét. Vụ sóng chấn động nguyên tố như thủy triều, một vùng lớn du hoàng ở rất xa rơi từ trên không xuống, hoặc trực tiếp nổ tung thành sương máu và thịt nát đầy trời. Mà tất cả những điều này chỉ là do vị thánh ngân vu sư tối cường vô tình gây ra. Phỉ Hoàng Viêm Thần dường như đang dùng một loại thủ đoạn nào đó để kích phát sức chiến đấu mạnh hơn trong thời gian ngắn, ngọn hắc sắc hỏa diễm 300m hoàn toàn trở nên mơ hồ, hư ảo, xen lẫn những tiếng nổ lớn, một kiếm chém vào người Black Tower Thánh Ngân Vu Sư. Viêm hồn chi lực và năng lượng thuần túy màu đen của Black Tower bắn tung tóe. Gã khổng lồ ngàn mét mà Black Tower Thánh Ngân Vu Sư biến thành chỉ hơi lùi lại vài bước, ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Mà mục đích của Thủy Hoàng Viêm Thần, tự nhiên là bản thể của Black Tower Thánh Ngân Vu Sư bên trong gã khổng lồ hắc sắc. Lúc này thấy đòn tấn công toàn lực của mình chỉ khiến đối phương lùi lại vài bước, hắn tức thì buông một tiếng chết tiệt chán nản, không dám dừng lại mà muốn lùi ra xa, tìm cơ hội khác để tấn công. Hắc tác chi cảnh. Gã khổng lồ ngàn mét của Black Tower Thánh Ngân Vu Sư sừng sững trên không trung, lấy ra cuốn sách vu thuật khổng lồ trăm mét, phát ra âm thanh trầm thấp. Khoảnh khắc này, Thủy Hoàng Viêm Thần phảng phất như thấy một thế giới quỷ dị khó hiểu đang dần dần trùng điệp lên mình. Tất cả xung quanh dường như biến thành một phiên bản nâng cấp của phá bại chi tháp trong học viện Black Tower, từng hiện tượng quỷ dị khó hiểu bắt đầu xuất hiện. Từng hư ảnh quỷ dị nửa thật nửa ảo vây quanh hắn, như những oan hồn, nhưng lại không cảm nhận được bất kỳ linh hồn chi lực nào. Đối với Thủy Hoàng Viêm Thần, người sử dụng năng lực linh hồn và hỏa diễm, một số sinh vật vô hình như oan hồn trong các thế giới khác lại chính là tồn tại bị hắn khắc chế mạnh nhất, căn bản không có gì phải sợ. Đột nhiên, Thủy Hoàng Viêm Thần như cảm ứng được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Đây là Vô Tận Chúa Tể. Trên bầu trời, một con mắt to lớn ngàn mét đang hơi híp lại, đầy hứng thú nhìn xuống, phảng phất như đang nhìn mọi thứ xảy ra trong thế giới này từ trong một cái bình. Không đúng, đây là ảo giác. Với kinh nghiệm dày dặn, trải qua mấy lần du hành đến các thế giới xa xôi, Thủy Hoàng Viêm Thần có nhận thức về thế giới của riêng mình. Dù đang ở trong trạng thái quỷ dị không thể hiểu nổi, Thủy Hoàng Viêm Thần vẫn duy trì được lý trí và nhận thức của mình. Vị Vu Sư Chi Thần cường đại này lại ảnh hưởng đến nhận thức linh hồn của ta, che đậy nhận thức của ta về thế giới xung quanh. Đây là năng lực gì? Là một nhánh kỳ lạ của linh hồn chi lực, hay là chồng một thế giới hư ảo lên đây? Xung quanh Thủy Hoàng Viêm Thần, từng người du hoàng, vu sư, quái vật nô lệ đã chết, lần lượt sống lại, hai mắt đờ đẫn lao về phía hắn. Những ảo ảnh vặn vẹo này, lần lượt như thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa 300 mét của Thủy Hoàng Viêm Thần. Không phải ảo giác. Thủy Hoàng Viêm Thần cảm nhận được viêm hồn chi lực của mình đang hao tổn với tốc độ kinh người, những hiện tượng bí ẩn khó hiểu này lại là thật, và đang không ngừng tấn công, tiêu hao hắn. Một hư ảnh quái vật nô lệ có thân thể và não bị vặn vào nhau, dựa vào một cánh có móng vuốt để bò, gào thét khàn khàn lao về phía Thủy Hoàng Viêm Thần. Thủy Hoàng Viêm Thần vung viêm hồn cự kiếm một nhát, tiêu diệt con quái vật này. Còn những hư ảnh nhỏ bé khác, thì bị một đợt bùng nổ viêm hồn xóa sổ toàn bộ. Một số hư ảnh còn muốn chạy trốn, Thủy Hoàng Viêm Thần vung đại kiếm, theo làn sóng hỏa diễm viêm hồn hừng hực, cũng không chút lưu tình xóa sổ hết. Kỳ lạ, rất yếu, Thủy Hoàng Viêm Thần lẩm bẩm. He. Hắc tác chân lực. Đột nhiên, con mắt khổng lồ ngàn mét híp lại trên bầu trời, trong con ngươi bùng nổ một cột sáng năng lượng thuần túy màu đen. Sự khủng bố của cột sáng này thậm chí còn khiến từng sợi xiềng xích quy tắc thế giới hiện hình, quấn quanh nó. Không. Thủy Hoàng Viêm Thần gầm lên. Cột sáng năng lượng này thực sự quá khủng bố, dù đã bị lực lượng thế giới suy yếu đi nhiều lớp, cũng không phải thứ hắn có thể chống lại trực diện. Đây là sức mạnh của Vô Tận Chúa Tể ư? Nguy cơ sinh tử kịch liệt đã khiến Thủy Hoàng Viêm Thần phải chống cự toàn lực, vị chúa tể thế giới cấp 5 này bắt đầu đốt cháy bản nguyên chi lực của mình. Khoảnh khắc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một thế giới khác. Ảo giác. Chiến trường vẫn là chiến trường, không hề có thi thể nào sống lại, bầu trời cũng vẫn là bầu trời, không có con mắt khủng bố kia. Nhưng hắc tác chân lực lại là thật, nó đang được phóng ra từ đầu ngón tay của gã khổng lồ hắc sắc mà Black Tower Thánh Ngân Vu Sư biến thành, người đang cười một cách trầm thấp và hiểm ác. Cột sáng có đường kính cả trăm mét, uy lực không hề thua kém khẩu pháo hủy diệt của cứ điểm không gian. Dù đã dùng hết sức lực, Thủy Hoàng Viêm Thần vẫn bị sóng xung kích của cột năng lượng này quét trúng, quả cầu hắc sắc hỏa diễm 300 mét của hắn trực tiếp bị lột đi gần một nửa. Trong tiếng gào thét đau đớn, Thủy Hoàng Viêm Thần đột nhiên lấy ra một đóa hoa nước không ngừng sủi bọt. Một luồng sức mạnh khó tả toát ra từ đóa hoa nước này, không kìm được, toàn bộ chiến trường, bất kể là các chúa tể thế giới, săn ma vu sư hay các thống lĩnh, dũng sĩ du hoàng, thậm chí cả những nô lệ, đều chấn động nhìn sang. Thủy Hoàng Viêm Thần đắp đóa hoa nước lên nơi quả cầu hắc sắc hỏa diễm của mình bị sóng xung kích hắc tác chân lực lột bỏ. Cường giả của vu sư giới, đóa hoa nước vĩnh hằng chi tuyền này là thứ ta đã từng dùng cả một thế giới nô dịch để giao dịch từ một vị chúng thần chi thần. Hôm nay, ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt cho hành vi của mình. Gã khổng lồ do Black Tower Thánh Ngân Vu Sư biến thành, dường như đã bị đóa hoa nước vĩnh hằng chi tuyền làm kinh sợ, ánh mắt không thể tin nổi. Bốn. Thủy Hoàng Viêm Thần đốt cháy bản nguyên chi lực, điều động đóa hoa nước vĩnh hằng chi tuyền, lao tới với khí thế quyết tử. Một luồng sức mạnh bàn bạc, mênh mông không thể tin nổi ầm một tiếng, không gian trong phạm vi vạn mét như thủy tinh vỡ, không ngừng phát ra tiếng rắc rắc. Không! Black Tower Thánh Ngân Vu Sư gầm lên. Nhưng một khắc sau, thanh cự kiếm ngàn mét được Vĩnh Hằng Chi Tuyền chống đỡ, vẫn không chút trở ngại xuyên qua ngực Black Tower Thánh Ngân Vu Sư, mũi kiếm đâm ra sau lưng, từng luồng viêm hồn chi lực và Vĩnh Hằng Chi Tuyền cuốn lấy nhau, gây ra sự phá hoại không thể chữa trị cho gã khổng lồ hắc sắc. Thủy Hoàng Viêm Thần có chút bất ngờ, lại có thể dễ dàng tiêu diệt vị chúa tể thế giới tối cường này như vậy ư? Chuyện này he he, he he he he he he. Tượng Nha Thành bảo, ân tình mở cánh cửa thế giới từ sào huyệt thế giới trước đây, ta đã trả xong. Tiếng cười tà ác của Black Tower vang vọng khắp không trung, từng vòng gợn sóng màu đen từ cơ thể Black Tower Thánh Ngân Vu Sư bùng nổ. Thủy Hoàng Viêm Thần không thể tin vào mắt mình khi nhìn về phía trước thanh cự kiếm Vĩnh Hằng Chi Tuyền của hắn, lại đang cắm vào ngực của Ám Sinh Viêm Thần, mà ở phía xa, rất nhiều người du hoàng đang nhìn hắn như nhìn một con quái vật. Thủy Hoàng Viêm Thần, linh hồn của ngươi đã bị ảo thuật khống chế. Ám Sinh Viêm Thần dùng những lời cuối cùng yếu ớt lẩm bẩm, thân thể bắt đầu vỡ tan như thủy tinh. Thủy Hoàng Viêm Thần quay người, chỉ cảm thấy khoảnh khắc này, bầu trời như tối sầm lại, tràn ngập tuyệt vọng và bi thương. Hai lần ảo cảnh. Trong ảo cảnh lần đầu tiên, những hiện tượng quỷ dị trong thế giới thực chỉ là Thủy Hoàng Viêm Thần đang tàn sát bừa bãi những người du hoàng xung quanh. Và sau khi giải trừ ảo cảnh lần thứ nhất, đến ảo cảnh lần thứ hai, Thủy Hoàng Viêm Thần lại tự tay giết chết Ám Sinh Viêm Thần. He he he he, ngươi đoán xem, liệu bây giờ ngươi có đang ở trong ảo cảnh lần thứ ba không? He he he he he he, Black Tower Thánh Ngân Vu Sư sừng sững giữa trời, cười một cách tà ác, một con dơi đen trăm mét xuất hiện, lao về phía Thủy Hoàng Viêm Thần. Thân thể Thủy Hoàng Viêm Thần rung lên, đã không biết nên ra tay thế nào nữa rồi. Cuộc va chạm giữa các Thánh Ngân Vu Sư và Chúa Tể Thế Giới, bất kể là phe Viêm Hồn Thế Giới hay phe Vu Sư Giới, những sinh vật cấp thấp đều chủ động tránh xa. Bằng không, những kẻ vô tình bị lan đến bởi sức mạnh của Chúa Tể Thế Giới chính là tấm gương. Quân đoàn Sang Ma Minh Vu Sư chỉnh tề và có trật tự, xếp thành từng phương trận vạn người, tổng cộng có hơn 500 phương trận, từng vòng hào quang nguyên tố như những sợi tơ hội tụ từ bốn phương tám hướng. Từng chiếc phi thuyền không gian hình cá mập dài hơn 300 mét đậu xung quanh các phương trận của Minh Vu Sư. Khẩu pháo chính của phi thuyền, tan rã cự pháo, có uy lực trực diện đủ để uy hiếp cả Chúa Tể Thế Giới. Cánh tay cơ giới với thanh quang kiếm dài mấy chục mét và hàng chục ụ pháo phụ cũng không thể xem thường. Còn về những con quái vật nô lệ linh hồn có hình thù dữ tợn, nhe nanh múa vuốt, theo thông tin từ quyền hạn huân chương vinh dự cấp 1 của Cách Lâm, tổng cộng có hơn 50 triệu con, trong đó một nửa là do 6 vị Thánh Ngân Vu Sư hoặc Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư cống hiến. Một lực lượng như vậy, đại chiến với đám người châu chấu cũng đông không kể xiết, một cảnh tượng chiến tranh hùng vĩ gấp 10 lần cuộc chiến chống lại Amolo của Âm Ảnh Mê Đoàn đã bùng nổ. Quân đoàn Vu Sư và quân đoàn Du Hoàng va chạm, tức thì nhuộm cả bầu trời bằng màu của máu và lửa. Dưới ý chí của Vu Sư, vô số bầy quái vật nô lệ gào thét dữ tợn che kín bầu trời, chen chúc lẫn nhau, tiến hành cuộc chém giết máu thịt với quân đoàn Du Hoàng đông đảo hơn. Theo từng đợt chấn động nguyên tố, từng cụm vu thuật lớn xuất hiện, bao phủ lấy quân đoàn Du Hoàng, tiếp theo là những phi thuyền không gian hoành hành bá đạo không ngừng bắn ra những cột tan rã cự pháo. Thỉnh thoảng, một số thánh giả Du Hoàng mạnh mẽ đột phá được vòng vây của quân đoàn quái vật nô lệ linh hồn, tấn công về phía quân đoàn Sang Ma Minh Vu Sư. Bất kể là trên tầng mây hỗn loạn, hay dưới bầu trời cao, thậm chí cả tầng trời thấp, khắp nơi đều diễn ra những cuộc chém giết khốc liệt. Những thân ảnh đại diện cho ý chí Du Hoàng và ý chí Vu Sư liên tục xuất hiện, cuốn lấy nhau chiến đấu. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, từng ám Vu Sư hóa thành những quả cầu lửa, lao từ trên cao xuống ám diệt đế đô trên mặt đất, phía sau Vu Sư tráo là một vệt đuôi lửa dài, rạch ngang bầu trời. Ầm ầm, ầm ầm, trong cảnh tượng chiến tranh hùng vĩ và khốc liệt như vậy, thỉnh thoảng sẽ có một hai chiếc phi thuyền không gian dài 300 mét phát nổ từ bên trong. Có chiếc gãy làm đôi, có chiếc nổ tung thành vô số mảnh vỡ, những mảnh xác tàu bốc cháy hừng hực rơi xuống mặt đất. Tương tự, các thánh giả Du Hoàng và những thủ hộ giả thế giới hóa thành ngọn hắc sắc hỏa diễm cao hơn 30 mét cũng tử thương vô số, trong một cuộc chiến có quy mô hàng triệu người, ngay cả tồn tại cấp 3 cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Mà số lượng tử vong của các thống lĩnh, dũng sĩ Du Hoàng thông thường, thậm chí cả những người Du Hoàng bình thường có cánh nhưng không có chức vị, lại càng khiến các quyền quý Du Hoàng đang bị cấm túc trong các hỏa hồng chi sào của ám diệt đế đô cảm thấy như trời đang đổ mưa. Chỉ là cơn mưa này lại tràn ngập mùi máu tanh. Hắc lớp Vu Sư tráo ma sát với nguyên tố chi lực chấn động dữ dội xung quanh, giữa bầu trời màu hồng, Cách Lâm hóa thành một thành viên trong hàng triệu quả cầu lửa sao băng, rạch ngang bầu trời lao xuống mặt đất. Lúc này, rất nhiều ám Vu Sư vẫn đang trong giai đoạn lao xuống từ trên cao, thỉnh thoảng sẽ có rất nhiều người Du Hoàng đến chặn đường. Thiếu gia, cẩn thận bên kia. Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác dùng móng vuốt bám chặt vào áo choàng Vu Sư của hắn, một cánh chỉ về phía một ngọn hắc sắc hỏa diễm đang dẫn dắt một đội ngũ vài trăm người châu chấu cách đó mấy trăm mét. Hơi quay đầu, đôi mắt băng và hỏa dưới mặt nạ chân lý của Cách Lâm nhìn qua. Đây là một đội ngũ phòng ngự do một thủ hộ giả thế giới của Viêm Hồn thế giới dẫn đầu. Lúc này, Cách Lâm với tư cách là Sang Ma Vu sư mang huân chương vinh dự cấp 1 đang cường tập ám diệt đế đô, phía sau ngoài Duy Cơ, Di Lan Mu, Mili, Kelidia, còn có hơn 100 Sang Ma ám vu sư khác nghe danh mà đi theo, trong đó thậm chí không thiếu một vài Sang Ma vu sư cấp 2. Hả? Đột nhiên, trên bầu trời cao, một đội ngũ Sang Ma ám vu sư khác gồm hơn ngàn người đang cường tập ám diệt đế đô, lao xuống từ trên cao. Đội ngũ này do lao xuống từ một góc độ khác với nhóm hơn trăm Sang Ma Vu sư của Cách Lâm, nên đã chạm trán trước với đội ngũ do thủ hộ giả thế giới Du Hoàng dẫn dắt. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Sau một cuộc va chạm ngắn ngủi nhưng kịch liệt giữa các Du Hoàng và những quả cầu lửa của ám vu sư, một số quả cầu lửa lao xuống đã bị dập tắt, phần lớn thì lại tiếp tục lao xuống. Mà đám người châu chấu kia, phần lớn bị xung kích của quả cầu lửa để lại đầy trời đá vụn, chỉ có một số ít và vị thủ hộ giả thế giới là chật vật thoát đi. Đầy trời ám vu sư hóa thành những quả cầu lửa cường tập, như những trận mưa sao băng, chiếu rọi bầu trời ám diệt đế đô thành một cảnh tượng tận thế. Gác! Thiếu gia, bên kia lại có một đội nữa. Tiểu Bác chỉ vào một hướng khác có hơn 100 người châu chấu đang vỗ cánh bay tới và hét lớn. Chỉ là đội người châu chấu này không có thủ hộ giả thế giới dẫn dắt, cả về số lượng lẫn sức mạnh cá thể, đều không thể so sánh với đội vừa rồi. Dù sao thì, lúc này phần lớn người châu chấu đều đang ở trên không. Đối phó với quân đoàn Sang Ma Minh Vu sư còn mạnh hơn những Sang Ma ám vu sư này, cùng với đám quái vật nô lệ hung hãn như thủy triều. Hừ. Cách Lâm hừ lạnh một tiếng dưới mặt nạ chân lý, hai mắt lạnh lẽo và kiên quyết, hắn vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay, gầm lên với hơn 100 Sang Ma vu sư phía sau, tách bọn chúng ra. Oanh một tiếng. Sóng xung kích mật độ cao từ ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đã làm nổ tung lưỡi kiếm và thân thể của một người châu chấu, lớp vu sư tráo đủ sức phòng ngự đòn tấn công ngàn độ đã hất văng hai người du hoàng. Rồi tiếp tục bốc cháy hừng hực lao xuống ám diệt đế đô. Những Sang Ma ám vu sư khác phía sau Cách Lâm cũng làm tương tự. Trong nháy mắt, đội ngũ du hoàng định ngăn cản đã bị hơn 100 Sang Ma ám vu sư theo sau Cách Lâm đánh tan. Ầm ầm, đột nhiên, chiến cuộc trên bầu trời cao dường như có biến hóa, Cách Lâm đang hóa thành quả cầu lửa lao xuống cường tập cũng không khỏi liếc nhìn. Gã khổng lồ ngàn mét do Black Tower Thánh Ngân vu sư biến thành sừng sững giữa trời, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, hoành hành bá đạo. Đối với những người châu chấu của thế giới này, Black Tower Thánh Ngân Vu sư giống như một dị vực ma vương xâm lược trong tiểu thuyết, là đại ma vương tà ác cuối cùng mà nhân vật chính phải không ngừng chém giết và thử thách để khiêu chiến. Chỉ tiếc là, hiện thực và tiểu thuyết vĩnh viễn là hai thế giới khác nhau. Thế giới đồng thoại không bao giờ thay thế được thế giới thực tế tàn khốc. Đối với một chúa tể thế giới bình thường, bất kể là thủ hộ giả thế giới thông thường hay sinh vật cấp 3, cũng đã có thể tạo thành một số uy hiếp. Nhưng đối với Black Tower Thánh Ngân Vu sư lúc này chỉ thấy cuốn sách vu thuật thần bí khổng lồ trăm mét mở ra, hút cả một mảng lớn người châu chấu vào trong, có lúc khi một lượng lớn người châu chấu tấn công, hắn lại thiếu kiên nhẫn vung tay, hoàn toàn xua tan chúng. Mỗi một cử động của hắn là hàng trăm người châu chấu chết đi. Kỳ lạ là, vị chúa tể thế giới mạnh nhất của Viêm Hồn thế giới, Thủy Hoàng Viêm Thần, lại đang tàn sát bừa bãi những người du hoàng bên cạnh trong phương trận của mình. Hơn nữa, sau một hồi chém giết, bị Black Tower Thánh Ngân Vu sư tấn công, xua tan một lượng lớn Viêm Hồn chi lực, hắn lại bắt đầu lẩm bẩm những điều kỳ quái. Dù khoảng cách rất xa, một luồng sức mạnh bàn bạc không thể tin nổi vẫn khiến Cách Lâm kinh hồn bạc vía. Thủy Hoàng Viêm Thần đã triệu hồi ra một thanh thủy chi cự kiếm ngàn mét. Cùng với tiếng nứt vỡ của không gian trên một phạm vi rộng lớn, Thủy Hoàng Viêm Thần như phát điên, dễ dàng giết chết một vị chúa tể thế giới khác của Viêm Hồn thế giới, cảnh tượng trên bầu trời cao trở nên hỗn loạn mất kiểm soát. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh. Cuộc chiến ở cấp độ chúa tể thế giới trên bầu trời cao không phải là thứ Cách Lâm có thể phỏng đoán. Đối với hắn, tốt nhất là nên tránh càng xa càng tốt. Bình tĩnh lại tâm thần, Cách Lâm không còn quan tâm đến cuộc chiến vĩ đại ở tầng trên nữa, mà tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình trước. Sơ lược quan sát cũng biết, trên bầu trời cao, bất kể là trận chiến giữa các Thánh Ngân Vu sư và chúa tể thế giới của Viêm Hồn thế giới, hay là trận chiến giữa Sang Ma Minh Vu sư và đám người châu chấu che kín bầu trời, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Cách Lâm, chính là bên đó sao? Mili che chắn bằng vu sư tráo, cũng hóa thành một quả cầu lửa sao băng lao xuống. Lúc này, xuyên qua lớp vu sư tráo và ngọn lửa do ma sát kịch liệt với không khí, Mili nhìn về một đám sinh vật có hình thù dữ tợn đang từ mặt đất xông lên trời và hỏi. Dưới mặt nạ chân lý, một trận ma lực chấn động. Dưới ưng chi nhãn, Cách Lâm kinh ngạc nhìn hàng triệu con quái vật đỏ mắt, dữ tợn, đủ loại kiểu dáng, kết thành từng bầy bay lên từ ám diệt đế đô, đón đầu những quả cầu lửa của các Sang Ma ám vu sư đang lao xuống, sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Nô lệ linh hồn, đây là nô lệ linh hồn của Viêm Hồn thế giới. Duy Cơ, Di Lan Mu, Kelly đi đồng loạt biến sắc mặt. Mặc dù đã nghe Cách Lâm giới thiệu về việc Viêm Hồn thế giới cũng sở hữu khả năng khống chế nô lệ linh hồn, nhưng lúc này khi thực sự nhìn thấy, trong lòng vẫn không khỏi chấn động. Thủ đoạn khống chế nô lệ linh hồn từ trước đến nay đều là của văn minh vu sư, hay nói đúng hơn là thủ đoạn chiến tranh của các thánh ngân vu sư. Đây cũng là một trong những biểu tượng của hệ thống chiến tranh thế giới của văn minh vu sư giới. Thông qua việc không ngừng nô dịch những nô lệ linh hồn mới, vu sư giới bù đắp cho sự hao tổn trong các thế giới bị chinh phục, do đó sẽ ngày càng mạnh hơn. Đây là sự hiểu biết của đại đa số các vu sư về hệ thống chiến tranh của vu sư, cũng là nguyên nhân khiến vu sư được gọi là chủ nhân của các thế giới. Mà lúc này, khi các vu sư cấp thấp nhìn thấy thế giới khác cũng có mô hình chiến tranh này, mặc dù do hạn chế về nhận thức, họ vẫn chưa hiểu rõ năng lực cụ thể của nó, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến một điểm. Đó chính là nếu cứ để thế giới này lớn mạnh, liệu có ngày nào đó, chính các vu sư sẽ rơi vào cảnh bị những chúa tể thế giới này nô dịch hay không? Biết rõ vận mệnh bi thảm và đáng thương của nô lệ, các vu sư có thể không hề quan tâm khi họ là chủ nhân, nhưng tiền đề là vu sư phải là chủ nhân vĩnh hằng. Có lẽ, nguyên nhân thất hoàng chân linh vu sư liệt thế giới này vào danh sách kẻ thù của vu sư chính là ở đây. Ám diệt đế đô. Những nô lệ linh hồn mắt đỏ chia thành hàng trăm đội ngũ, che kín bầu trời lao tới, đội ngũ quy mô nhỏ chỉ có vài ngàn con, quy mô lớn lại lên đến mấy chục vạn. Mà lúc này, bên dưới đội ngũ của Cách Lâm, chính là một quân đoàn nô lệ quái vật khổng lồ với số lượng lên đến mấy chục vạn, mắt đỏ như máu lao tới, muốn ngăn cản bước chân cường tập của đội săn ma ám vu sư của Cách Lâm. Hừ, chết tiệt. Duy Cơ cầm trong tay một cây búa lớn còn cao hơn cả người mình, người đàn ông cao lớn như ngọn núi này càng đến gần mặt đất thì sức mạnh càng tăng, lúc hai chân hoàn toàn đạp trên mặt đất thì quả thực mạnh đến kinh người. Chỉ là lúc này, mọi người vẫn còn cách mặt đất của viêm hồn thế giới một khoảng khá xa. Đối mặt với mấy chục vạn nô lệ quái vật hung hãn, với tư cách là săn ma vu sư cấp 1, cả năm người đều không chắc chắn có thể bình an không đúng. Lúc này, Di Lan Mu đột nhiên gầm lên một tiếng trầm thấp, hàng chục ngàn làn khói đen từ trong cơ thể hắn tuôn ra, tiếp theo phục một tiếng, một đôi cánh dơi từ sau lưng mọc ra. Một luồng khí tràn bất tường, ngột ngạt bao phủ. Trên trán, trên mặt, trên người, Di Lan Mu mở ra hết con mắt này đến con mắt khác, trong nháy mắt biến thành một con quái vật nhiều mắt. Sau đó, Di Lan Mu một tay nắm vào một con mắt, chậm rãi rút ra một thanh kiếm ánh sáng màu lam. Dưới mặt nạ chân lý, ánh mắt Cách Lâm tập trung vào Di Lan Mu. Quả nhiên, đây là một sinh vật đến từ một thế giới hư ảo không xác định, đã kết hợp là một với Di Lan Mu, hoặc nói đúng hơn, Di Lan Mu chính là con quái vật này, chỉ là đã hoàn thành việc tái sinh thành một vu sư nhân loại trong vu sư giới. Lúc này, với thân phận là một vu sư chính thức, Cách Lâm đã có một số suy đoán chắc chắn về thiên phú bất tử chi thân của Di Lan Mu. Vèo một tiếng, Di Lan Mu che chắn bằng vu sư tráo, lao xuống một khoảng cách cực nhanh, rồi nói với Cách Lâm, để ta đi trước mở đường. Gác! Ngươi điên rồi, không muốn sống nữa à, tiểu bác không biết về thiên phú bất tử chi thân của Di Lan Mu. Tình hình khẩn cấp, Cách Lâm cũng không giải thích nhiều với tiểu bác, chỉ gật đầu với Di Lan Mu, rồi hơi hạ thấp độ cao, để Di Lan Mu trở thành người tiên phong cho hơn 100 săn ma ám vu sư cường tập. Hì hì, Cách Lâm các hạ thân mến, cuối cùng chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Một giọng nói yêu mị vang lên, Cách Lâm hơi quay đầu. Dưới mặt nạ chân lý, đôi mắt băng và hỏa nhìn sang, chính là Kelly D đang đến gần, dưới những làn sương mù màu hồng dường như ẩn giấu từng con bọ cạp độc. Cách Lâm nhà nhạt cực đầu, ở phía bên kia, tiểu bác cũng hét lớn. Cát cát cát cát, Milly thân mến, chúng ta cũng lại có thể kề vai chiến đấu rồi. Tiểu bác cười lớn với Milly ở phía bên kia. Mái tóc màu trắng bạc tung bay, Milly quay đầu lại, đôi mắt băng giá nở một nụ cười với tiểu bác. Nhìn bầy nô lệ quái vật của viêm hồn thế giới đang che kín bầu trời, líp nhíp và ngày càng gần, Cách Lâm hít một hơi thật sâu. Lần đột phá mạnh mẽ này, không biết đội hơn trăm săn ma vu sư đi theo hắn sẽ còn lại bao nhiêu. Cũng chính vào lúc này. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo đột nhiên, rất nhiều tiếng xé gió của các lớp vu sư tráo ma sát với không khí, bốc cháy thành ngọn lửa, mang theo đuôi lửa dài xuất hiện. Trong lúc kinh ngạc, Cách Lâm nhìn ra bốn phương tám hướng, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý ngưng lại. Lại là những săn ma vu sư trong đội quân cường tập khổng lồ trên không trung đồng loạt thay đổi phương hướng, tập trung về phía này, dường như muốn phá hủy lưới phòng ngự do nô lệ linh hồn tạo thành ở đây. Những săn ma ám vu sư này dường như đã nhận được mệnh lệnh nào đó, lại chủ động tấn công vào quân đoàn phòng ngự gồm mấy chục vạn nô lệ linh hồn bên dưới. Ha ha ha ha ha ha, một săn ma đại vu sư cấp 3 cười lớn, tiếng cười chói tai xé toạc bầu trời. Tốc độ nhanh vô cùng. Vị săn ma vu sư cấp 3 này một khắc trước còn ở phía sau, khắc này đã vượt qua cả Di Lan Mu, cười lớn lao xuống quân đoàn nô lệ đang ngăn cản bên dưới. Xung quanh cơ thể lão vu sư là một hư ảnh đầu lâu khổng lồ, ma pháp trượng đưa ra ngoài vu sư tráo, lao xuống ma sát với không khí, phát ra ánh sáng u tối màu đỏ sậm. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, sau khi lớp vu sư tráo hất văng mấy con quái vật nô lệ lớn nhỏ lao tới từ bốn phía, đỉnh ma pháp trượng của lão vu sư đột nhiên bùng nổ một luồng hào quang màu đỏ sậm chói mắt. Sau một tiếng nổ lớn, quân đoàn nô lệ ngăn cản tan tác máu thịt. Vị đại vu sư cấp 3 này đã phá tan hoàn hảo hàng phòng ngự của quái vật nô lệ, tiếp tục lao xuống ám diệt đế đô. Theo sau vị đại vu sư cấp 3 cường đại này làm tiên phong, sau khi phá tan hàng phòng ngự của quái vật nô lệ viêm hồn thế giới, lại có hàng trăm săn ma ám vu sư cấp 2, cấp 3 mạnh mẽ khác theo sau lao xuống đám quái vật nô lệ che kín bầu trời. Thấp thoáng trong đó, một phần nhỏ săn ma vu sư dường như chưa thành công phá vỡ, bị vây hãm trong số lượng quái vật đông đến tuyệt vọng, bị phá hủy vu sư tráo, thân thể bị xé nát, rơi vào miệng quái vật. Các săn ma vu sư từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, cùng với đội trăm người của Cách Lâm lao xuống, số lượng đã lên đến hơn vạn, từng vệt đuôi lửa xé toạc bầu trời. Bầu trời cao là bối cảnh máu và lửa của trận ác chiến khốc liệt giữa săn ma minh vu sư và quân đoàn du hoàng, mặt đất là ám diệt đế đô bao la, một trong những biểu tượng cho sự phồn hoa thịnh vượng của văn minh du hoàng. Cách Lâm hít một hơi thật sâu, gầm lên một tiếng. Xông lên. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo lít nhít săn ma ám vu sư từ tầng không trung lao xuống. Chỉ cần đột phá được hàng phòng ngự của những nô lệ linh hồn quái vật này, mọi người sẽ đến phạm vi tầng trời thấp trong vòng 3.000 mét, chuẩn bị bắt đầu phá hủy hoàn toàn mục tiêu nhiệm vụ ám diệt đế đô. Những hỏa hồng chi sào cao chót vót, cao đến cả ngàn mét. Chỉ xét về độ hùng vĩ của kiến trúc, chúng thậm chí còn cao hơn cả những vu sư tháp thông thường. Đương nhiên, những kiến trúc này chỉ là quy tắc xã hội quần cư của loài người châu chấu trong thế giới này, chứ không có nhiều ý nghĩa thực tế như vu sư tháp. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Trên cơ thể Cách Lâm mọc ra lít nhít vảy đen, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như kim loại, thân hình trở nên thon dài và gầy hơn một chút, tràn đầy sức mạnh và sự hoang dã. Không tiếc ma lực, hắn ngay lập tức ngưng tụ vu sư tráo đến cực hạn. Hống. Một con quái vật bò sát như được xoắn lại từ kim loại lao tới, một móng vuốt lớn, một móng vuốt nhỏ, phía sau là một cái đuôi dài, thân hình 6 mét đâm vào vu sư tráo của Cách Lâm, oành một tiếng, phát ra âm thanh ma sát kim loại. Cách Lâm hơi rên lên một tiếng, cốc lao xuống bị lệch đi một chút. Nhưng không quan tâm đến những đòn tấn công lẻ tẻ từ bên cạnh. Mục đích thực sự lần này là phá vỡ lớp phòng ngự của biển nô lệ linh hồn gồm mấy chục vạn con bên dưới. Phụp. Phụp. Hai sinh vật xấu xí không có da thịt, bốc lên khí tức màu xanh lục, bắn về phía Cách Lâm như đạn pháo. Khi đến gần, chúng đột nhiên mở rộng thân thể, hàng chục xúc tu mềm mại mọc ra một lớp màng mỏng nửa trong suốt, trông như một cái ô. Hai sinh vật phụp một tiếng, bám chặt vào vu sư tráo của Cách Lâm. Khí tức màu xanh lục dường như có tính ăn mòn rất mạnh đối với vu sư tráo, khiến lớp màng bảo vệ lúc sáng lúc tối. Đồng thời, xúc tu của hai con quái vật này phát lực, vu sư tráo bắt đầu biến dạng như một quả bóng bay bị bóp. Ánh mắt của Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý hơi thay đổi, không thể không để ý nữa. Xích lực. Ô hát một tiếng, đỉnh ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu bùng lên ngọn bất diệt hỏa diễm màu đỏ đậm, theo tiếng gầm của Cách Lâm, hắn vung mạnh ma pháp trượng, một biển lửa lớn lượn lờ xung quanh. Oành, oành hai tiếng. Hai con quái vật nhuyễn thể bị ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm đánh bay. Bốc cháy trong ngọn lửa rồi rơi vào biển quái vật lít nhít chen chúc ở phía xa. Vu sư tráo của Cách Lâm được ma lực bổ sung, từ lờ mờ dần trở nên ngưng tụ trở lại. Vù một tiếng, hai chiếc sừng trên đầu lâu sừng dây nhanh chóng tụ tập nguyên tố băng và hỏa, một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm hoàng mỹ xuất hiện trên đỉnh ma pháp trượng. Hống. Ở một bên khác, Di Cơ gầm lên một tiếng, sau một tiếng va chạm kim loại oành, con quái vật kim loại vừa tấn công Cách Lâm từ bên cạnh đã bị cây búa lớn đánh bay, hoàn toàn vặn vẹo không ra hình dạng. Chỉ thoáng chậm lại, Duy Cơ đã bị tụt lại phía sau một chút, cách Cách Lâm mấy chục mét, phương hướng cũng bắt đầu lệch đi. Milly đi theo Di Lan Mu, hai người đã bắt đầu đột phá vòng vây phòng ngự của đám nô lệ quái vật lít nhít, dường như còn đi trước Cách Lâm một bước. Hì hì, Cách Lâm các hạ, quả nhiên vẫn là hai chúng ta. Tùy ý gật đầu, Cách Lâm không có tâm trạng để ý đến Keo Ly Đia, nhìn về phía hàng phòng ngự của biển nô lệ nhe nanh múa vút bên dưới, đỉnh ma pháp trượng chỉ về phía điểm yếu mà một vị đại vu sư cấp 3 đã đột phá trước đó. Chỗ đó. Được. Trước người Keo Ly đi hình thành một vòng xoáy lớn màu hồng phấn, ma pháp trượng của cô trông như đuôi của một con bọ cạp. Vèo. Vèo. Hai người tăng tốc đến cực hạn, Cách Lâm gầm lên một tiếng, bạo liệt hỏa diễm. Cột sáng màu đỏ sậm bắn nhanh đến điểm yếu của hàng phòng ngự biển nô lệ, ầm một tiếng nổ tung, ngọn lửa cuồn cuộn khuấy động, giết chết một mảng lớn nô lệ cấp thấp. Sóng xung kích của ngọn lửa đã tách ra không ít quái vật nhỏ, Cách Lâm che chắn bằng vu sư tráo, mang theo Keo Ly đi lao vào trong biển lửa. Bàn tay mọc đầy vảy nắm chặt ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, không ngừng ngăn cản những con quái vật nô lệ trong biển lửa đến gần, đồng thời thân thể cũng không dám dừng lại, toàn lực lao xuống. Cách Lâm thiếu gia, nhanh lên, sắp lao ra rồi. Tiểu Bác ở trong vu sư tráo nhìn những con quái vật lít nhít, nhe nanh múa vuốt trong biển lửa xung quanh, khẩn trương hét lớn. Ô hát một tiếng, tầm mắt của Cách Lâm lại một lần nữa trở nên quang đãng, biển lửa xung quanh biến mất, những con quái vật nô lệ linh hồn không ngừng tấn công hắn cũng đã bị bỏ lại phía sau. Dưới mặt đất, thành phố khổng lồ với hàng chục ngàn hỏa hồng chi rào sang sát nhau đã hiện ra trong tầm mắt của Cách Lâm, không còn gì che chắn. Hừ. Kia là thứ gì? Mỗi một tổ hỏa hồng trong đế đô ám diệt đều cao ít nhất mấy trăm mét, bên trong có tới hàng chục ngàn người châu chấu cư ngụ. Tổ hỏa hồng có hình trụ trên hẹp dưới rộng, được xây nên từ một loại bùn đỏ đặc trưng của thế giới này, sau khi phong hóa thì trở nên vô cùng kiên cố. Sau khi một nhóm ám vu sư sang ma từ cứ điểm trong không gian bản nguyên của vu sư giới lao xuống cường tập, xuyên qua tầng tầng chấn động nguyên tố, mây mù và sự chặn đường của tộc châu chấu cùng lũ quái vật nô lệ linh hồn của viêm hồn giới, họ cuối cùng cũng đã đến được tầng trời thấp. Những tổ hỏa hồng này liền hiện ra rõ mồn một trong tầm mắt của các ám vu sư sang ma. Chỉ có điều, lúc này đỉnh của những tổ hỏa hồng này đã có chút thay đổi so với lúc Garen giáng lâm qua cánh cửa thế giới. Trên đỉnh mỗi tổ hỏa hồng, từng quả cầu thịt, nhỏ thì đường kính hơn 10 mét, lớn thì mấy chục mét, không ngừng lúc nhúc, liên tục hút những thi thể và máu mưa từ trên không trung rơi xuống vào trong. Thiếu gia, ta thấy mấy thứ này tuyệt đối không phải là thứ gì tốt đẹp đâu. Tiểu Bác tự nhiên cũng phát hiện ra những quả cầu thịt khổng lồ đang ngọ ngoại này. Một tiếng vèo, màn chắn vu thuật của Kelidia ma sát kịch liệt với không khí, tạo ra ngọn lửa hừng hực bám theo, cô cũng đang nhìn về phía những quả cầu thịt đó. Khí tức của nô lệ linh hồn rất rõ ràng, chắc là đã được bố trí từ sớm. Xem ra đám ám vu sư sang ma cường tập chúng ta phải phá hủy toàn bộ tổ hỏa hồng trong đế đô ám diệt rồi. E là vậy. Garen gật đầu, đôi mắt dưới mặt nạ chân lý nhìn ra xa ở tầng trời thấp, tìm kiếm kiến trúc giống với ngôi đền mà Nailu đã nhắc tới. Nhưng đế đô ám diệt thực sự quá rộng lớn. Trong phạm vi tầm nhìn theo hướng Garen lao xuống, không hề có kiến trúc nào đặc biệt ngoài các tổ hỏa hồng. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, một vài quả cầu thịt khổng lồ dường như đã hấp thụ đủ huyết nhục, đột nhiên bắt đầu co bóp kịch liệt. Các vu sư sang ma tự nhiên biết điều này có nghĩa là gì, một mặt vội vàng dốc toàn lực bảo vệ bản thân, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất bất cứ lúc nào, mặt khác vẫn tiếp tục lao xuống, chăm chú quan sát. Phục, phục, phục, phục, phục đúng như dự đoán. Những quả cầu thịt đang co bóp kịch liệt đó phun ra từng khối huyết nhục bay thẳng lên trời cao, chứ không hề có phản ứng gì với các ám vu sư sang ma đang cường tập. Ngay sau đó, những quả cầu thịt này hơi xìu xuống một lúc rồi lại tiếp tục hấp thụ huyết nhục rơi xuống từ không trung xung quanh. Xem ra, những sinh vật này chính là vũ khí sinh học cấp chiến lược mà viêm hồn giới đã sắp đặt. Nhiệm vụ của chúng ta chính là, Garen mới nói được nửa lời, màn chắn vu thuật trên người đột nhiên bùng lên ánh sáng dữ dội. Dường như nhận được cảnh báo gì đó, Garen biến sắc, cùng với Kelidia, người cũng cảm nhận được điều tương tự, dốc hết toàn lực thay đổi hướng lao xuống. Vài hơi thở sau, vù sau một khoảnh khắc yên tĩnh đến ngột ngạt, đột nhiên, một cột sáng năng lượng màu đỏ sậm kinh thiên động địa bùng nổ. Cột sáng năng lượng màu đỏ sậm lúc bắn ra từ cứ điểm không gian chỉ rộng hơn 10 mét, nhưng khi rơi xuống đế đô ám diệt đã biến thành hơn 200 mét, mặt đất tức thì rung chuyển dữ dội. Cột sáng hủy diệt quét qua mọi thứ trên đường đi. Bất kể là nô lệ linh hồn, bề người châu chấu, hay chính tổ hỏa hồng là mục tiêu của pháo hủy diệt từ cứ điểm không gian, tất cả đều bốc hơi biến mất, tựa như bị xóa sổ khỏi không gian. Ầm ầm, cột sáng hủy diệt quét ngang từ trên trời cao, chỉ kéo dài vài hơi thở, một rãnh sâu rộng mấy trăm mét, dài mấy vạn mét, chứa đầy dung nham nóng chảy đã xuất hiện ngay trong lòng đế đô ám diệt. Rãnh sâu không biết mấy trăm mét, bên trong ngập tràn dung nham do vật chất bị thiêu đốt tạo thành. Đế đô ám diệt khổng lồ như bị rạch một vết thương tàn nhẫn, tạo thành một vết sẹo. Trong nháy mắt, hơn trăm tổ hỏa hồng đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, một số tổ hỏa hồng khác bị ảnh hưởng bởi pháo hủy diệt bắt đầu có dấu hiệu mất ổn định nền móng. Sau khi rất nhiều quý tộc người châu chấu bụng phệ bên trong tổ gào khóc, vỗ cánh liều mạng trốn ra ngoài, chúng liền sụp đổ trong một tiếng ầm, biến thành phế tích. Ác quỷ. Đây là ác quỷ xâm lược. Viêm thần vĩ đại ơi, hu hu hu, mẹ ơi, tiếng khóc than, tiếng hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết, vang vọng không dứt. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, cùng với sự hỗn loạn khổng lồ của đế đô ám diệt, hàng chục ngàn ám vu sư sang ma từ trên không cường tập rơi xuống, ầm ầm va chạm, tạo ra vô số hố sâu lớn nhỏ khác nhau. Trong một hố sâu có đường kính hơn 10 mét, Garen chống cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu chậm rãi bay lên, chiếc áo choàng vu sư mê bàn không ngừng biến đổi hình dạng theo từng luồng hơi nóng phả ra. Gào. Ngọn lửa vàng kim và ngọn lửa đen giao hòa, Lệ Viêm cự nhân tay cầm cự kiếm dung nham chậm rãi đứng dậy từ trong hố sâu, cái miệng vừa khóc vừa cười trên ngực và lưng không ngừng gào thét. Sau khi nuốt chửng vài chục linh hồn tươi mới xung quanh, cái miệng rộng trên ngực ở một tiếng no nê. Ầm ầm ầm ầm. Lại một cột pháo hủy diệt màu đỏ sậm nửa quét qua chân trời, rạch ngang đế đô ám diệt, mặt đất không ngừng rung chuyển. Chỉ là cột pháo hủy diệt này cách chỗ Garen khá xa, màn chắn vu thuật của hắn không có bất kỳ cảnh báo nào. Garen và Lệ Viêm cự nhân sau lưng cùng ngẩng đầu lên. Nửa mảnh xác tàu không gian đang bốc cháy hừng hực từ trên không rơi xuống, đâm vào giữa một tổ hỏa hồng cao chót vót cách đó ngàn mét, lại một lần nữa phát nổ, vỡ thành hàng chục mảnh xác rơi xuống. Tổ hỏa hồng chỉ bị hư hại nhẹ, không hề hấn gì, trông vô cùng kiên cố. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai mảnh xác lớn bị cự kiếm dung nham của Lệ Viêm cự nhân đỡ lấy. Garen lơ lửng giữa không trung như không có chuyện gì xảy ra, con đường đá lửa rộng rãi bằng phẳng ngày xưa giờ đây đã đầy rẫy thi thể và xác tàu. Mơ hồ, Garen có thể cảm nhận được từng đôi mắt hoảng sợ đang nhìn trộm mình từ trong bóng tối. Không biết xung quanh, rốt cuộc có bao nhiêu đứa trẻ châu chấu đang bịt miệng lại, mở to mắt nhìn mình, nước mắt tuôn rơi. Trong phút chốc, xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Vèo. Vèo. Hai bóng đen tấn công về phía Garen. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý của Garen hơi lóe lên một tiếng ngộ, phát hiện chỉ là hai người châu chấu yếu ớt, hắn liền trực tiếp bắn hai đạo ông hỏa vu thuật qua. Ầm. Ầm. Sau hai tiếng nổ nhỏ bé không đáng kể so với những tiếng nổ vang trời, hai người châu chấu kia bị sóng lửa nhấn chìm. Một người châu chấu toàn thân bốc cháy ngọn lửa bất diệt, không ngừng kêu gào thảm thiết. Người còn lại vậy mà đã kích phát được viêm hồn chi lực, dù trên người cũng đang cháy ngọn lửa bất diệt, trông vô cùng chật vật, nhưng vẫn cầm chắc lưỡi kiếm, vô cùng kiên định tiếp tục lao về phía Garen. Bùm! Cự kiếm dung nham va chạm với lưỡi kiếm của người châu chấu đó, hắn liền bay ngược ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn, đâm vào bức tường của một tổ hỏa hồng cách đó hơn 100 mét rồi ngã xuống đất, không bao giờ đứng dậy được nữa. Garen! Từ một hố sâu khác, Kelidia gọi Garen. Lúc này, một dũng sĩ du hoàng đang cầm lưỡi kiếm, thân hình linh hoạt vô cùng, không ngừng cố gắng giết chết cô. Viêm hồn chi lực cuồn cuộn bốc cháy, theo quy tắc cấp bậc của vu sư, dù người châu chấu này là sinh vật cấp 1, nhưng cũng không phải là cấp độ thấp nhất. Một con bọ cạp khổng lồ được tạo thành từ những khối u thịt đang cuốn lấy tên du hoàng đó. Vu thuật của Kelidia hoàn toàn khác với các vu sư nguyên tố chính thống, vô cùng quỷ dị. Lúc này tuy cô tự vệ thì dư thừa, nhưng lại thiếu thủ đoạn tấn công. Từ đó có thể thấy, việc cứ mãi tìm cách đi đường tắt thông qua những trí tuệ nhỏ khác, mà không chuyên tâm kiên trì nghiên cứu kiến thức nguyên tố cơ bản, cuối cùng chỉ là công giả tràng. Ưu thế ngắn ngủi sẽ tạo ra một tình thế bất lợi lâu dài không ngừng lan rộng. Garen đáp một tiếng, thân hình trực tiếp vặn vẹo, một khắc sau đã xuất hiện trên đầu Kelidia, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đánh về phía tên người châu chấu. Vụ sóng chấn động mật độ cao lan ra. Vì Garen đã giải trừ trạng thái giả tính biến thân tầng thứ nhất, cường độ công kích dường như không thể gây ra vết thương chí mạng cho tên người châu chấu này. Lưỡi kiếm của hắn đang thiêu đốt viêm hồn chi lực hơi rung lên, miệng phát ra tiếng rên hự, bay ngược ra mấy chục mét. Hắn hoảng sợ nhìn Garen một cái, rồi vậy mà không quay đầu lại mà bỏ chạy. Garen không để ý đến tên người châu chấu bỏ chạy, mà ngay lập tức lấy quả cầu thủy tinh ra, xác nhận vị trí cơ bản của những người khác. Hắn cảm ứng được VK ở không xa chỗ Garen và Kelidia, còn Millie và Glim thì ở khá xa, cảm ứng đã vô cùng mơ hồ, nhưng dường như họ đang tập trung lại. Garen và Kelidia quay đầu lại, lại một ám vu sư sang ma nữa rơi xuống gần hai người. Màn trắng vu thuật bốc cháy hừng hực tạo ra một hố sâu, sau đó, một con quái vật khổng lồ bằng khói trắng cao hơn 10 mét, một sinh vật hoạt hóa nguyên tố, chậm rãi đứng lên. Trên vai con quái vật đứng một bà lão vu sư, đôi mắt đục ngầu cảnh giác nhìn bốn phía. Vu sư sang ma cấp 2. Garen và Kelidia trong lòng vui mừng. Có thêm một vu sư cấp 2, nhiệm vụ phá hoại tổ hỏa hồng sẽ tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Bà lão cũng nhìn về phía Kelidia và Garen, kinh ngạc đến khó tin nói, huy chương danh dự cấp 3, huy chương danh dự cấp 1. Rất rõ ràng, vị vu sư cấp 2 này không phải là ám vu sư sang ma từ cứ điểm không gian của Hắc Tháp Thánh Ngân. Nếu không, bà ta đã chẳng kinh ngạc như vậy trước huy chương danh dự cấp 1 của Garen. Rì rào đột nhiên, một tiếng vỗ cánh lớn xuất hiện. Ba người nhìn sang, vậy mà là một bầy hơn 100 con nô lệ linh hồn của viêm hồn giới đang bay tới, đôi mắt đỏ sậm của chúng trông thật bắt mắt. Mau! Trốn vào tổ hỏa hồng trước. Kelidia hét lớn, đứng trên con bọ cạp hợp thành của mình, lao nhanh về phía tổ hỏa hồng gần nhất. Garen và bà lão kia cũng bừng tỉnh, vội vàng ra lệnh cho sinh vật hoạt hóa nguyên tố yểm trợ mình, đồng thời nhanh chóng bay về phía tổ hỏa hồng. Một tiếng ầm, cánh cửa lớn được trang trí tinh xảo của tổ hỏa hồng bị Kelidia phá vỡ. Garen và bà lão vu sư cấp 2 theo sát phía sau, cũng vội vàng giải tán sinh vật hoạt hóa nguyên tố vừa được triệu hồi ngắn ngủi. Bởi vì với hình thể của sinh vật hoạt hóa nguyên tố, chúng rõ ràng không thể thích ứng với việc tác chiến trong không gian tương đối nhỏ hẹp của tổ hỏa hồng. Sau khi các ám vu sư sang ma cường tập rơi xuống mặt đất, họ thường sẽ theo bản năng triệu hồi sinh vật hoạt hóa nguyên tố, bởi vì lúc này các vu sư sang ma vẫn còn xa lạ với thế giới dị vực, và trong môi trường xa lạ, không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm ẩn nấp trong bóng tối. Đây là thời kỳ yếu đuối nhất của các ám vu sư sang ma. V. Vừa vào bên trong tổ hỏa hồng, mấy người liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Sau một thoáng sững sờ, Garen là người hiểu ra đầu tiên. Đại sảnh tầng dưới cùng của tổ hỏa hồng này có đường kính tới hơn 200 mét, nội thất trang trí lộng lẫy, khắp nơi đều có những bức điêu khắc hoa văn ngọn lửa, từng viên đá quý màu đỏ mang tính trang trí được khảm ở những nơi bắt mắt nhất trong đại sảnh. Nhưng mà lúc này giữa đại sảnh, một đống thi thể người châu chấu chất cao đến hơn 20 mét, máu tươi màu đỏ nhạt chảy ròng ròng bao phủ, tỏa ra một mùi hăng nồng làm người ta buồn nôn. Một vu sư sang ma cấp 3 đang lơ lửng giữa không trung trên đống thi thể, dường như đang bảo vệ một pháp trận nào đó, tỏ ra thờ ơ với đống xác chết dưới chân. Đó quả thực là một cảnh tượng ác mộng. Rêu thâm uyên. Garen nhìn những mảng rêu màu đen nhạt trên đống thi thể, tự lẩm bẩm. Vị đại vu sư cấp 3 kia ngước đôi mắt màu lục u tối lên, nhìn về phía Garen, kinh ngạc nói, huy chương danh dự cấp 1. Garen hít sâu một hơi, hướng về vị đại vu sư sang ma cấp 3 này hành lễ. Đại sư, để nuôi cấy loại rêu thâm uyên đã được tinh chế để chống lại quy tắc thế giới này, cần bao nhiêu thời gian nữa? Đúng lúc Garen hỏi, tầng trên của tổ hỏa hồng phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn của người châu chấu. A đôi đồng tử hai màu dưới mặt nạ chân lý của Garen hơi ngưng lại, rồi hắn vẫy tay về phía Kelidia, ra hiệu đi lên hỗ trợ. Kelidia gật đầu, cử con bọ cạp hợp thành bay lên theo khoảng không rỗng giữa các tầng của tổ hỏa hồng. Bà lão vu sư cấp 2 kia suy nghĩ một chút rồi cũng đi theo. Vị đại vu sư cấp 3 đang nuôi cấy rêu thâm uyên nhìn Garen một cách nghiêm nghị. Lần viễn chinh sang ma này, tuy đúng là có vài vu sư sang ma mang huy chương danh dự cấp 1 giáng lâm, nhưng theo ông biết, họ đều là những nhân vật tầm cỡ trong số các vu sư sang ma cấp 3, được mấy vị thánh ngân vu sư giao cho nhiệm vụ đặc biệt. Còn về vị vu sư sang ma cấp 1 mang huy chương danh dự cấp 1 này thì nếu ngươi có huy chương danh dự cấp 1, ngươi hẳn phải biết mục đích cuối cùng của kế hoạch viễn chinh sang ma lần này. Việc nuôi cấy rêu thâm uyên được chia làm 3 giai đoạn. Bước đầu tiên là lợi dụng máu của sinh vật thế giới này để che giấu sự tinh lọc của quy tắc thế giới. Bước thứ hai là khuếch tán rêu thâm uyên ra phạm vi một đế quốc để thực hiện tai biến cục bộ, khiến thế giới này mất đi khả năng thanh trừ triệt để. Bước thứ ba là khuếch tán rêu thâm uyên đến mọi ngóc ngách của thế giới này, gây ra đại tai biến. Vị vu sư sang ma nói bằng giọng khàn khàn, không nóng không lạnh. Với đôi đồng tử lục u tối, vị đại vu sư sang ma cấp 3 này lơ lửng trên bầu trời của hàng ngàn thi thể người châu chấu ở tầng dưới cùng của tổ hỏa hồng. Một vài người châu chấu dường như vẫn chưa chết hẳn, đang rên rỉ khe khẽ trong đống xác chết. Một vu sư như vậy, đối với người châu chấu của viêm hồn giới mà nói, quả thực giống như ác quỷ được miêu tả trong các câu chuyện thần thoại. Mà thời gian của giai đoạn đầu tiên, che giấu sự tinh lọc của quy tắc thế giới, phụ thuộc vào lượng máu. Rất rõ ràng, nơi này là đế đô ám diệt, máu của người châu chấu vô cùng dồi dào. Chỉ cần một tháng, nơi này có thể nuôi cấy ra loại rêu thâm uyên trưởng thành, có thể hoàn toàn chống lại sự tinh lọc tự chủ của sức mạnh thế giới. Một tháng sau, Garen suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói, nhưng nhiệm vụ hiện tại của chúng ta là phá hủy các tổ hỏa hồng ở đế đô ám diệt. Những nô lệ linh hồn trên các tổ hỏa hồng đang gây ra tổn thất rất lớn cho các minh vu sư sang ma đang tác chiến trên không. Phá hủy tổ hỏa hồng ở đây có gây trở ngại cho việc nuôi cấy rêu thâm uyên trong pháp trận không? Dưới chiếc áo choàng vu sư rộng lớn, khóe miệng của vị đại vu sư sang ma cấp 3 này nhếch lên một đường cong tà ác, hàm răng trắng muốt đều đặn hiện ra trong tầm nhìn của Garen. Ta đã tìm thấy điểm yếu của tổ hỏa hồng này, chỉ cần tập hợp một đòn tấn công 1 vạn độ là có thể dễ dàng phá hủy nó. Và việc phá hủy tổ hỏa hồng không hề ảnh hưởng đến rêu thâm uyên đang được nuôi cấy trong pháp trận. 1 vạn độ. Garen gật đầu, có một vị đại vu sư sang ma cấp 3, bên trên lại có một số lượng kha khá vu sư sang ma, việc tập hợp một đòn tấn công 1 vạn độ vẫn rất dễ dàng. Việc cần làm bây giờ là dốc toàn lực thu thập máu của thế giới này, để nuôi cấy nhanh hơn loại rêu thâm uyên trưởng thành có thể chống lại sự tinh lọc của sức mạnh thế giới. Không biết lúc này trong đế đô ám diệt, có bao nhiêu đại vu sư sang ma cấp 3 đang nuôi cấy rêu thâm uyên như thế này. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, tiếng la hét ở tầng cao của tổ hỏa hồng dần ngừng lại. Sau khi khôi phục lại sự yên tĩnh, hơn 10 vu sư sang ma với hình thái khác nhau bay xuống, từng bộ thi thể được ném vào đống xác trong pháp trận. Những vu sư sang ma này đều tập trung ánh mắt vào Garen. Huy chương danh dự cấp 1, bất kể ở đâu, đối với các vu sư sang ma mà nói, đều giống như một ngọn hải đăng chói lọi. Trên đó còn bao nhiêu người châu chấu? Kelidia dùng sức mạnh tự nhiên nâng mấy bộ thi thể người châu chấu ném xuống, rồi nói với Garen, tổ hỏa hồng này tổng cộng cao khoảng 1.000 mét, vừa rồi đã dọn dẹp đến phạm vi 600 mét rồi. 3/5 sao? Garen nhìn đống thi thể, tính toán một chút rồi gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho các vu sư sang ma tiếp tục thu thập thi thể người châu chấu tươi mới. Rất nhiều vu sư sang ma lại một lần nữa bay lên. Garen cũng định bay lên từ khoảng không rỗng giữa tổ hỏa hồng thì ngoài cửa lớn lại có 3 vu sư sang ma xông vào, trong đó có cả VK, người trông như một gã khổng lồ nhỏ bé đang vác cây búa lớn. Ha ha ha ha, Garen. Vi cây cười lớn, cùng hai vu sư sang ma khác xông vào đại sảnh tầng 1 của tổ hỏa hồng, cánh cửa lớn đã chặn một con nhện khổng lồ cao hơn 20 mét ở bên ngoài. Gào. Con nhện khổng lồ dương cái miệng rộng dữ tợn gầm lên, đột nhiên phun ra một sợi tơ nhện bắn tới, nhưng đã bị ba vu sư sang ma chuẩn bị từ trước né tránh một cách linh hoạt. Hừ. Vị vu sư sang ma cấp 3 đang canh giữ pháp trận nuôi cấy reo thâm uyên hừ lạnh một tiếng, vung ma pháp trượng lên. Chỉ thấy bùn đất ngoài cửa tổ hỏa hồng đột nhiên cuộn trào, rồi hóa thành một bàn tay khổng lồ, tóm lấy con nhện khổng lồ. Đại thổ tán chi thuật. Sau tiếng gầm trầm thấp của vị vu sư, con nhện khổng lồ gào thét thảm thiết, bị bàn tay khổng lồ kéo xuống lòng đất, không thấy tăm hơi. Gào lại một con quái vật nô lệ linh hồn cỡ nhỏ xuất hiện, trông như một con chuột dị dạng xấu xí lao tới, bị vi cây hét lớn một tiếng, dùng búa lớn đập nát bét. Sóng âm ong ong vang vọng. Không chỉ hai vu sư sang ma khác, mà ngay cả Garen và vị đại vu sư sang ma cấp 3 bảo vệ Rêu Thâm Uyên cũng không khỏi giật nhẹ mí mắt. Chỉ riêng về sức mạnh, tên này thực sự quá mạnh, ít nhất đã đạt đến cường độ của Garen khi ở trạng thái giả tính biến thân tầng thứ 2. Để ta bố trí một pháp trận ẩn giấu. Một nam vu sư có một cái đầu phụ mọc trên vai nói, rồi nhanh chóng lấy ra một lượng lớn tinh thạch. Hắn dường như là một vu sư có trình độ nhất định về pháp trận. Về tác dụng phụ của loại vu thuật huyết thống nhiều đầu này, Garen đã biết từ thời còn là học đồ vu sư, từ một học đồ có huyết thống chó ba đầu. Cùng với sự trưởng thành trong nhận thức, Garen cũng dần có những thay đổi mới trong cách nhìn nhận về vu thuật huyết thống. Bất kỳ thành tựu vu thuật nào cũng không thể hoàn hảo 100%. Có mặt đạt được mục đích, thì tất nhiên cũng có mặt phải trả giá, đó mới là cái gọi là đòn bẩy. Nhược điểm của vu thuật huyết thống là có thể ảnh hưởng đến phán đoán hành vi của vu sư từ những phương diện khác, nhưng ưu điểm cũng rõ ràng không kém, đó là tăng cường một lượng lớn năng lực trong thời gian ngắn, và có chức năng tương tự như khai phá thiên phú hậu thiên. Cũng chính vì vậy, dù các vu sư biết rõ tác dụng phụ của vu thuật huyết thống, vẫn có rất nhiều người tu luyện nó. Điều các vu sư muốn làm là không ngừng khắc phục tác dụng phụ này, chứ không phải bỏ qua nó. Thậm chí học viện nghị lực kỵ sĩ được thành lập cũng chính là trên cơ sở của vu thuật huyết thống. Garen gật đầu với vị vu sư hai đầu đó, rồi nói với VK, ngươi phụ trách bảo vệ nơi này. Hả? Được. VK chống cây búa lớn xuống đất một tiếng ầm, đồng ý. Garen lại nói với một vu sư sang ma khác được trang bị tâm cơ giáp bên cạnh, ngươi cùng ta lên trên, dốc toàn lực thu thập thi thể người châu chấu trong tổ hỏa hồng này, sau đó phá hủy nó. Thu thập thi thể. Vị vu sư sang ma được trang bị tâm cơ giáp, toàn thân như được bọc trong một lớp kim loại, có chút nghi hoặc về việc tại sao phải thu thập thi thể người châu chấu ở đây, nhưng vì thân phận huy chương danh dự cấp 1 của Garen, hắn không dám có bất kỳ nghi vấn nào. Có Garen ở đây, ngược lại đã giúp vị đại vu sư sang ma cấp 3 kia tiết kiệm được rất nhiều việc. Về địa vị, tuy vị đại vu sư sang ma cấp 3 này kém xa Garen, nhưng Garen lại chỉ là một vu sư sang ma cấp 1. Quy tắc của vu sư giới xét cho cùng vẫn là phân chia theo cấp độ sức mạnh. Garen nhất định phải duy trì sự tôn trọng đầy đủ. Vèo, vèo hai tiếng. Garen và vị vu sư sang ma được trang bị tâm cơ giáp bay lên từ khoảng không rỗng của tổ hỏa hồng. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm tiếng la hét trong tổ hỏa hồng không dứt. Lúc này, trong các tổ hỏa hồng trên mặt đất của đế đô đang bị dẹp loạn, đa số đều là những quý tộc cả đời chưa từng thực sự tu luyện viêm hồn chi lực. Các dũng sĩ du hoàng, thống lĩnh du hoàng thì đều đã được viêm thần vĩ đại chiêu mộ, bay lên trời cao để đối đầu sinh tử với quân đoàn vu sư từ dị vực. Khắp nơi đều là những tiếng la hét hàng đặc tuyệt vọng của người châu chấu. Đa số người châu chấu nam trong tổ hỏa hồng đều bụng phệ, đôi cánh sau lưng trông yếu ớt vô cùng. Mặc dù vóc dáng đều tương đối cao lớn, phổ biến đạt đến khoảng 1m6, nhưng lúc này họ chỉ là một đám vô dụng, chẳng mạnh hơn người bình thường ở vu sư giới là bao. Người châu chấu nữ thì trên người treo đầy những món trang sức đá quý tượng trưng cho ngọn lửa, thậm chí còn nặng hơn cả cơ thể mình. Chỉ cần hơi cử động là len ken vang lên, khiến các vu sư sang ma có thể dễ dàng tìm thấy tung tích của những người châu chấu đang lẫn trốn. Còn những đứa trẻ châu chấu thì bị các vu sư sang ma xem như hàng tặng kèm. Qua đó có thể thấy, xã hội của các loài sinh vật hình người dường như ở đâu cũng tồn tại một tầng lớp như vậy. Sự phấn đấu của thế hệ trước đã mang lại cho thế hệ sau địa vị xã hội tương đối cao và tài sản khổng lồ. Nhưng thế hệ sau lại không quan tâm đến bản chất địa vị của cha ông, mà chỉ dùng địa vị và tài sản để hưởng thụ. Từ đó hình thành nên một tầng lớp quý tộc suy đồi, một dạng ký sinh trùng của xã hội. Hai bóng người điều động sức mạnh tự nhiên xung quanh, tụ lại thành từng sợi tơ hướng về phía mình, chậm rãi bay lên từ khoảng không rỗng ở tầng giữa của tổ hỏa hồng. Tổ hỏa hồng tuy cao, nhưng người châu chấu bẩm sinh có cánh, vì vậy trong kiến trúc không có cầu thang như tháp vu sư của loài người, mà thiết kế một hành lang rỗng ở giữa. Kiểu thiết kế kiến trúc khác biệt này đã thể hiện đầy đủ đặc điểm tiến hóa của hai chủng tộc. Đôi đồng tử hai màu dưới mặt nạ chân lý của Garen lạnh lùng quét qua từng tầng của tổ hỏa hồng, nơi trông như một mê cung. Trên ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của hắn, một con dơi lửa đang cháy hừng hực. Trong mắt những người châu chấu đang nhìn trộm từ những góc tối, vị vu sư dị vực tà ác khủng bố này giống như một tên đầu lĩnh tiểu ác ma chuyên nuốt chửng người ta. Phía sau Garen là vị ám vu sư săn ma được trang bị tâm cơ giáp. Hai tấm kim loại trên ngực hắn tỏa ra một vầng sáng màu trắng nhạt, dường như là một biện pháp phòng ngự. Đôi ủng dưới chân không ngừng hội tụ lôi đình chi lực, phỏng chừng là để đối phó với những trận chiến đột ngột có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Dưới chiếc mũ giáp kim loại là một cặp kính phụ trợ, Garen không biết công năng cụ thể của nó. Rắc hử. Một tiếng động nhẹ vang lên, Garen quay mắt lại với tốc độ cực nhanh, còn vị ám vu sư săn ma được trang bị tâm cơ giáp thì ngay lập tức vèo một tiếng, một cột sáng năng lượng màu đỏ nhạt bắn tới. Ầm. Trong sóng xung kích của vụ nổ, những mảnh vỡ tung tóe, một sinh vật nhỏ màu đỏ rực hình cầu bị đánh tan tành. Garen quay đầu nói, xác nhận mục tiêu rồi hãy tấn công. Chỉ là một con thú cưng thôi, ngươi tấn công như vậy thì làm sao thu thập máu được? Hắn nhìn vị vu sư săn ma từ trên xuống dưới vài lần, nghi ngờ hỏi, người mới à? Vâng. Vị vu sư săn ma gật đầu, có vẻ hơi căng thẳng nhìn Garen. Hả? Người mới à, vậy thì phải nghe theo chỉ huy của thiếu gia nhà ta và bác gia đây. Tiểu bác nghiêng đầu khoe khoang. Garen trầm giọng nói, một người mới săn ma mà vận khí không tốt như vậy, phải tham gia một cuộc viễn chinh lớn thế này, sự chênh lệch tâm lý là khó tránh khỏi. Vu sư săn ma nào cũng phải trải qua. Điều ngươi cần làm là đi theo bước chân của các vu sư săn ma khác, nhìn nhiều học nhiều, cố gắng hết sức bảo vệ bản thân là được. Trước mặt người mới săn ma này, Garen, một vu sư chỉ mới trải qua 3 lần viễn chinh săn ma, cũng đã trở thành tiền bối. Đương nhiên, trong mắt đối phương, huy chương danh dự cấp 1 của Garen đã đại diện cho một lão quái vật không biết đã sống mấy ngàn năm, trải qua bao nhiêu lần viễn chinh săn ma. Garen răng dậy xong người mới, liền nhìn về phía bức tường tổ hỏa hồng mà người đó vừa tấn công. Đòn tấn công vừa rồi cũng có khoảng 200 độ, nhưng lúc này trên bức tường chỉ hơi bị tổn hại, kiến trúc vô cùng kiên cố. Garen thầm tính toán. Nếu với mức độ tấn công này, trong trường hợp không tìm được điểm yếu của tổ hỏa hồng, muốn phá hủy nền móng và toàn bộ kiến trúc này, e rằng ít nhất phải tấn công mấy ngàn lần mới được. Ầm ầm. Đột nhiên, tầng trên truyền đến tiếng nổ dữ dội, Garen nói, vẫn còn sức chống cự, đi. Nói xong, vèo, vèo hai tiếng, Garen và vị vu sư săn ma kia lao lên, nhìn vào các căn phòng như mê cung của tổ hỏa hồng. Một thống lĩnh du hoàng cấp 2 đang dẫn theo mấy dũng sĩ du hoàng, yểm hộ cho mười mấy quý tộc du hoàng rút lui. Bên ngoài tổ hỏa hồng cũng đầy rẫy vu sư săn ma, nguy hiểm không kém, nhưng lúc này đám quý tộc người châu chấu đã không còn lo được nhiều như vậy. Ngươi đuổi theo đám người châu chấu kia, mang thi thể của chúng về đây. Garen ra lệnh cho vị ám vu sư săn ma được trang bị tâm cơ giáp phía sau, còn bản thân thì trực tiếp tham gia chiến đoàn. Với sự tham gia của hắn, mấy người châu chấu vốn đang khiến các vu sư săn ma phải khổ sở chống đỡ tức khắc có dấu hiệu tan rã. Vèo, vèo, vèo, vài vu sư săn ma thấy thắng bại đã rõ, cũng bay ra khỏi tổ hỏa hồng, đuổi theo đám quý tộc người châu chấu bụng phệ chỉ có thể bay một cách chậm chạp, rồi gọn gàng mang thi thể trở về. Thiếu gia, xem kìa, bên kia có một con chạy thoát. Tiểu bác chỉ vào một nơi xa trên không trung. Lúc này, hơn 10 vu sư săn ma ở đây chỉ liếc qua một cái. Đó chỉ là một đứa trẻ châu chấu nhỏ bé đang hoảng sợ cố gắng bỏ trốn, cảnh tượng như vậy họ đã quen mắt. Lúc này ai cũng đang dùng sức mạnh tự nhiên nâng mấy thi thể người châu chấu trước mặt, chẳng ai có hứng thú đuổi theo đứa nhóc đó. Đứng sau lưng Garen, kêu Lydia với vóc dáng xinh đẹp để lộ ra một mảng da trắng như tuyết, nhìn sang, rồi như phát hiện ra điều gì đó không thể tin nổi. Vẻ mặt cô đầy kinh ngạc, hoàn toàn biến sắc. Không. Nhanh giết nó. Kêu Lydia gần như hét lên một cách thất thanh. Không chỉ Garen, mà các vu sư săn ma khác cũng hoàn toàn ngạc nhiên nhìn kêu Lydia, nhưng không ai hành động ngay lập tức. Hả? Một đứa nhóc thôi mà, cô sao vậy? Tiểu bác kinh ngạc hỏi được một nửa. Garen tuy cũng không hiểu gì, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng vào trí tuệ của kêu Lydia, sau một thoáng sững sờ, hắn liền vung tay lên, hét lớn, giết nó. Nói rồi, Garen lại dẫn đầu cùng kêu Lydia lao ra ngoài. Các vu sư săn ma khác sau một thoáng ngạc nhiên, cũng vội vàng bỏ thi thể người châu chấu xuống, đi theo. Tại một góc không đáng chú ý của đế đô ám diệt đang chìm trong lửa chiến tranh, lúc này lại hình thành một cảnh tượng kỳ lạ, rất nhiều ám vu sư săn ma đang truy sát một đứa trẻ châu chấu nhỏ bé không đáng kể. Càng đuổi theo gần, Garen vừa nhìn kêu Lydia đang hoảng hốt bên cạnh, vừa không ngừng suy đoán tại sao cô lại có phản ứng như vậy. Hành vi của cô quả thực có chút kỳ lạ. Nếu không phải Garen hạ lệnh, e rằng các vu sư săn ma khác sẽ chẳng thèm để ý đến cô. Rào rào đột nhiên, một đội hơn 100 con quái vật của viêm hồn giới từ xa bay tới. Khi phát hiện ra đội của Garen, Đôi mắt đỏ ngầu của chúng liền lao tới. Garen khẽ biến sắc. Mặc dù lúc này có đủ hơn 10 ám vu sư săn ma, hoàn toàn không sợ đám hơn 100 con quái vật nô lệ này, nhưng cũng sẽ bị cản bước. Cách đó ngàn mét, đứa trẻ châu chấu với đôi cánh màu xanh lục thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn mọi người, trong đôi mắt hoảng sợ ẩn chứa sự căm hận tột cùng. Có lẽ vừa rồi ở một góc nào đó, nó đã tận mắt chứng kiến các vu sư giết chết cha mẹ mình, giết hết người thân của mình, mà nó chỉ có thể gào khóc trong tuyệt vọng và bất lực, cố gắng bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh. Sự tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng đó đã khiến nó lột xác, và nhân lúc các vu sư săn ma đang thu thập thi thể, nó đã trốn đi. Và chỉ có một kẻ rảnh rỗi như tiểu bác mới phát hiện ra nó, rồi lắm mồm nói một câu, thu hút sự chú ý của mọi người. Dường như cũng chính câu nói lắm mồm đó đã gây ra một sự thay đổi vận mệnh nào đó. Garen nhìn Kelidia, trầm giọng nói, lát nữa tốt nhất cô nên giải thích rõ ràng cho ta. Nói xong, Garen hít sâu một hơi dưới mặt nạ chân lý, đột nhiên kích hoạt màn trắng vu thuật của mình. Làn sóng chấn động mạnh mẽ của huy chương danh dự cấp 1 không hề kiêng dè mà tỏa ra xung quanh, như một lời hiệu triệu. Cùng lúc đó, lấy Garen làm trung tâm, tất cả các vu sư săn ma có huy chương danh dự trên màn trắng vu thuật đều như bị kích thích, giật mình ngẩng đầu lên, nhìn về phía Garen. Sau một chút suy nghĩ, những vu sư săn ma này đều lóe lên, bay về phía cảm ứng không tên. Nhiều vu sư săn ma có huy chương danh dự ở gần đó nhanh chóng tập trung về phía Garen. Đồng thời, những biến động này dường như đã thu hút sự chú ý của một số lực lượng kháng cự của viêm hồn giới, chúng cũng lén lút bay theo. Nhóm vu sư săn ma đến đầu tiên có 4 người, và cả 4 người đều là vu sư săn ma cấp 2. Màn trắng vu thuật của cả 4 đều mang huy chương danh dự cấp 3. Họ đều giật mình tập trung ánh mắt vào Garen. Vu sư săn ma có huy chương danh dự cấp 1 nhận được sự quan tâm của ý chí bản nguyên, có thể khuấy động gợn sóng của ý chí bản nguyên, kêu gọi các vu sư săn ma có huy chương danh dự ở gần. Giết nó! Garen đang không ngừng vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, cùng hơn 10 vu sư săn ma khác chiến đấu với đám quái vật nô lệ của viêm hồn giới đang bám riết xung quanh. Lúc này thấy có viện trợ, hắn liền hét lớn về phía 4 người. Hả? Vài vu sư săn ma đều biến sắc, mặt lộ vẻ khó tin. Chỉ là một đứa trẻ châu chấu, thể chất còn chưa đến năm, một thứ có thể tiện tay bóp chết mà vị vu sư săn ma mang huy chương danh dự cấp 1 này lại về phần tên du hoàng nhí đang bỏ chạy, nó vừa cố hết sức trốn, vừa sợ đến phát khóc. Theo tuổi tác của con người, nó cũng chỉ khoảng 12, 13 tuổi. Lệnh của Garen mang địa vị huy chương danh dự cấp 1, mấy người kia dù tức giận nhưng cũng không dám do dự, vội vàng điều động sức mạnh tự nhiên đuổi theo, như thể một khắc sau sẽ dễ dàng giết chết tên nhóc không đáng kể này. Vèo! Vèo! Đột nhiên, hai lưỡi kiếm cực nhanh xuất hiện. Chúng như hai đòn chí mạng đã được tích tụ lực lượng từ lâu trong bóng tối. Lưỡi kiếm thiêu đốt viêm hồn chi lực hừng hực to lớn đến mấy chục mét. Bốn vu sư săn ma cấp 2 kinh hãi, vội vàng dừng bước. Trong hai vu sư săn ma bị tấn công, một người có màn trắng vu thuật dường như rất yếu, chỉ có huy chương danh dự cấp 3 chống đỡ ý chí của vu sư giới mà thôi. Vì cực kỳ cẩn thận, hắn đã hóa thành một cơn lốc biến mất. Vu sư săn ma còn lại lại dường như quá ỷ lại vào màn trắng vu thuật, phản ứng chậm hơn một chút. Một tiếng ầm. Cự kiếm viêm hồn hừng hực va chạm với màn trắng vu thuật. Màn trắng vu thuật chỉ chặn được một chút rồi vỡ tan. Vu sư săn ma này nhân cơ hội đó, dù đã thành công hóa thành vô số điểm sáng màu lam để né tránh đòn chí mạng, nhặt lại được một mạng, nhưng khi tụ hợp lại thì qua một tiếng, phun ra một lượng lớn máu tươi. Đồng thời, vị vu sư săn ma này trông có vẻ chóng mặt, linh hồn bị tổn thương. Gần như theo phản xạ bản năng, hắn ngửa đầu nuốt một lọ dược tề, rồi không quay đầu lại mà bỏ chạy. Garen, người đang bị đám quái vật nô lệ cầm chân, tự nhiên cũng phát hiện ra sự thay đổi của tình hình, sắc mặt khẽ đổi, lẩm bẩm, người châu chấu cấp 3. Mà còn là hai tên. Nói là trùng hợp, Garen tuyệt đối không tin, nhưng sự thật lúc này lại là có hai thánh giả du hoàng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Ba vu sư săn ma cấp 2 kia cũng kinh ngạc, nhưng rồi tức khắc hiểu ra. Nhiệm vụ có thể được một vị vu sư săn ma có huy chương danh dự cấp 1 triệu tập, chắc chắn không phải là nhiệm vụ đơn giản. Đứa trẻ châu chấu kia hơn phân nửa là ẩn giấu bí mật kinh người nào đó. Nghĩ vậy, trong ba vị vu sư săn ma, một nữ vu sư trung niên độc nhãn duỗi ra một bàn tay khô gầy. Năm đầu ngón tay bốc lên ánh sáng màu tím, nói với hai vu sư săn ma bên cạnh, trước hết cầm chân chúng. Một nam một nữ, hai ám vu sư săn ma gật đầu. Là những vu sư săn ma cấp 2 có huy chương danh dự cấp 3, với kinh nghiệm tác chiến phong phú, nếu không phải vừa rồi có chút bất cẩn, bị hai thánh giả du hoàng này tập kích, thì việc chỉ cần cầm chân chúng hoàn toàn không có vấn đề gì. Âm. Âm. Âm. Giữa không trung, tiếng nổ của trận chiến kịch liệt vang vọng không dứt. Mà các vu sư săn ma được Garen triệu tập bằng huy chương danh dự cấp 1 vẫn chưa đến đông đủ. Chỉ trong nháy mắt, lại có 3 người bay tới, Một trong số đó còn là một đại vu sư sang ma cấp 3 mang huy chương danh dự cấp 2, thân thể ẩn giấu dưới chiếc áo choàng vu sư màu đen rộng lớn. Garen, với sự giúp đỡ của các vu sư sang ma bên cạnh, đã thoát khỏi sự đeo bám của đám quái vật nô lệ viêm hồn giới, hét lớn về phía ba người mới đến, giết đứa trẻ châu chấu kia, tuyệt đối không thể để nó chạy thoát. Hả? Ba vu sư sang ma đều kinh ngạc, nhìn về phía đứa trẻ châu chấu đang gần như sợ hãi tột độ. Vèo, vèo, vèo ba tiếng, ba vu sư sang ma từ các hướng khác nhau, cùng với Garen, truy tiếp về phía người châu chấu kia. Rào rào đột nhiên, phía sau một tổ hỏa hồng cao chót vót bên cạnh đứa trẻ châu chấu, một bầy lớn quái vật nô lệ đang truy đuổi vài vu sư sang ma bay ra. Lúc này thấy bên này có rất nhiều vu sư sang ma, đám quái vật nô lệ liền tách ra một phần nhỏ tấn công tới. Lại tới nữa. Đây thật sự chỉ là trùng hợp sao? Dưới mặt nạ chân lý, đôi đồng tử hai màu của Garen thầm kinh ngạc. Chỉ là giết một người châu chấu nhỏ bé không đáng kể, mà lại phải trải qua nhiều cái gọi là trùng hợp để cản bước mình như vậy sao? Ồ, đột nhiên, một ngọn lửa đen hừng hực cao hơn 30 mét xuất hiện. Ầm một tiếng, một vu sư sang ma đang bị ngọn lửa đen truy kích bị đánh bay xuống đất, đôi mắt xanh thẳm của ngọn lửa nhìn sang. Và khi đôi mắt xanh thẳm đó nhìn thấy Garen, nó tức khắc sững sờ. Gào, là ngươi. Tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Garen ngơ ngác một lúc rồi bừng tỉnh, nghĩ rằng vị thủ hộ giả thế giới này hẳn là biết một số khí tức thân phận của mình, nhận ra mình. Dù sao, Garen cũng là người khởi xướng cuộc xâm lược của vu sư vào viêm hồn giới, hẳn là đã bị ghi tên vào danh sách đen phải giết của các thống trị giả cấp cao nhất của thế giới này. Vì vậy, ở trong thế giới này, Garen nhất định phải luôn luôn cảnh giác, cẩn thận bảo vệ bản thân. Thậm chí trong kế hoạch của Garen, hắn kiên quyết sẽ không đơn độc bước vào đế quốc ám diệt nửa bước. Nếu không, vạn nhất đơn độc chạm trán với thánh giả du hoàng từng xuất hiện ở cánh cửa thế giới, lúc này Garen không có ma lực chi nguyên gia trì, không phải là chuyện đùa. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, gợn sóng từ huy chương danh dự cấp 1 của Garen lan tỏa từng vòng, càng lúc càng có nhiều vu sư sang ma từ bốn phương tám hướng tụ tập về đây, và đều tập trung ánh mắt về phía thủ hộ giả thế giới của viêm hồn giới. Lúc này, phần lớn các thủ hộ giả thế giới đều đang tác chiến trên không với quân đoàn minh vu sư khổng lồ, rất ít khi xuất hiện trên mặt đất. Garen sắc mặt khẽ đổi, dưới mặt nạ chân lý, hắn thấp giọng nói với tiểu bác, lập tức đi đánh dấu mục tiêu, rồi lén lút đi theo. Hả? Được rồi. Việc đánh dấu mà Garen nói, tự nhiên là thỉ niệu chi thuật lừng danh của tiểu bác. Dựa vào thần bí chi lực của tiểu bác, chỉ cần bị nó đánh dấu, sinh vật đó gần như cả đời cũng không thoát khỏi mùi hôi thối đặc trưng đó. Vèo một tiếng, tiểu bác vỗ cánh bay đi. Garen vung tay về phía rất nhiều vu sư sang ma tinh nhuệ đang tụ tập xung quanh, lạnh lùng nói, giết nó. Hơn 10 vu sư sang ma tinh nhuệ vây quanh Garen nghe lệnh bay đi, trong đó có cả hai vị đại vu sư sang ma cấp 3 mạnh mẽ, một người có hai huy chương danh dự cấp 3, một người có một huy chương cấp 3 và một huy chương danh dự cấp 2. Hơn 200 con quái vật nô lệ vây quanh thủ hộ giả thế giới bằng ngọn lửa đen. Trong bóng tối, từng người châu chấu đang lang thang trong sự hỗn loạn của đế đô ám diệt cũng không ngừng tụ tập lại. Vị thủ hộ giả thế giới đó gào thét. Tên đầu sỏ tội ác kia, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. He he he he, đầu sỏ tội ác ư, từ này dùng hay đấy. Vị đại vu sư sang ma cấp 3 mang huy chương danh dự cấp 2, dưới chiếc áo choàng vu sư rộng lớn, tay cầm một cây ma pháp trượng hình vòng tròn, vòng lớn lồng vòng nhỏ, vòng vòng nối nhau. Sóng ma lực mạnh mẽ, bàng bạc không hề kiêng dè mà phóng thích ra ngoài. Khi hắn vung cây ma pháp trượng trong tay, hàng chục vòng sáng màu tím đủ mọi kích cỡ xuất hiện, xoay tròn bắn về phía đám quái vật nô lệ xung quanh thủ hộ giả thế giới. Một con quái vật nô lệ đầu nhọn bị vòng sáng bắn trúng, lớp vảy băng giáp và vòng sáng vậy mà phát ra một tiếng keng giòn tan, như tiếng kim loại va chạm. Con quái vật nô lệ đầu nhọn lắc lắc đầu, một vệt máu chảy ra, nhưng trông không có vẻ gì là bị thương nặng. Ong ong ong, nhưng mà, khi những vòng tròn màu tím vừa bay ra lại một lần nữa xoay tròn xuất hiện, và số lượng còn nhiều hơn một, con quái vật nô lệ kia hét lên một tiếng khàn khàn chói tai. Chỉ nghe ken ken ken ken, tiếng vảy băng giáp, tiếng xương gãy vang lên không dứt, toàn thân nó đẫm máu rơi từ trên không xuống. Bùng. Thi thể của con quái vật nô lệ đó chỉ là một phần nhỏ bé trên con đường quảng trường đầy rẫy máu tanh. Ong ong ong hừ. Những vòng tròn này vẫn đang tiếp tục công kích. Sau một tiếng hừ phẫn nộ, một mảng lớn ngọn lửa đen bao phủ xuống, nhấn chìm toàn bộ những vòng sáng màu tím. Ầm ầm, cách đó mấy ngàn mét, một tổ hỏa hồng cao mấy trăm mét dường như bị phá hủy nền móng, chậm rãi đổ sập xuống, mặt đất gần đó rung chuyển dữ dội. Mọi người trong trận chiến kịch liệt nhìn sang, từ trong tổ hỏa hồng sụp đổ tuôn ra hơn 20 vu sư sang ma. Họ vừa săn giết xong, không còn che giấu được thân ảnh nữa, cũng như đám người châu chấu cũng đã trốn ra khỏi tổ hỏa hồng. Những vu sư sang ma này dường như không có huy chương danh dự. Một nhóm trong số họ phát hiện ra trận chiến kịch liệt bên phía Garen, liền kịp thời đến hỗ trợ. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo ở phía xa hơn, ngày càng có nhiều vu sư săn ma nhận được lời triệu tập từ gợn sóng ý chí bản nguyên của Garen, vượt xa số lượng viện trợ mà vị thủ hộ giả viêm hồn giới kia triệu tập được. Garen đứng ở xa, vẫn chưa hành động. Đôi mắt dưới mặt nạ chân lý vẫn lạnh nhạt như thường, nhìn về phía hơn 10 vị vu sư săn ma tinh nhuệ mạnh mẽ ở xa. Họ đang nhanh chóng từng bước xâm chiếm vòng vây quái vật nô lệ của thủ hộ giả viêm hồn giới. Những vu sư săn ma này đều là những tinh nhuệ có huy chương danh dự. Với số lượng tinh nhuệ như vậy, một vị thủ hộ giả thế giới cấp thấp cùng hai người châu chấu cấp 3 dẫn dắt hơn 300 nô lệ linh hồn và 20 mấy người châu chấu cấp thấp hoàn toàn không thể chống lại. Một lát sau. Gào. Ta đã báo tin ngươi đến viêm hồn giới cho tất cả các thủ hộ giả của thế giới này rồi. Dù ta có chết, dù ý chí du hoàng vĩ đại có bị hủy diệt, dù thế giới này có sụp đổ, ngươi cũng phải chôn cùng. Ngọn lửa đen gào thét lớn tiếng, rồi bị hơn 10 vu sư săn ma liên thủ giết chết. Ha ha ha, là ta giết. Thi thể thuộc về ta. Một vu sư săn ma cấp 2 cười lớn, nhấc thi thể của thủ hộ giả viêm hồn giới lên. Không có sức mạnh thế giới bổ trợ, thi thể của nó cũng không khác biệt nhiều so với những người châu chấu cao trung bình 1m50 của thế giới này. Những vu sư săn ma được Garen triệu tập, ngoài một phần nhỏ, đa số thậm chí còn không biết mục đích thực sự của lần triệu tập này, chỉ cho rằng là để giết chết thủ hộ giả thế giới này mà thôi. Ôi, vẫn để tên nhóc đó chạy thoát rồi. Hy vọng sau này sẽ không mang đến biến hóa gì cho cuộc viễn chinh thế giới này. Kalidia thấp giọng thở dài, đôi mắt có chút thất thần. Sau khi quan sát rất nhiều vu sư săn ma giải quyết xong tất cả trở ngại của tên trẻ châu chấu kia, Garen quay đầu lại nhìn Kalidia một cái, rồi tọa độ dưới chân hắn đột nhiên thay đổi, một khắc sau đã xuất hiện trong một không gian chật hẹp. Đôi đồng tử hai màu băng và lửa bùng cháy. Garen ra tay không chút do dự, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu nện xuống. Hộc hộc, đế đô ám diệt quá lớn. Trong một không gian nhỏ hẹp dưới đống phế tích của một tổ hỏa hồng đã sụp đổ, đứa trẻ châu chấu cố gắng chui vào, lấp kín lối vào, thu lại đôi cánh xanh nhạt sau lưng, ôm hai chân cuộn tròn lại gào khóc. Mọi thứ thay đổi trong mấy ngày qua thực sự quá lớn. Từ lúc mới ra đời, Justin Bieber đã được bao quanh bởi đủ loại hào quang. Gia đình tốt đẹp, thiên tư khiến người ta ngưỡng mộ, địa vị cao thượng, vinh quang gia tộc truyền thừa Justin Bieber, con phải nhớ, con là hậu duệ của Ô Thị Viêm Thần vĩ đại. Đế quốc Ô Thị ngày xưa phồn thịnh không hề thua kém bất kỳ đế quốc nào hiện tại. Chỉ cần một ngày nào đó con có thể thức tỉnh viêm hồn chi lực của mình, con có thể tu luyện theo Ô Thị Viêm chú của gia tộc lịch sử của đế quốc Ô Thị trong viêm hồn giới cực kỳ ngắn ngủi, giống như sự thăng trầm của vị anh tài đó. Ô Thị Viêm Thần, một thiên tài từng xuất hiện trong lịch sử viêm hồn giới, đã tu luyện viêm hồn kiếm đạo 4.000 năm, giống như mặt trời mọc, trong 6 tháng viêm hồn luận kiếm, đã đánh bại hết thánh giả du hoàng này đến thánh giả du hoàng khác, cho đến khi không còn ai dám lên đài khiêu chiến. Cứ như vậy, thánh giả Ô Thị nhận được sự quan tâm của ý chí bản nguyên thế giới, một bước trở thành Ô Thị Viêm Thần, một người có lịch sử thăng tiến được ghi chép tỉ mỉ. Đó là một câu chuyện truyền kỳ làm người ta khao khát biết bao, đã khích lệ biết bao thế hệ du hoàng nỗ lực. Đã hơn vạn năm trôi qua, gia tộc hậu duệ của Ô Thị Viêm Thần đã trải qua không biết bao nhiêu đời tộc trưởng, từ một tộc trưởng thánh giả ban đầu, đến sau này miễn cưỡng thăng cấp thành tộc trưởng thống lĩnh, cho đến bây giờ gia tộc Ô Thị dù có quá khứ huy hoàng, nhưng bây giờ cũng không khác gì những gia tộc hậu duệ thánh giả khác. Về lý thuyết, huyết thống tốt sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn, nhưng đó cũng mãi mãi chỉ là lý thuyết. Justin Bieber từ khi sinh ra, bắt đầu hiểu chuyện, đã được cho biết rằng đế quốc ám diệt vĩ đại đang trên đà diệt vong. Bởi vì ánh hào quang của thần điện ám diệt không còn soi rọi, mọi người không còn cách nào để cầu nguyện và ca tụng, cũng không còn cảm nhận được sự quan tâm của ám diệt viêm thần vĩ đại. Thậm chí ngay cả chủ tế của ám diệt viêm thần, người phát ngôn của thần linh ở nhân gian, mặc dù vẫn nói rằng ám diệt viêm thần vĩ đại chỉ đang ngủ đông trong thần quốc, để các con dân không hoảng sợ, tiếp tục duy trì lòng thành kính, nhưng ngay cả chính ông ta cũng đã không thể triệu hồi được bất kỳ thần lực ám diệt nào. Điều này có nghĩa là hoặc là ông ta đã mất đi sự chiếu cố của ám diệt viêm thần, hoặc là ám diệt viêm thần đang ở trong một cuộc khủng hoảng cực lớn, thậm chí không thể duy trì được ánh sáng thần thánh của giáo đường. Tất cả những điều này đều giống hệt với đế quốc Ô Thị năm xưa. Justin Bieber, đừng để ý đến những lời đồn đó, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình. Bài học hôm nay ta giao cho con đã hoàn thành đến đâu rồi? Justin Bieber cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt thất vọng của cha mẹ. Chưa hoàn thành nhã chưa? Có. Hoàn. Thành. Quả nhiên, nghênh đón Justin Bieber là tiếng gào thét phẫn nộ của cha và tiếng khuyên bảo của mẹ. Một nỗi chua xót không nói nên lời dâng lên, Justin Bieber 7 tuổi vừa khóc vừa biện luận, tại sao các quý tộc khác đều có thể vui vẻ hưởng thụ mỗi ngày, chỉ có con mỗi ngày đều phải như vậy, con thậm chí còn không bằng một bình dân thấp kém, tại sao? Không tại sao cả. Bởi vì con là hậu duệ của Ô Thị Viêm Thần Vĩ Đại. Con phải chấn hưng gia tộc Ô Thị Vĩ Đại. Con phải tìm lại phần vinh quang thuộc về gia tộc. Người cha gầm lên một cách đương nhiên, người mẹ thì không ngừng khuyên bảo. Được rồi, nói ít vài câu đi. Bieber, nhanh lên, đừng để cha con thất vọng, làm bù bài học đi trong tuổi thơ khô khan. Ký ức của Justin Bieber chỉ là những lần khai thông viêm hồn chi lực lặp đi lặp lại, không ngừng vung kiếm thu kiếm, cố gắng một ngày nào đó ngưng tụ được lưỡi kiếm viêm hồn của riêng mình. Những ngày tháng dường như vốn dĩ sẽ cứ thế tiếp diễn. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, Justin Bieber sẽ thức tỉnh viêm hồn chi lực, trở thành một dũng sĩ du hoàng, một thống lĩnh du hoàng, thậm chí may mắn hơn một chút sẽ trở thành một thánh giả du hoàng, tiếp tục duy trì sự truyền thừa của gia tộc. Nhưng cho đến hôm nay, sáu vầng trăng màu máu treo cao trên bầu trời, một luồng khí tức ngột ngạt, không rõ bao trùm mọi ngóc ngách của viêm hồn giới. Mọi người lần lượt bước ra đường, ngước nhìn vầng trăng trên trời đang rỉ máu một cách kỳ dị. Mọi người bắt đầu thầm đoán, liệu điều này có liên quan gì đến tai biến cánh cửa thế giới ở đế đô ám sinh trăm năm trước không? Đề tài của các quý tộc cũng toàn là những thứ này. Ai cũng bàn tán, như thể nếu không biết một vài lời đồn đoán của các cường giả du hoàng cấp cao về những vầng trăng máu này thì sẽ bị lạc hậu. Lén lút. Justin Bieber phát hiện, xung quanh đế đô ám diệt đang có rất nhiều quân đoàn du hoàng tập trung. Đế đô ám diệt phồn hoa những ngày qua, bây giờ chợt bắt đầu cấm đi lại ban đêm, đồng thời một số gia tộc có tổ tiên là thánh giả mạnh mẽ bắt đầu lén lút di chuyển đến phạm vi đế đô. Tất cả những điều này đều đang nói cho Justin Bieber biết, sắp có chuyện không hề tầm thường xảy ra. Mỗi một tổ hỏa hồng đều được bố trí sứ giả của thần, và không cho phép lại gần. Thần tích ở đế đô ám diệt bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn tất cả, từ sáng sớm hôm nay, cuối cùng đã bùng nổ. Sáu vầng trăng máu phát ra một luồng sáng chói mắt, rồi bắt đầu dần dần ngưng tụ. Theo sát sau đó là vô số quái vật tràn ra, chém giết với quân đoàn du hoàng hùng mạnh. Tiếng nổ, thi thể rơi xuống không dứt. Khắp nơi đều tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Âm từng con quái vật du hoàng với hình thù xấu xí, gớm ghiếc, sau khi đột phá tầng phòng ngự, đã rơi xuống đường phố của đế đô ám diệt, giết vào trong các tổ hỏa hồng, bao gồm cả tổ hỏa hồng mà nó đang ở cũng đã bị chiếm lĩnh. Khắp nơi đều tràn ngập quái vật giết người. Justin Bieber sau đó rất sợ hãi, bị mẹ nhét vào phòng tối, run lẩy bẩy. Qua khe hở của phòng tối, Justin Bieber nhìn thấy cha mình, mẹ mình, chúng mình, từng người một bị sát hại một cách tàn nhẫn vô tình. Cả những quý tộc cố gắng trốn chạy cũng đều bị giết, thi thể của họ bị vận chuyển về. Căm hận và hoảng sợ tột cùng, Justin Bieber chỉ cảm thấy một dòng nước nóng xuất hiện trong cơ thể mình. Đây là viêm hồn chi lực, sự kết hợp giữa linh hồn và ngọn lửa. Đồng thời, dường như còn có một âm thanh không tên thì thầm bên tai. Nhân lúc này, mau chạy đi trong đống phế tích, Justin Bieber chậm rãi lấy ra Ô Thị Viêm chú từ trong quần áo, đôi mắt ngấn lệ. Cha mẹ, con nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ. Con sẽ giết sạch lũ quái vật tà ác đó, không chừa một đứa. Hu, tất cả những điều này, đều như nhân vật chính được miêu tả trong các tiểu thuyết truyện ký. Quá khứ huy hoàng, kẻ địch mạnh mẽ, hiện thực bi thảm, chờ đợi nhân vật chính bắt đầu thay đổi vận mệnh. Từ nay về sau, nhân vật chính sẽ như được vận mệnh chiếu cố, trưởng thành qua từng lần chém giết với kẻ địch tà ác và mạnh mẽ, đối mặt với kẻ địch ngày càng lớn mạnh, đồng thời bản thân cũng ngày càng có uy tín trong nền văn minh du hoàng đang ngày càng suy tàn cạc, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Sau một âm thanh quái dị, Justin Bieber ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn. Một con chim nhỏ xinh đẹp chui vào từ khe hở của đống rác và đang tè một bãi về phía mình. Một khắc sau, không gian vặn vẹo, trong mắt Justin Bieber chỉ còn lại một chiếc đầu lâu sừng dê đang đập xuống. Âm. Trong không gian nhỏ hẹp vang lên một trận rung động dữ dội. Garen chậm rãi thu hồi ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố máu thịt bầy nhầy. Hả? Đây là cái gì? Tiểu bác kinh ngạc nhìn vào trong cái hố lớn. Đứa trẻ châu chấu kia vừa rồi đã hóa thành mảnh vụn đầy đất, nhưng ở trung tâm cái hố do ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu tạo ra, lại có một quyển sách bằng da được bảo tồn nguyên vẹn. Hửm! Garen cũng có chút giật mình. Có thể còn nguyên vẹn sau đòn tấn công từ ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu của hắn, chất liệu của quyển sách này quả thực không tầm thường. Tên nhóc của viêm hồn giới này, tại sao lại có một vật phẩm cao cấp như vậy? Với vẻ nghi hoặc, Garen nhặt quyển sách lên. Máu thịt trên đó vậy mà tự động trượt xuống theo mép sách, bên trong trang sách không hề có bất kỳ dấu vết thấm ướt nào. Một dòng văn tự được viết bằng gợn sóng linh hồn hiện ra. Ô Thị Viêm chú. Garen dùng ngôn ngữ vu sư đọc dòng chữ đó, rồi mở trang sách ra, lướt qua những dòng văn tự linh hồn bên trong. Gần nửa sa lậu thời gian sau, Garen mới chậm rãi khép lại Ô Thị Viêm chú, đôi đồng tử hai màu dưới mặt nạ chân lý lộ ra vẻ vui mừng. Từ một đứa trẻ châu chấu đang bỏ trốn, vậy mà lại có thể có được thu hoạch kinh người như vậy. Tổng thể mà nói, Ô Thị Viêm Chú giống như một quyển bút ký thực nghiệm của một vu sư thăng cấp thánh nhân vậy, chỉ có điều kiến thức vu sư trong đó đã được thay thế bằng tâm đắc tu luyện viêm hồn chi lực của một chúa tể thế giới. Đối với người châu chấu mà nói, đó là bảo vật vô giá, đối với vu sư mà nói, nó cũng có giá trị tham khảo tương đương. Trong tâm đắc tu luyện của vị Ô Thị Viêm thần này, các thủ đoạn viêm hồn chi lực khác thì không nói, mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng trong mắt vu sư, đó chỉ là dùng một thủ đoạn khác để đạt được hiệu quả của một loại vu thuật nào đó mà thôi. Chỉ có đoạn giới thiệu cuối cùng, ngay cả Garen xem xong cũng không khỏi tim đập thình thịch. Khi tu luyện Ô Thị Viêm chú đến mức độ thâm sâu, dùng sức mạnh bản nguyên để triệu hồi và cảm ứng, sẽ có thể kết nối với một loại thần bí chi lực từ một thế giới kỳ dị, thu được năng lực kỳ diệu phi thường. Giao tiếp với thần bí chi lực. Cất đi món thu hoạch bất ngờ này, Garen nhìn xung quanh không gian nhỏ hẹp bịt kín. Đây hẳn là bên trong đống phế tích của một tổ hỏa hồng. Nếu thật sự để tên nhóc đó chạy thoát, quả thực sẽ rất khó tìm lại. Garen hỏi tiểu bác trên vai, lối ra ở đâu? Bên kia. Theo hướng cánh của tiểu bác chỉ, Garen vung ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu tới. Một tiếng ầm. Tại một đống phế tích của tổ hỏa hồng sụp đổ, một cảnh tượng có thể thấy ở bất cứ đâu trong đế đô ám diệt, một khối lớn bùn đỏ đã phong hóa bị đánh bay từ trong ra ngoài, đá vụn tung tóe. Thân hình Garen mơ hồ, hóa thành một đám cát vàng rồi tụ lại bên ngoài đống phế tích. Đôi đồng tử hai màu dưới mặt nạ chân lý ngẩng đầu lên, một mắt hóa thành đồng tử ưng chi nhìn lên trời cao. Trận chiến giữa các thánh ngân vu sư và minh vu sư sang ma đã bắt đầu có ưu thế rõ rệt. Ở một số khu vực giao tranh, đã bắt đầu xuất hiện cảnh tượng quân đoàn người châu chấu chạy tán loạn trên diện rộng. Ầm ầm khắp đế đô ám diệt là tiếng sụp đổ của các tổ hỏa hồng bị ám vu sư sang ma phá hoại một cách trắng trợn. Trong tầm mắt của Garen, thành phố vốn san sát những tổ hỏa hồng phồn hoa giờ đây đã trở nên thưa thớt. Thỉnh thoảng ở vài nơi, vẫn còn xuất hiện cảnh một nhóm quái vật nô lệ của viêm hồn giới và vài vu sư sang ma chém giết lẫn nhau, hoặc là một vài ám vu sư sang ma đang trắng trợn săn giết người châu chấu. Một lúc sau, Garen cảm ứng phương hướng của tổ hỏa hồng mà mình vừa ở, rồi nhanh chóng bay qua, không hề quan tâm đến những trận chiến giữa các ám vu sư sang ma và quái vật nô lệ của viêm hồn giới xung quanh. Vài phút sau, bay qua một khu phế tích lớn một cách kín đáo, Garen trở lại tổ hỏa hồng lúc trước. Cửa lớn của tổ hỏa hồng mặc dù đã được một pháp trận che giấu hoàn hảo, trông như một kiến trúc không có cửa, nhưng trong mắt một vu sư như Garen, sự dao động ma lực không hề che giấu chính là ngọn hải đăng tốt nhất. Garen dễ dàng đi vào. Ngươi về rồi à, nghe nói bên trên vừa rồi xảy ra một vài biến cố. TK ở cửa thấy là Garen, trầm giọng hỏi. Garen gật đầu, tiểu bác khoe khoang, cạc cạc cạc, đã bị bác gia ta và thiếu gia giải quyết rồi. Liếc nhìn đống thi thể người châu chấu trong pháp trận nuôi cấy đã rõ ràng nhiều hơn không ít, Garen ngẩng đầu nhìn lên từ khoảng không rỗng của tổ hỏa hồng, hỏi, bên trên đã dọn dẹp được bao nhiêu tầng rồi? TK lắc đầu, tỏ ý không rõ. Vị đại vu sư cấp 3 đang canh giữ pháp trận nuôi cấy lạnh nhạt nói, hẳn là nhóm cuối cùng rồi. Garen gật đầu. Xem ra trong lúc hắn tốn thời gian nghiền ngẫm Ô Thị Viêm chú, bên này vẫn không ngừng tiến triển. Nếu đã là nhóm cuối cùng, Garen cũng không có ý định đi lên nữa, cứ thế chờ đợi tại chỗ. Đột nhiên, như có cảm ứng, Garen lấy quả cầu thủy tinh ra, đưa ma lực vào, đó là liên lạc từ Millie. Lúc này, Millie đang ở trong một không gian tỏa ra ánh sáng xanh lam, sắc mặt có chút tái nhợt, dường như đã trải qua những trận chiến kịch liệt liên tục. Garen, ta và Glim đã được mấy vị đại vu sư sang ma cấp 3 chiêu mộ, đang ở trong một không gian dưới lòng đất để dọn dẹp lực lượng kháng cự. Một số bố trí ở đây vô cùng tinh diệu, và đâu đâu cũng có quân đoàn nô lệ. Không gian dưới lòng đất. Garen ngẩn ra. Theo lý mà nói, nếu quy tắc của thế giới này là xây dựng hàng loạt kiến trúc tổ hỏa hồng cao vút trên mặt đất, thì lẽ ra rất ít khi xuất hiện các công trình ngầm quy mô lớn. Dù sao thế giới này cũng không phải là nơi thường xuyên có ngoại địch cần chống lại. Cạc cạc cạc, Millie, ngươi ở bên đó cố gắng nhé, ta và thiếu gia làm xong nhiệm vụ bên này sẽ lập tức qua hỗ trợ. Tiểu bác có giao tình không tệ với Millie. Garen nhìn Millie, Lim và rất nhiều ám vu sư sang ma phía sau trong quả cầu thủy tinh, đột nhiên hỏi, bên ngươi đã tập trung bao nhiêu vu sư sang ma rồi? Millie quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Chắc là khoảng 500 người. Nhiều như vậy. Ám vu sư sang ma không giống với minh vu sư sang ma, thường chỉ thực hiện tác chiến quy mô nhỏ, số lượng đội ngũ thường được kiểm soát trong vòng 100 người mới có thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất. Một khi số lượng ám vu sư sang ma tăng lên quá nhiều, những ám vu sư sang ma khó mà đoàn kết hợp tác chỉ là những cá thể sinh vật mạnh mẽ đơn lẻ, năng lực tác chiến bùng nổ kém xa so với minh vu sư có số lượng tương đương. Đây là một sự lãng phí tài nguyên sức chiến đấu. là những đại vu sư sang ma cấp 3, người lãnh đạo bên kia tất nhiên biết tình huống này, nhưng vẫn cứ tập trung một lượng lớn ám vu sư sang ma. Nghĩ đến đây, chắc chắn phải có một mục tiêu quan trọng nào đó. Garen hít sâu một hơi, nói, nhiệm vụ bên ta sắp kết thúc rồi, đến lúc đó sẽ qua chỗ ngươi xem sao. Millie gật đầu, rồi đột nhiên biến sắc nhìn về một hướng khác, dường như có tình huống đột ngột xảy ra, liền kết thúc liên lạc. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo hơn 10 ám vu sư sang ma từ tầng cao của tổ hỏa hồng bên phía Garen bay xuống, Kelidia cũng ở trong đó. Sau khi lại có mấy chục bộ thi thể người châu chấu được ném vào pháp trận nuôi cấy, vị đại vu sư sang ma cấp 3 trên pháp trận hài lòng gật đầu. Số lượng nhiều như vậy, không tệ. Bây giờ nghe ta chỉ huy, tập trung các vu thuật phá hoại của bản thân vào vị trí đó, phá hủy tổ hỏa hồng này. Theo lệnh, rất nhiều vu sư vào vị trí, phóng thích hàng loạt vu thuật phá hoại vào những khu vực đã được đánh dấu. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt. Cùng lúc đó, cả tòa tổ hỏa hồng bắt đầu rung chuyển khe khẽ, rồi chậm rãi nghiêng sang một bên. Tổ sào hỏa hồng cao ngàn mét sụp đổ ầm ầm, mặt đất rung lên bần bật, tro bụi và đá vụn theo sóng xung kích bắn ra bốn phương tám hướng, trở thành một tiếng nổ không đáng kể giữa vô và những âm thanh đinh tai nhức óc khác trong đế đô ám diệt. Dưới đống phế tích, ma pháp trận dùng để nuôi cấy cỏ rêu vực sâu vẫn đang vận hành. Chỉ cần thêm một thời gian nữa, đám cỏ rêu này sẽ hấp thụ thành công huyết dịch của tộc người châu chấu, khoác lên mình một lớp ngụy trang để chống lại sự thanh tẩy của sức mạnh thế giới, từ đó bén rễ nảy mầm tại thế giới này. Một khi sinh vật từ thế giới khác vượt quá khả năng chịu đựng của sinh vật bản địa, quy tắc thế giới sẽ bắt đầu quá trình thanh tẩy vô hình. Xét về mức độ tổn hại đối với thế giới này trong tương lai, sự đáng sợ của cỏ rêu vượt sâu còn hơn cả một thánh ngân vu sư của Hắc Tháp. Nhưng khi còn trong giai đoạn yếu ớt, loại sinh vật khủng bố được kế ghép từ thế giới khác dưới ý chí của vu sư này lại cần một lớp vỏ bọc. Cách Lâm, Duy Cơ và Kelly đi hợp thành một đội, dưới sự dẫn dắt của Cách Lâm, bay về phía công sự dưới lòng đất của đế đô ám diệt, nơi mà Millie và Di Lan Mu được chiêu mộ đến để phá hủy. Nói đi, lúc đó tại sao lại cố chấp giết chết một tên nhóc không đáng kể như vậy? Đừng nói với ta chỉ là nhất thời hứng khởi. Dưới tấm mặt nạ chân lý, Cách Lâm tuy không quay đầu lại nhưng giọng nói lại mang một vẻ không cho phép nghi ngờ. Duy Cơ toàn thân mặc khôi giáp cũng nhìn sang, thân hình to lớn của hắn trông như một ngọn núi nhỏ. Chỉ là hắn hoàn toàn không hiểu ngọn ngành câu chuyện, đôi mắt uy nghiêm và hung lệ dưới chiếc mũ giáp kim loại lộ ra vài phần nghi hoặc. Ngươi có tin trên đời này tồn tại nhân vật chính không? Kelly đi hứng thú nhìn Cách Lâm, con ngươi sóng sánh lưu chuyển, toát ra vẻ yêu mị khó tả. Cách Lâm khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, ý nàng là nhân vật chính được số mệnh ưu ái như trong tiểu thuyết ư? Trên vai Cách Lâm, tiểu bác quay đầu lẩm bẩm, với tư cách là một bác ca cương huy vĩ đại, ta phải nhắc nhở ngươi, cho dù là chân linh vu sư vĩ đại cũng không thể đoán được sự sắp đặt của vận mệnh. Đôi môi đỏ của Kelly đi cong lên thành một nụ cười, nàng khẽ lắc đầu. Vận mệnh gì đó ta không biết, nhưng đôi mắt của ta cho ta thấy, mỗi người đều mang trong mình một vận mệnh riêng. Một người hội tụ càng nhiều vận mệnh, tương lai của hắn càng có khả năng đạt được những thành tựu cao không tưởng. Vận mệnh giống như sự tin tưởng và kỳ vọng của người khác dành cho một người, là một thứ tương tự như tiềm năng vậy. Vận mệnh ư, Cách Lâm chưa từng nghe qua năng lực tương tự, trong kiến thức vu sư của hắn cũng không có bất cứ thứ gì đề cập đến nó, bởi vậy hắn hoàn toàn không tin lời Kelly đi. Tiềm năng của một người, làm sao có thể nhìn ra từ những điều kiện bên ngoài được? Thế giới này tràn ngập quá nhiều khả năng ngẫu nhiên, cũng chính vì vậy mà vô tận thế giới mới trở nên muôn màu muôn vẻ, đầy rẫy những bất ngờ, con đường vu sư đi tới cũng sẽ vô cùng vô tận. Nói như vậy, ý của nàng là tên người châu chấu nhỏ bé kia hội tụ rất nhiều vận mệnh. Cách Lâm hứng thú hỏi. Không sai. Sắc mặt Kelly đi bỗng trở nên nghiêm túc, nàng quả quyết nói, hắn hội tụ vận mệnh nhiều vô cùng, nhiều đến mức đáng sợ, thậm chí khiến ta có cảm giác, hắn chính là thế giới chi chủ tương lai của thế giới này. Mà một khi hắn trở thành thế giới chi chủ, trời mới biết có hay không sẽ thế giới chi chủ. Một con vật nhỏ có thể chất chỉ tầm 5 điểm, một sinh vật mà bản thân có thể tiện tay bóp chết, Kelly đi vậy mà nói tên đó có thể trở thành thế giới chi chủ sánh ngang thánh ngân vu sư. Xem ra, cái thuyết vận mệnh này quả nhiên có chút không đáng tin. Tiểu bác vừa nghe đã không vui, nó đứng trên vai Cách Lâm vỗ cánh lẩm bẩm, vậy ngươi xem thử cho bác gia xem, bác gia ta có bao nhiêu vận mệnh. Ngươi không có vận mệnh. Kelly đi thay đổi vẻ nghiêm túc lúc trước, nhướng mày cười khẽ với tiểu bác. Gác! Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói bác gia vĩ đại ta đây lại không có vận mệnh. Ý ngươi là, bác gia ta không có chút tiềm năng nào. Không có bất cứ ai hy vọng bác gia ta trở thành nhân vật chính sao? Tiểu bác gào lên, phi, toàn là viện cớ. Vận mệnh cái gì chứ, đều là ngươi bịa ra để lừa thiếu gia nhà ta thôi. Cách Lâm cũng cười khẽ, hứng thú trêu chọc, vậy nàng nói xem. Vận mệnh của ta và Duy Cơ thì sao? Đôi mắt dưới mũ giáp kim loại của Duy Cơ nhìn về phía Kelly đi. Mặc dù không nói gì, nhưng dường như lại tràn ngập ý cảnh cáo. Cái gọi là vận mệnh, cũng giống như mây trên trời, chỉ có một vài đám mây đặc biệt ta mới có thể hình dung ra được, ví dụ như ngươi chẳng hạn, Cách Lâm. Kelly đi từ khe ngực trắng như tuyết no đủ lấy ra một sợi dây chuyền màu vàng, ma lực phun trào, Cách Lâm và Duy Cơ chỉ cảm thấy một loại năng lượng vô danh nào đó bao bọc quanh mình, tựa như sự vận dụng linh hoạt của ý nghĩa sinh và tử. Vài con quái vật nô lệ của viêm hồn thế giới ở phía xa nhìn Cách Lâm, Duy Cơ và Kelly đi một cái, rồi lại như không thấy gì mà lướt qua, đôi mắt đỏ ngầu bay đi thẳng. Đây dường như là một loại thuật che mắt thôi miên tiềm thức nào đó. Vận mệnh của đại đa số người, cũng giống như chúng ta trong mắt chúng, đều bị lơ đi theo bản năng. Còn vận mệnh của ngươi, Cách Lâm, từ sau thánh tháp tư cách chiến đã bắt đầu trưởng thành với tốc độ kinh người, giống như một vòng xoáy khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh đầu, đặc biệt là sau khi ngươi ở nhà tù thất hoàng, vận mệnh trưởng thành gần như sánh ngang với thánh ngân vu sư. Ngay vừa rồi sau khi ngươi giết tên người châu chấu non nớt kia, vận mệnh lại tăng thêm một đoạn. Nói đến câu cuối, Kelly đi lộ ra một nụ cười yêu dị như cười như không. Nói cho các ngươi một bí mật, ở cạnh người có vận mệnh càng cao, vận mệnh của bản thân cũng sẽ càng ngày càng cao. Thánh ngân vu sư. Kelly đi càng nói càng kinh người, mặc dù Cách Lâm bị nói như vậy cảm thấy hết sức vui vẻ, nhưng lý trí cũng không ngừng mâu thuẫn. Chẳng lẽ đây chính là lý do Kelly đi muốn đi theo mình? Vì cái gọi là vận mệnh, thậm chí vì nó mà vứt bỏ sự cám dỗ của huy chương vinh dự cấp 3, chỉ vì bản thân có tiềm năng của một thánh ngân vu sư. Thật là những lời vô căn cứ, nhưng Cách Lâm lại chẳng thể nói gì hơn. Được rồi, chuyện này tạm không nói nữa, chúng ta bây giờ mau đến giúp Milly, xem có cơ hội giúp các ngươi giành được huy chương vinh dự không. Mặc dù bản thân Cách Lâm đã không còn cơ hội nhận được huy chương vinh dự cấp thấp, nhưng trong khế ước thất hoàng lại có ghi rõ, bất luận là Di Lan Mu, Milly hay Duy Cơ, Kelly Đi, phàm là ai nhận được huy chương vinh dự dưới sự giúp đỡ của Cách Lâm tại thế giới này, đều sẽ trả cho Cách Lâm một khoản thù lao lớn. Hừ. Đây là sau một thoáng ngơ ngác, Duy Cơ đột nhiên lên tiếng, kinh ngạc nói, chờ đã, qua bên kia xem thử. Duy Cơ chỉ về một tòa tổ sào hỏa hồng cao hơn 600 mét vẫn chưa bị các răng ma vu sư phá hủy, dường như hắn bị thứ gì đó đặc biệt thu hút. Duy Cơ cầm lấy cây búa lớn sau lưng, dẫn theo Cách Lâm và Kelly đi phá cửa xông vào tòa tổ sào hỏa hồng, rồi men theo các tầng ngăn, bay thẳng đến mục tiêu mà hắn cảm ứng được. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tầng cao của tổ sào hỏa hồng vang lên tiếng nổ không dứt, mơ hồ có bóng dáng của 7-8 răng ma ám vu sư đang đại chiến với hơn 10 người châu chấu. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Bốn mũi băng trùy xoay tròn bắn nhanh đến, bị một tên thống lĩnh du hoàng linh hoạt né tránh, tường của tổ sào hỏa hồng bị bắn thủng mấy lỗ lớn. Tên thống lĩnh du hoàng này trong mắt lóe lên vẻ tàn bạo, hắn vung thanh trường kiếm viêm hồn rực lửa trong tay, một đạo kiếm khí màu đen liền bắn ra. Sang ma vu sư cấp 2 đang đối chiến với hắn rên lên một tiếng, dù đã dùng thân thể nguyên tố hóa ngọn lửa để né đòn chí mạng, nhưng vẫn bị luồng viêm hồn chi lực này đánh trúng, chịu tổn thương không nhỏ. Ngọn lửa tụ lại lần nữa, trên khuôn mặt vốn đang ảm đạm của sang ma vu sư lộ ra một vẻ ửng hồng bất thường. Ha ha ha ha, luồng hơi thở này, không sai. Đây là khí tức của địa mạch tinh túy. Cách Lâm, lát nữa ngươi giúp ta tìm địa mạch tinh hoa trong chiến lợi phẩm, mỗi một khắc địa mạch tinh túy ta trả ngươi một vu tinh. Duy Cơ cười to, cơ thể hắn dần chuyển thành màu đen kịch theo tiếng cười. Lúc này Duy Cơ là một vu sư chính thức, tuy vẫn còn nhược điểm lớn là thực lực bị giảm mạnh sau khi rời khỏi mặt đất, nhưng chỉ cần không cách mặt đất quá cao, hắn vẫn có thể phát huy ra thực lực đáng kể. Thuật trọng lực. Tên thống lĩnh du hoàng đang định thừa thắng xông lên trên không trung bỗng giật mình, chỉ cảm thấy thân thể lúc này nặng trịch, dù đôi cánh sau lưng không ngừng vỗ, nhưng cũng chỉ có thể di chuyển chậm chạp. Địa mạch tinh túy. Hẳn là một loại vật liệu cao cấp nào đó, là thứ mà Duy Cơ rất cần. Được. Cách Lâm đáp ứng ngay lập tức, đôi mắt dưới tấm mặt nạ chân lý lóe lên như u hỏa, hắn vung trượng ma pháp sừng dê ngạc lâu, trầm giọng gầm lên, dẫn lực. Trọng lực và dẫn lực chồng lên nhau, hai người vèo một tiếng lao vút lên. Tên thống lĩnh du hoàng thấy không thể thừa thắng xông lên, đôi mắt tàn bạo liền chuyển hướng về phía Cách Lâm và Duy Cơ, hắn gầm lên một tiếng, lưỡi kiếm trong tay bùng lên ngọn lửa viêm hồn cao 7-8 mét, rồi theo thuật trọng lực lao về phía Duy Cơ. Rầm. Lưỡi kiếm và búa lớn va chạm, Duy Cơ rên lên một tiếng, lùi lại một khoảng, về sức mạnh rõ ràng vẫn không bằng tên thống lĩnh du hoàng này. Cách Lâm là một nguyên tố vu sư, nên không lập tức thử tấn công cận chiến, hắn vung trượng ma pháp, một con ong nguyên tố băng và một con ong nguyên tố hỏa vỗ cánh vù một tiếng bay qua. Tên thống lĩnh du hoàng này dường như có kinh nghiệm tác chiến nhất định với vu sư, một tay hắn sờ về phía hông, con dao găm hóa thành tàn ảnh kích hoạt thuật ong băng, một mảng lớn bông tuyết nổ tung. Thân hình linh hoạt của thống lĩnh du hoàng đạp mạnh lên vách tường của tổ sào hỏa hồng, lợi dụng lực phản chấn, ngay sau đó hắn bỏ qua đòn tấn công của thuật ong hỏa, vung lưỡi kiếm viêm hồn rực lửa chém về phía Cách Lâm. Tên này Cách Lâm giật mình, tên người châu chấu này tuy là cấp 2, nhưng không thể so sánh với những tên cấp 2 hắn từng thấy trước đây. Cách Lâm tự nhiên biết trạng thái của mình lúc này, sức mạnh của bản thân hoàn toàn không phải là đối thủ của tên người châu chấu cấp 2 này, thân thể hắn hóa thành một mảng lớn hạt cát rồi tụ lại ở cách đó vài chục mét. Cách Lâm. Một đám sương mù màu hồng phấn của Kelly đi chống lại một đòn tấn công của viêm hồn chi lực. Cách Lâm giật mình, tức khắc nhớ tới vết thương của vu sư cấp 2 lúc nãy, rõ ràng tên người châu chấu cấp 2 này đã có kinh nghiệm đối chiến cực mạnh với vu sư cấp 2. Cách Lâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ, sau khi đôi mắt trở nên lạnh lẽo, những chiếc vảy đen kịt chi chít hiện ra trên người hắn. Bản năng giả tính tầng thứ nhất, mở ra. Hống. Duy Cơ đang tựa vào vách tường cách đó vài chục mét gầm lên một tiếng, thân thể rắn như đá hoa cương của hắn dường như to hơn một chút, rồi lại lao tới. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Ba sang ma vu sư từ tầng cao của tổ sào hỏa hồng lao xuống, ngoài vu sư cấp 2 bị thương lúc trước, lại có thêm một vu sư cấp 2 khác. Sáu người nhắm vào tên người châu chấu cấp 2 này triển khai một cuộc vây giết kịch liệt. Gần nửa thời gian cát trôi qua, sáu sang ma vu sư vậy mà vẫn không thể hoàn toàn đánh bại tên người châu chấu cấp 2 này, trong khi chiến cuộc phía trên dường như đã kết thúc, lại có thêm sáu sang ma vu sư cấp 1 bay tới. Đáng ghét. Tên người châu chấu cấp 2 dùng ngôn ngữ của viêm hồn thế giới gào lên một tiếng căm hận khàn khàn. Hắn thống khổ nhìn đám sang ma vu sư hung thần ác sát ở đây một cái, rồi xoay người bỏ chạy. Hộc, hộc, hộc, tên này, thật mạnh. Duy Cơ thở hổn hển. Hơi thở của Cách Lâm dưới tấm mặt nạ chân lý cũng vô cùng hỗn loạn. Hắn nhìn về phía vài sang ma vu sư vừa rồi còn nhìn mình với vẻ mặt sùng kính và nói, chẳng lẽ đây là một tòa kho báu? Hết chương 420. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!